lão Tần còn muốn che giấu cho hắn à? Được rồi, giải tán đi, đây đâu phải ngày đầu tiên lão Chu không phục lão Tần. Đi thôi, tên kia là đồ nhà quê, vậy mà còn ghét bỏ lão Tần và lão Hạ là mãn phu. Bọn họ cười lớn tản đi. Có đại Tần Vương, lãnh tụ tinh thần của mọi người ở đây, tuy thế cục không quá tốt nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ, không cần quá mức lo lắng. Trong hư không, đại Tần Vương lặng im một hồi, sau đó mau chóng biến mất. Một lát sau, đại Tần Vương xuất hiện trong đại điện Tiên Phong Doanh. Giờ phút này đại Tần Vương nhìn về nơi xa, nhìn về phía tinh thần hải vô tận, trên mặt lộ vẻ phiền muộn và lo lắng, xem ra lão Tần đã xảy ra chuyện. Phiền thật. Một khi ông ta chết, dị tượng sẽ như trời sụp đất nứt, có thể lừa gạt nhất thời chứ không thể lừa được cả một đời. Đại Tần Vương nhắm mắt trầm tư một hồi, bỗng nhiên mở miệng hô, Nam Vô Cương. Nam Vô Cương xuất hiện, hơi không người nói, đại Tần Vương. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, ngươi đi làm một chuyện cho ta. Xin đại Tần Vương cứ phân phó. Em thầm đi đón Tô Long rồi tìm một chỗ giấu đi, không cần nói cho ta biết là ở đâu, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào, trừ khi có một ngày Tô Vũ đi tìm ngươi thì ngươi hãy nói cho hắn. Nam Vô Cương nghi ngờ nhìn ông. Đi đi. Nhưng đại Tần Vương phất tay, không sao đâu, ngoài ra nếu không có ai phát hiện thì ngươi đến đại Tần phủ một chuyến, mang nhi tử của Tần Hạo. Đứa cháu không nên thân của ta cũng đi luôn đi, rồi tìm tiểu giới mà dàn xếp. Trong lòng Nam Vô Cương hơi chấn động, nhìn về phía đại Tần Vương, ý ngài là. Đi thôi. Đại Tần Vương cười nhạt, không có ý gì, ta già rồi, Tần Hạo Tần Trấn đều vào đó, Tần Phóng cũng đi, cả nhà đều không bớt lo, nếu chết hết vậy thì không phải sẽ tuyệt chủng sao? Đón tên nhóc ấy đi thôi, đừng để nó ở lại nhân cảnh, ở nhà toàn bị người dạy hư. Nam Vô Cương trầm mặt một hồi, nhìn ông thật sâu, sau đó gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Nam Vô Cương đi rồi, đại Tần Vương dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở hắt ra, ta chỉ có thể làm vậy vì ngươi. Ngươi mà chết, nhân cảnh chắc chắn sẽ đại loạn. Ta chỉ sợ khó mà khống chế được toàn bộ cục diện, thôi thôi, nếu nhiễu loạn thì ít nhất Tần gia ngươi vẫn còn hậu nhân. Cha! Tần Vương! Bên trong Tinh Vũ phủ đệ, giờ khắc này, vài vị cường giả nhân tộc đều biến sắc. Đại Tần Vương mất đi một thế thân, tương lai thân đã chết. Xong rồi! Dệt! Một tiếng rít gào thê lương truyền ra, Hạ Long Võ lại cầm đao xông tới tấn công, ầm vang một tiếng, thế thân cuối cùng của một tiên vương đã bị y giết đương trường. Trong cuộc chiến này, Hạ Long Võ trả giá một thế thân, liên thủ cùng Tần Trấn, cuối cùng cũng chém giết được Tôn Tiên Vương. Đến lúc này chỉ còn lại hai Tôn Tiên Vương. Hạ Long Võ và Tần Trấn đều nguyên khí đại thương, mỗi người mất đi một thế thân. Càng làm cho bọn họ lo lắng chính là Đại Tần Vương. Chết tiệt! Lúc bấy giờ, hai Tôn Tiên Vương bị bốn vị cường giả nhân tộc vây quanh, nhưng bọn họ không hề sợ hãi hay bi thương, bởi vì Hạ Long Võ và Tần Trấn gặp phải một vị Tử Linh Quân Chủ vô địch cảnh. Giết người tại đây, Tử Linh Quân Chủ cũng sẽ trừng phạt bọn họ. Vị Tử Linh Quân Chủ mới xuất hiện này có chiến lực cực mạnh, Hạ Long Võ và Tần Trấn đều đã nửa tàn, đối phó vô cùng gian nan, lại không dám giết Tử Linh, cũng không thể giết, thế cục hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Vả lại cũng không có ai giúp bọn họ truyền tống ra ngoài, muốn giết thì phải giết tại đây. Bên phía Đại Tần Vương cũng xuất hiện thêm một Tôn Tử Linh Quân Chủ vô cùng cường đại. Tôn Tiên Vương này ngã xuống, vậy là đã có 7 vô địch vẫn lạc, 6 vị Tử Linh Quân Chủ xuất hiện, kẻ đầu tiên bị giết không động đến quy tắc, còn chưa vào trong thành thì đã bị giết, 6 vị Tử Linh Quân Chủ, cộng thêm 11 vị trước đó, lúc này ở tầng 7 đã có đến 17 vị Tử Linh Quân Chủ. Hạ Long Võ và Tần Trấn suy yếu, không thể đi vây giết tiên tộc, chỉ có thể hợp lại đối kháng Tử Linh Quân Chủ, đây mới là điều thống khổ nhất, bọn họ đều nhìn về phía Tô Vũ, bọn họ đang đợi xem Tô Vũ có biện pháp nào không. Lúc này Hạ Long Võ không giữ mặt mũi nữa, y sốt ruột hô, Tô Vũ, có biện pháp nào để kéo Tử Linh Quân Chủ rời đi không? Bên phía Tô Vũ, hắn và Lam Thiên đang bị áp chế. Linh Quán điên cuồng tấn công Lam Thiên, Thiên Chú thì ngăn chặn hắn, phong ấn hắn, không giết cũng không đả thương hắn. Má nó! Ngươi giỏi! Thực lực Thiên Chú đúng là rất mạnh. Ngươi mạnh lắm đúng không? Mạnh cũng vô dụng. Dù khả năng khống chế của ngươi có tốt hơn nữa thì cũng sẽ đến lúc ngươi mất khống chế. Một lần không được thì ta thử thêm vài lần. Bấy giờ Đại Tần Vương đã mất một thế thân, Tô Vũ cũng càng nóng nảy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao tới tấn công Thiên Chú. Thiên Chú vội tránh ra xa, có điều trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không bao lâu sau, một đạo ô quang hóa thành cái lưới lớn lập tức rơi xuống đầu Tô Vũ. Thiên Chú khinh miệt nhìn Tô Vũ, người rất giỏi, khó trách lúc trước ký kết minh ước thuận lợi như vậy, ra là cái bẫy dành cho bọn ta. Đáng tiếc, người quá yếu, ngay cả năng lực đả thương ta cũng không có. Dù ngươi có chiến lực chuẩn vô địch thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Gia hỏa nhỏ yếu. Nếu không phải không thể giết ngươi, hiện tại ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Khai thiên. Tô Vũ rống to, một đao chém ra, ầm ầm ầm, cái lưới bị cắt đứt một ít, thiên chú hừ lạnh, lại tăng thêm lực lượng, duy trì cho cái lưới tồn tại. Lực lượng tăng mạnh. Lúc này Tô Vũ âm thầm hạ quyết tâm, sử dụng tới chiêu bài cuối cùng, hắn lẩm bẩm nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy, Thái Sơn. Thái Sơn. Thái Sơn. Ầm ầm ầm. Lần này chấn động mãnh liệt hơn hẳn những lần trước đó, tầng 7 rung chuyển kịch liệt, nguyên khí mất khống chế, trời long đất lở, toàn bộ tầng 7 đều rung lắc dữ dội. Nháy mắt này đã thay đổi rất nhiều thứ. Quá khứ thân của Đại Tần Vương suýt bị đánh trọng thương, Huyết Hỏa Ma Vương bỗng lão đảo một cái, nguyên khí thoáng mất khống chế, Đại Tần Vương cũng hơi chấn động, nhưng ông đã tìm được đường sống từ trong chỗ chết, quá khứ thân vội vàng chạy thoát. Bên kia, những người khác cũng lão đảo, có điều những người này đều không sao, một vị tiên tộc thậm chí còn may mắn chạy thoát một kiếp. Bọn họ thì không có vấn đề gì, nhưng Thiên Chú đang lẩm bẩm chú ngữ để tăng mạnh lực lượng bỗng nhiên mất khống chế, nguyên khí bạo động, ầm một tiếng, cái lưới rơi xuống, Tô Vũ bị các sợi tơ lưới sắc bén cắt ra vô số vết thương trên người. Tô Vũ nhếch miệng cười nhìn Thiên Chú. Hắn cười vô cùng sáng lạn. Ngươi xong đời rồi. Hy vọng là Quy Nguyên Đao đích thân xuất thủ chứ không phải lôi kiếp quá chậm. Ở tầng 7, Quy Nguyên Đao chính là quy tắc, nhất định là Quy Nguyên Đao. Tô Vũ âm thầm cầu nguyện. Dường như trời cao đã nghe thấu lời cầu nguyện của hắn, phục một tiếng, một ánh đao xỏ xuyên thiên địa, sắc mặt Thiên Chú kịch biến. Không. Tiếng gào rống thê lương vang tận mây xanh. Không, ta là người đứng đầu chứng đạo bản, ta là tồn tại có thể giết vô địch, ta không thể bị quy tắc giết chết, không có khả năng, ta là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, một khi tam thân hợp nhất thì ta sẽ lập tức bước vào vĩnh hằng tứ đoạn, thậm chí là ngũ đoạn. Ta sẽ mau chóng trở thành cường giả vĩnh hằng, tiến đến hợp đạo. Ta không thể chết, không. Phù. Quy Nguyên đao cường hãn vô biên, một đao chém xuống, Thiên Chú không có thời gian chạy trốn, phục một tiếng, thân thể gã trực tiếp bị cắt thành hai nửa, hủy diệt tất cả. Thể thân thứ hai vừa xuất hiện thì một đao lại xẹt qua, cắt thành hai nửa. Thể thân thứ ba, đúng vậy, gã ta đã có đủ tam thế thân. Giờ phút này, thể thân thứ ba vừa xuất hiện, Tô Vũ bắt lấy thời cơ, ầm một tiếng, nương theo ánh đao, hắn đánh ra một quyền, oanh. Thân thể vỡ nát. Ầm ầm ầm. Mây màu buông xuống. Đúng vậy, một chuẩn vô địch đã ngã xuống, dị tượng huyết vân có thể so với vô địch. Có thể thấy được Thiên Chú đã có thể xem như vô địch, nhưng vô dụng, quy tắc chính là quy tắc, còn là quy tắc chuyên môn nhằm vào cấp bậc quân chủ. Thiên Chú đã chết. Bốn phía, các tử linh khác đều kinh hồn tán đảm, kể cả Tinh Nguyệt và Hà Đồ đều không ngoại lệ. Những tử linh xuất hiện vì quy tắc truyền tống đến nhất thời đều dừng tay, một đám hải hùng khiếp vía. Quy Nguyên Đao. Đây là thanh đao chuyên giết những kẻ không tuân thủ quy tắc. Rất đáng sợ. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Bởi vì Thiên Chú vốn là do quy tắc giết, hắn chỉ là một phần nguyên nhân, giết thế thân xong mà thiên địa ban thưởng không nhiều lắm, hoàn toàn không đủ cho hắn hoàn thành tứ biến. Má nó! Tô Vũ thầm mắng, hắn bỗng nhìn về phía Linh Quán, giờ phút này sắc mặt Linh Quán vô cùng khó coi. Thiên Chú đã chết. Gã ta chết rồi. Rốt cuộc Tô Vũ đã làm như thế nào? Bọn họ biết một chuyện, hình như Lam Thiên có thể liên hệ tồn tại vận mệnh chú định, nhưng bọn họ thật sự không biết Tô Vũ cũng có thể. Vả lại Lam Thiên cũng chỉ câu thông một chút gì đó trong tình huống cực kỳ ủy khuất, còn không rõ ràng như thế này. Lúc này toàn bộ tầng 7 đều đang chấn động, mọi người không biết có phải là do Tô Vũ làm hay không, nhưng tất cả đều suy đoán 89 phần 10 là do Tô Vũ, bởi vì quá trùng hợp. Không có sự trùng hợp như vậy. Thiên Chú đột nhiên mất khống chế. Không những thế, lần này Tô Vũ cùng quy tắc liên thủ giết chết Thiên Chú đã chết nhưng lại không có tử linh quân chủ xuất hiện, hiển nhiên quy tắc nhận định người này đáng chết, không cần tử linh quân chủ ra mặt trừng phạt. Hoặc là nói, quy tắc không bảo vệ người bị quy tắc nhằm vào. Linh Ngoán và Thiên Chú đều là người bị trời gạt bỏ. Tô Vũ lớn tiếng quát, Lam Thiên, giữ chân hắn. Lam Thiên vui mừng, y rít gào, vô số phân thân lao về phía Linh Ngoán kinh sợ vạn phần, nhanh chóng trốn chạy. Cùng lúc đó, Phù Thổ Linh hết sức kinh hãi, nhanh chóng truyền âm, đừng đợi nữa, trưởng lão, lập tức giữ chân Linh Ngoán để Tô Vũ giết chết gã, Tô Vũ có khả năng giết chết gã, nhanh lên. Nhưng Đại Tần Vương sắp chết. Nhanh lên, Tô Vũ có đòn sát thủ, hắn đang câu thông tuyệt thế cường giả vận mệnh chú định, Tinh Vũ phủ đệ. Không phải tuyệt thế thần binh thì cũng có tuyệt thế cường giả còn sống trong đó, nhanh lên, Tô Vũ có thể câu thông. Được. Ánh mắt cường giả ngũ hành tộc lóe sáng, trong nháy mắt ông đã phá vỡ hư không, lợi khí kim sắc vô cùng sắc bén xỏ xuyên qua thiên địa, phục một tiếng, chặt đứt thời gian thông đạo. ông là cường giả kim linh tộc. Một kiếm này vô cùng lợi hại, trực tiếp cắt đứt thời gian thông đạo, linh quán biến sắc, ngã xuống từ hư không, bạo nộ gầm lên, Kim Thụy, ngươi dám. Trưởng lão kia còn chưa nói gì, trong hư không đã truyền đến tiếng mắng giận dữ của phù thổ linh, dám bắt nạt tô huynh của ta, chết đi. Giết hắn. Phù thổ linh quát lớn. Tô Vũ sửng sốt, thật sự hắn cũng không đoán trước được. Má nó. Ngũ hành tộc giúp ta à, lạ thật. Hắn nghĩ dù ngũ hành tộc không nhúng tay thì cũng chỉ là trung lập, kết quả. Hắn sợ ngây người, người ta ra tay cắt đứt thông đạo của linh quán rồi. Tô Vũ lấy lại bình tĩnh, chẳng thèm khách khí, quát, Lam Thiên, ngũ hành tộc, giữ chân hắn để ta ra tay. Hắn nhanh chóng lao về phía đối phương, Lam Thiên và Kim Thụy đều ra tay, linh quán lộ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Tô Vũ, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng ta. Phục một tiếng, miệng gã trào ra máu tươi. Nháy mắt số máu ấy đã hóa thành màu đen. Đen nhánh vô ngần, máu lập tức chui vào trong óc Tô Vũ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ha ha ha, cùng chết đi. Quy Nguyên đao lại phát động, thành đao buông xuống. Dường như chẳng có gì trong thế gian này là Quy Nguyên đao không thể trảm, một đao hạ xuống, thân thể linh quán lập tức bị cắt đứt, tam thân đã chết một thân, giờ lại bị trảm một thân, Tô Vũ rống to, vội đánh ra một quyền. Ầm ầm ầm. Huyết vũ ập tới, linh quán bị giết đương trường, nhưng gã vẫn tươi cười nguyền rủa, ta chết thì ngươi cũng chết chắc, Tô Vũ, ta ở Tử Linh giới chờ ngươi. Ngươi đã trúng đoạn hồn trùy của ta, ta chờ ngươi. Đồ điên. Tô Vũ mắng một câu, sau đó mặc kệ gã mà hưởng thụ ban thưởng phong phú, không khác lần trước lắm, đều là góp công giết, cộng thêm lượng giết thiên chú trước đó có lẽ đã đủ để hắn hoàn thành tứ biến. Còn máu đen kia thì kệ nó đi, nó còn chẳng xuyên qua nổi văn mộ bia. Đồ thần kinh. Văn mộ bia thật lợi hại, không sức mẻ chút nào, tuy bị một tia máu đen bao trùm nhưng văn mộ bia đang chậm rãi hấp thu nó, không lâu sau, máu đen đã bị văn mộ bia hấp thu toàn bộ. Không còn gì cả. Tô Vũ không quá để ý. Sắc mặt Kim Thụy lại kịch biến, đoạn hồn trùy, không ổn rồi, người mau vứt bỏ thân thể, cắt biển ý chí, giữ lại một đường sinh cơ. Má nó. Xong rồi. Tên phù thổ linh khốn kiếp không đáng tin cậy này, ta vừa tin ngươi đi giúp Tô Vũ, vậy mà Tô Vũ lại sắp chết. Đây là đòn sát thủ của Thiên Nguyên tộc, năm xưa Diệp Bá Thiên đã bị chính thủ đoạn này gây thương tích, đó là một loại phương pháp tuyệt sát, cường giả vô địch dùng tinh huyết hồn phách chính mình, tiêu hao hơn phân nửa thực lực bản thân để kéo theo kẻ địch cùng chết. Tô Vũ chết chắc rồi. Dù hắn mạnh đến đâu thì cũng chỉ là lăng vân, trong khi thứ này lại có thể lấy mạng được cả vô địch. Trong khi Kim Thụy đang lo sốt vó thì Tô Vũ ở đối diện lại tươi cười, đa tạ tiền bối hỗ trợ, việc nhỏ mà thôi. Giờ phút này, thân thể hắn đang nhanh chóng lột xác, bình tĩnh nói, tiền bối đừng lo, thật sự chỉ là việc nhỏ, đoạn hồn trùy rác rưởi ấy mà đòi đối phó với ta sao? Kim Thụy vừa định nói gì đó, thân thể Tô Vũ đã chấn động, 360 khiếu huyệt tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ tựa như mặt trời ban trưa. Tử biến hoàn thành. Lực lượng thân thể đã đạt đến trên 870 vạn khiếu, không chỉ vậy, dương khiếu đã mở ra mà tăng phúc chưa được gấp đôi, không biết có phải bởi vì hắn quá mạnh hay không, hay bởi vì tử khí không đủ nhiều, Tô Vũ hơi e ngại, hắn sợ mình sẽ hút chết tinh nguyệt. Tô Vũ cảm giác mình chỉ được tăng phúc tầm 80%. Tô Vũ thoáng thất vọng. Như vậy thì khi hắn khai dương khiếu, thực lực chỉ có hơn 1.500 vạn khiếu. Có thể đánh được vô địch sao? Rất khó. Nhưng so với chuẩn vô địch, Tô Vũ cảm thấy nếu chỉ xét về thực lực, hắn đã sánh bằng những kẻ có tam thân, mạnh hơn đám có nhị thân. Hoặc là nói hắn có cảm giác rằng mình đã tiếp cận cấp bậc thiên chú. Cường đại. Rất cường đại. Có lẽ có thể giao thủ cùng vô địch thử xem. Nhưng đối phương chủ yếu mạnh ở lực lượng thời gian, mình rất khó đánh được bọn họ, rất phiền toái. Kim Thụy chờ đợi một hồi, thấy toàn thân Tô Vũ toát ra kim quang, lực lượng cường hãn thổi quét thiên địa, ông chấn động, lập tức dạy ra. Má nó. Thật đấy à, không chết thì thôi đi, nhưng ông cảm thấy Tô Vũ còn cường đại hơn hẳn ban nãy. Thậm chí mơ hồ có lực lượng sánh bằng vô địch. Trong khi Kim Thụy còn đang ngây người thì Tô Vũ đã hỏi thẳng ông, tiền bối có thể giúp ta giết hai tên tiên tộc kia được không? À được. Kim Thụy ngơ ngác nhìn Tô Vũ, cuối cùng thì ông cũng đã lý giải được suy nghĩ của phù thổ linh. Má nó, tên biến thái này thật sự quá biến thái. Gia hỏa này mà không chết, nhân tộc chắc chắn sẽ xưng bá chư thiên. Sau khi Tô Vũ giết chết linh quán, đây đã là vị vô địch thứ 8 tử vong trong ngày. Không tính thiên chú, bởi vì gã ta không phải vô địch. Tám tôn vô địch. Thần tộc 3 vị, tiên tộc 3 vị, ma tộc 1 vị, thiên nguyên tộc 1 vị, 8 vị vô địch đã ngã xuống. Mà tình cảnh thê lương vẫn còn đang tiếp diễn. Kim Thụy gia nhập vào vòng chiến, vị cường giả duy nhất của ngũ hành tộc tiến vào lần này có thực lực rất mạnh, Ngũ hành tộc phái ông tới là để bảo hộ phù thổ linh khi gã tiến đến tầng 7, thực lực cường hãn, là vĩnh hằng lục đoạn. Khi ông gia nhập, một mạc kim sắc liền chiếu rọi thiên địa. Kim Thụy vốn đã mạnh mẽ, lại bảo toàn thực lực từ đầu tới cuối không hề chiến đấu, bây giờ bảo ông đánh chết hai tên tiên tộc đã bị phân ly tam thân thì có khó không? Hơn nữa còn có Chu Thiên Phương phối hợp, trong nháy mắt đối phương đã bị giết ngay lập tức. Cùng lúc đó, một thanh thiên binh vỡ ra, ầm một tiếng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả tiên tộc lập tức văng ra tứ phương, chưa chết thì cũng bị đánh chết ngay tại trận. Giờ khắc này, mấy trăm cường giả tiên tộc chỉ còn lại một tôn tiên vương cuối cùng, Huyền Hách Tiên Vương. Huyền Hách Tiên Vương thở dốc, ai yết, tiên tộc. An nhàn lâu rồi, chung quy vẫn không bằng các tộc khác, tuy cường giả nhiều nhưng đã lâu không chinh chiến, bây giờ phải gánh kiếp nạn thôi. Lão còn chưa dứt lời thì mọi người đã liên thủ lao lên tấn công lão, lúc này thật sự là nhiều người cùng giết một người. Không bao lâu sau, Huyền Hách Tiên Vương đã ngã xuống. Trong hư không lại nhiều thêm hai tôn Tử Linh Quân Chủ, giờ phút này, Tử Linh Quân Chủ xuất hiện vì quy tắc đã đạt tới 8 vị. Có 10 vị vô địch đã chết. Tiên tộc toàn diệt. Toàn bộ Thiên Nguyên tộc và tiên tộc đều đã bị diệt sạch. Huyết Vũ đáp xuống tầng 7, lúc bấy giờ tầng 7 an tĩnh dọa người, bên kia, Đại Tần Vương ngây ngẩn nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt chấn động. Chết rồi à, giết nhiều như vậy? Hình như còn giết nhiều hơn cả ông. 10 vị vô địch đã ngã xuống. Cường giả vây giết Đại Tần Vương còn lại 2 vị vô địch thần tộc, 6 vị vô địch ma tộc, 2 vị vô địch long tộc, cộng thêm 1 vị vô địch minh tộc, tổng cộng chỉ có 11 vị. Vô địch phượng tộc còn đang bận rộn đấu mắt với Hà Đồ ở xa xa. Bộ trưởng Thiên Bộ. Huyết Hỏa Ma Vương gầm lên, người còn muốn xem diễn sao? Còn mệnh tộc nữa, người xem diễn đủ chưa? Ma tộc tổn thất không lớn, nhưng tiên tộc đã toàn diệt. Bên phía thần tộc, hai vị thần vương cũng vô cùng sầu thảm, long tộc và minh tộc đều kinh hồn tán đảm, dù hiện tại thế thân thứ hai của Đại Tần Vương đã sắp bị đánh bạo thì bọn họ vẫn hết sức khiếp sợ. Nhân tộc đã giết 10 tôn vô địch cảnh. Cũng may lúc này vài vị vô địch nhân tộc đều phải đối phó tử linh, đám tử linh vô địch vây giết Đại Tần Vương thấy ông không dễ giết liền chạy đi tìm đám người Hạ Long Võ gây sự. Lúc này, tính cả Kim Thụy là có tổng cộng 5 người, chẳng những đám người Hạ Long Võ không được giải thoát, hiện giờ còn bị 8 tử linh vô địch bao vây, phiền toái hơn cả ban nãy. Huyết Hỏa Ma Vương có chút lo lắng, gã lo rằng sau khi giết Đại Tần Vương thì vị Thiên Bộ kia sẽ ra tay. Thế cục đã rõ ràng hơn. Nhân tộc vẫn sẽ bại, nhưng các tộc tử thương quá nhiều, Đại Tần Vương còn chưa chết, ông mà liều mạng thì cũng khiến vài vị vô địch sợ hãi. Phía sau, Tô Vũ trầm giọng nói, có vẻ kết cục cuối cùng là Nhân Tiên Thần Long đều sẽ bị diệt sạch, Ma tộc và Liệp Thiên Các sẽ là người thắng cuối, chỉ xem ai hơn ai mà thôi. Giờ khắc này, trong hư không, một đóa hoa sen nở rộ. 10 vị vô địch đã chết, vô số cường giả đã chết, mà Cửu Diệp Thiên Liên đến tận lúc này mới chậm rãi nở rộ, lay động lòng người, một đóa hoa sen yêu dã mở ra cánh hoa thứ 9. Hoàn toàn trưởng thành. Mùi hương ngất ngây lan tỏa bốn phía. Được tưới bằng máu tươi của vô số cường giả, Cửu Diệp Thiên Liên đã chính thức thành thục. Cảnh giới vô địch, nhân tộc có 5 vị, ma tộc có 6 vị, thần tộc 2 vị, long tộc 2 vị, ngũ hành tộc, minh tộc, mệnh tộc, phượng tộc, Liệp Thiên Các đều là 1 vị, 20 vị cường giả vô địch còn sống sót. Nhân tộc có vẻ nhiều người, thậm chí còn có ngũ hành tộc hỗ trợ, thế nhưng bọn họ đều mang thương thế rất nặng trên người, thậm chí đám người Hạ Long Võ còn bị 8 tử linh vô địch bao vây. Thế cục đang cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Giờ khắc này, chỉ có giết Đại Tần Vương mới có thể bù đắp tất cả tổn thất. Huyết Hỏa Ma Vương nhìn thoáng qua Cửu Diệp Thiên Liên trên không, cắn răng quát, giết Đại Tần Vương trước. Cửu Diệp Thiên Liên thì vẫn có thể chờ một chút. Chờ 9 lần nở rộ. Còn một chút thời gian, gã hét to, tiền phong lao đến tấn công Đại Tần Vương, trực tiếp nhắm đến hiện tại thân của ông, gã quát, các ngươi diệt sát quá khứ thân của hắn. Gã quyết liều mạng. Lúc trước gã sợ bị thương quá nặng sẽ làm mình không đủ sức cướp đoạt Cửu Diệp Thiên Liên sau đó. Nhưng lúc này gã đã phát cuồng. Đại Tần Vương đã bị thương như vậy, nếu tiếp tục sợ hãi rụt rè, có lẽ mấy tộc khác sẽ không dám ra tay nữa. Huyết Hỏa. Ngươi thật gian trá. Đại Tần Vương thở hổn hển, ông mỉm cười, ngươi như vậy, cả đời cũng đừng hòng hợp đạo, nếu ngươi liều mạng sớm một chút thì làm gì đến nỗi chết nhiều người như thế. Huyết Hỏa Ma Vương không hé răng. Gã tiếp tục tấn công. Thời gian thông đạo hiện ra bao quanh hiện tại thân của Đại Tần Vương, gã có thể áp chế hiện tại thân của Đại Tần Vương. Đại Tần Vương không có tam thân hợp nhất, thực lực của hiện tại thân lại kém hơn gã một ít. Huyết Hỏa Ma Vương vẫn đang rất lo lắng. Kế tiếp Bộ trưởng Thiên Bộ sẽ là kình địch của gã. Hiện tại đã có 8 vị tử linh quân chủ đang vây giết nhân tộc, gã không cần quan tâm đến nhân tộc và ngũ hành tộc nữa. Không ai suy xét đến Tô Vũ và Lam Thiên. Lúc này Lam Thiên có chút phiền muộn, nhìn về phía Đại Tần Vương, y cắn răng đạp không đi đến bên kia. Hành động này chính là chịu chết. Nhưng có vài thời điểm, con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy. Rõ ràng biết đi là sẽ chết nhưng y vẫn muốn đi. Ta là nhân tộc. Lam Thiên nghĩ, y là nhân tộc, dù vạn đạo hợp nhất thì y vẫn là nhân tộc, cho nên biết rõ phía trước là tử lộ, y vẫn hạ quyết tâm đi đến. Tô Vũ không hé răng, không ngăn cản. Nhân tộc đều là như thế. Hiểu rõ hung hiểm thì cũng không khuyên được. Ngày ấy, Vạn Thiên Thánh vừa dặn dò hắn xong, quay đầu đi ông lại chạy tới cứu Hạ Long Võ, không, là cứu Hạ Tiểu Nhị, thậm chí dù biết là Hạ Tiểu Nhị thì ông vẫn cứ xông lên. Chẳng lẽ tánh mạng bọn họ không quan trọng bằng Hạ Tiểu Nhị sao? Nhưng họ vẫn đi, dù có khả năng sẽ không thể trở về. Nhân tộc. Tô Vũ bật cười chua xót. Nhân tộc thật đáng ghét. Ta chán ghét việc mình sinh ra tại chủng tộc này, 18 năm đầu đời ta không ghét, nhưng mấy năm nay, hắn chán ghét nhân tộc lục đục với nhau, chán ghét cao tầng vứt bỏ đa thần văn nhất hệ vì đại cục, chán ghét những người tính kế tất cả, chán ghét hết thảy những người đó. Nhưng mỗi lần hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, mất đi niềm tin với nhân tộc nhất, thì đều sẽ có người đứng ra nói với hắn rằng, không phải toàn bộ thế giới này đều là hắc ám. Vẫn còn có một đám người là ánh sáng. Bọn họ đang chịu chết, đang chinh chiến, đang hy sinh. Thật đáng ghét. Tô Vũ nỉ non, không ngừng tụ tập tinh huyết vô địch, linh quán, thiên chú. Sau đó hắn hạ xuống, lấy đi 4 giọt tinh huyết tiên tộc mà tinh nguyệt giấu trên người một vị tử linh Nhật Nguyệt. Tô Vũ nuốt tinh huyết của thiên chú trước, gia hỏa này không phải vô địch, hắn muốn thử xem hiệu quả trước, tuy gã không yếu hơn vô địch, nhưng dù sao cảnh giới cũng chưa tới, hắn phải thử xem mình có thể thừa nhận được lực lượng tinh huyết ở cấp độ của thiên chú hay không cái đã. Một giọt tinh huyết chuẩn vô địch vào bụng, sách họa lập lòe quang mang. Hấp thu. Cùng lúc đó, nơi xa, Bộ trưởng Thiên Bộ hơi chấn động, nhìn về phía Tô Vũ, khuôn mặt dưới mặt nạ thoáng biến sắc. Dao động vừa rồi chợt lóe lên rồi biến mất, vô địch bình thường sẽ không để ý nhưng lão thì có. Bởi vì lão thường xuyên ở gần Liệp Thiên Bản. Bộ trưởng Thiên Bộ biến sắc. Thời gian sư truyền thừa sao? Dao động có điểm quen thuộc, đây là thời gian sư truyền thừa, đúng không? Văn Vương là thời gian sư. Không, đây là truyền thừa của Văn Vương, đúng không? Một đống ý niệm hiện lên trong đầu lão. Văn Vương. Thời gian sư. Tô Vũ. Giám Thiên Hầu. Liệp Thiên Các. Bộ trưởng Thiên Bộ bối rối mâu thuẫn. Liệp Thiên Các là thế lực dưới trướng Văn Vương, làm nhiệm vụ giám sát chư thiên. Thời gian sư lại là kẻ địch chung của chư thiên. Văn Vương là một vị lãnh tụ của nhân tộc. Cảm xúc của lão với ngài ấy rất phức tạp. Nếu Tô Vũ được Văn Vương truyền thừa, vậy hắn là đích truyền của Văn Vương. Có thể nói hắn là tiểu chủ tử của Giám Thiên Hầu trên danh nghĩa, nhưng một vị hầu gia thượng cổ sống đến tận bây giờ sẽ nguyện ý để một vị tiểu chủ tử xuất hiện đè đầu mình ư thiên nhạc, tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, có thể mặc kệ tất cả, nhưng gặp được Tô Vũ thì phải xác định xem rốt cuộc hắn được truyền thừa cái gì, là của Văn Vương đại nhân hay là thời gian sư. Giờ phút này, trong đầu Bộ trưởng Thiên Bộ lại vang lên những lời Giám Thiên Hầu đã nói với lão trước khi vào đây. Nếu là thời gian sư truyền thừa thì phải lập tức giết. Thời gian sư là kẻ địch của vạn tộc, phải giết. Chính Văn Vương cũng nói là phải giết. Nếu là Văn Vương truyền thừa. Nói đến câu này, Giám Thiên Hầu trầm mặc hồi lâu, không nói gì thêm. Lúc ấy Bộ trưởng Thiên Bộ đã từng hỏi một câu, nếu hai người là một thì sao? Đúng vậy, nếu hai người là một thì sao? Làm sao bây giờ? Vì sao Văn Vương không thể là thời gian sư? Ai nói Văn Vương không phải? Thời đại thượng cổ năm xưa, không phải là không ai có suy đoán này. Hiện tại Bộ trưởng Thiên Bộ nhìn về phía Tô Vũ, lão cảm nhận được dao động đặc thù tương đối quen thuộc, nó đại biểu cho cái gì, đại biểu cho Văn Vương sao? Nhưng lão biết đến cuốn sách của Tô Vũ, nó giống vật truyền thừa từ thời gian sư hơn. Quả nhiên lão đã đoán đúng rồi. Phải giết thời gian sư, Văn Vương truyền thừa thì Giám Thiên Hầu chưa nói, hiển nhiên lúc ấy Giám Thiên Hầu cũng cảm thấy vô cùng phức tạp, vô cùng rối rắm. Trong hư không, Cửu Diệp Thiên Liên đang nở rộ. Vô địch phượng tộc thấy Hà Đồ có chút thất thần, nàng nhìn thoáng qua Hà Đồ, định nhiên lặng đi giết Tô Vũ. Kết quả thấy Hà Đồ chợt lạnh mặt nhìn mình thì giật nảy mình, nàng ta lập tức lao về hướng Đại Tần Vương. Nếu đã chọn phe thì không còn lựa chọn nào khác. Nếu lần này không chết được Đại Tần Vương, để nhân tộc lật ngược thế cờ, vậy mọi người đều phải chết. Tuy vị vô địch phượng tộc này biết rõ rất nguy hiểm, bất quá. Nếu không chết Đại Tần Vương, Đại Tần Vương sống sót đi ra ngoài, tấn công phượng giới thì ai có thể ngăn cản? Không thể để Đại Tần Vương sống sót. Tiếng gầm rú vang lên. 11 tôn vô địch vây giết quá khứ thân của Đại Tần Vương, lực lượng một thân sao có thể địch nổi 11 tôn vô địch cường hãn. Trong nháy mắt, quá khứ thân của Đại Tần Vương đã bị thương nặng nề. Ông chỉ biết đâm thương, vung thương, dường như không biết mệt mỏi, dường như đã mất đi ý thức, chỉ biết cầm thương tiếp tục giết chóc. Dùng tinh huyết của thiên chú xong, Tô Vũ nhẹ nhõm thở ra, không sao cả. Vậy còn chần chờ cái gì nữa? Ngay sau đó, một giọt tinh huyết vô địch rơi vào trong tay, Tô Vũ cắn răng nuốt vào, oanh. Khí tức cường đại quanh quẩn trong đầu. Giờ khắc này, dường như biển ý chí của hắn sắp hỏng mất. Còn may mà sách họa kim sắc đã xuất hiện, nó mau chóng hấp thu lực lượng, không chỉ vậy, văn mộ bia còn tràn ra khí tức nhàn nhạt để trấn áp. Nơi xa, sắc mặt bộ trưởng thiên bộ thật sự thay đổi. Đây là khí tức gì? Thực mỏng manh. Nơi xa, không không đang giết chóc đám chuẩn vô địch cũng sửng sốt một chút, lìa mắt nhìn về phía Tô Vũ, ông nhíu mày, sau đó lắc đầu, ông không cảm ứng được gì, nhưng vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Dường như ông đã bỏ lỡ thứ gì đó, mất đi thứ gì đó. Đây là... Sắc mặt bộ trưởng thiên bộ biến ảo, đây là cái gì? Khí tức của Văn Vương. Không đúng, lão đang tự hỏi, có chút suy đoán mơ hồ, lẽ nào đây là... Văn mộ bia. Lão bỗng nhìn về phía không không, lộ vẻ khác thường. Nơi xa, dường như không không cảm ứng được lão đang nhìn chính mình bèn nhìn lại, ông mỉm cười chắp tay, đừng nhầm vào ta yếu lắm, chỉ là người qua đường thôi. Giết hay không giết? Giờ khắc này, bộ trưởng thiên bộ vô cùng rối rắm, rốt cuộc là lão có nên giết hắn hay không? Rất có thể Tô Vũ chính là truyền thừa của Văn Vương. Nhưng mình là đệ tử của Giám Thiên Hầu, đúng vậy, đệ tử, lão đã sống rất lâu, từ đợt triều tịch thứ nhất, lão và Hà Đồ là nhân vật cùng một thời đại. Nhưng vấn đề có nên giết Tô Vũ hay không đã khiến lão thật sự bối rối. Một bên là sư phụ, một bên là Tô Vũ. Ai? Một tiếng thở dài vang vọng khắp tầng 7, dường như cả thiên địa chỉ còn lại một tiếng thở dài này của bộ trưởng thiên bộ. Lão bỗng phân ly tam thân. Nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lão cực kỳ dị dạng, nhẹ giọng nói, ta không biết ta có nên giết ngươi hay không, ta rất khó xử, một bên là sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, một bên là nhân tộc. Đúng, đừng nhìn ta như vậy, ta chính là nhân tộc. Không sai. Ta. Xin lỗi. Ta không làm được gì. Lão phân ly tam thân, sau đó tam thân đột ngột lao vào chiến đấu với nhau. Đúng vậy, đánh nhau rồi. Tô Vũ sửng sốt. Thật sự đơ người. Nhân tộc, sư phụ, Văn Vương. Thanh âm bộ trưởng thiên bộ truyền đến, nếu khó lựa chọn, vậy thì để bọn họ tự lựa chọn đi, quyết ra thắng bại. Đây không phải là giả vờ đánh nhau, mà là tam thân thật sự ra tay công kích đối phương, vô cùng kịch liệt. Tô Vũ xem tới ngây người. Đâu chỉ hắn, một vài tử linh cũng sợ tới ngây người. Sống lâu thấy nhiều. À không, là chết lâu thấy nhiều. Bộ trưởng thiên bộ, xem ra vị cường giả tuyệt thế này đã ép điên chính mình rồi, giờ khắc này ba thế thân đều đang quyết chiến sinh tử, có vẻ thật sự muốn phân ra thắng bại. Tô Vũ không nhịn được hô, này, này. Ngươi không thể giết chết những tên kia xong rồi mới quyết định sao? Trong lúc nhất thời, hắn không biết có nên oán vị này hay không, hình như. Không thể oán. Theo lời lão nói thì hẳn là Giám Thiên Hầu muốn giết hắn, nhưng vị này là nhân tộc, cho nên lão không thể hạ quyết tâm xuống tay được. Cuối cùng lão tự đẩy chính mình vào tuyệt cảnh, tam thân chiến đấu với nhau, ai cũng không phục ai. Cái gì đây? Tô Vũ hoảng sợ. Huyết Hỏa Ma Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, gã mỉm cười. Đại Tần Vương ho ra máu, nhìn thoáng qua bộ trưởng thiên bộ, thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần thiết như thế, sư phụ, chủng tộc, tín ngưỡng, đôi khi ba thứ này sẽ khiến người ta khó xử. Đúng vậy, Văn Vương là tín ngưỡng của bộ trưởng thiên bộ. Giám Thiên Hầu là sư phụ. Còn nhân tộc vốn là bản tộc của lão. Tại thời khắc này, một vị nhân tộc cổ xưa lựa chọn dùng phương thức cực đoan như thế để cân bằng ba loại quan hệ phức tạp ấy. Tam thân của bộ trưởng thiên bộ đồng thời nói, quá khứ, ta là nhân tộc. Hiện tại, ta là đệ tử của các chủ. Tương lai, ta sẽ tuân theo tín ngưỡng của Văn Vương. Nếu quá khứ thắng thì ta đi giết vạn tộc, nếu hiện tại thắng thì ta sẽ giết Tô Vũ, nếu tương lai thắng. Ta là môn đồ của Văn Vương là lãnh tụ của nhân tộc, ta phải giúp Đại Tần Vương. Con đường của ta do chính mình quyết định. Oanh! Trận chiến này còn kịch liệt hơn chiến trường của Đại Tần Vương, tam thân thấu hiểu lẫn nhau, tấn công không nương tay, vô cùng tàn bạo, hơn nữa còn là loạn chiến. Có điều quá khứ lại yếu nhất. Tô Vũ không nói gì. Hắn thật sự không còn lời gì để nói, vị này điên rồi. Rất nhiều người nói chúng ta là kẻ điên, kết quả hắn gặp một vị nhân tộc từ triều tịch chi biến lần đầu, cũng là cổ nhân đầu tiên, nhưng đối phương lại điên rồi, quả nhiên lão vạn nói không sai, có đôi khi tam thân sẽ sinh ra ba loại tính cách xung đột. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Bộ trưởng Thiên Bộ đang rơi vào trong tình trạng này. Có đáng trách không? Không đến mức ấy. Không dễ lựa chọn giữa sư phụ và chủng tộc, ví dụ như Tô Vũ, sư phụ hắn là Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong, nếu bọn họ khăng khăng bảo hắn phải giết Đại Tần Vương thì Tô Vũ sẽ lựa chọn thế nào? Một bên là sư phụ, một bên là Định Hải Thần Châm của nhân tộc. Khi đó Tô Vũ cũng sẽ do dự. Chỉ là Tô Vũ không ngờ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến điều này, thấy một vị cường giả tuyệt thế tự bức chính mình phát điên chỉ vì một vài lý niệm cá nhân. Hắn có chút bi ai, cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là một nhân tộc cường đại, nếu lão ra tay giúp Đại Tần Vương thì nhất định có thể giải quyết sạch sẽ đám vạn tộc kia. Hắn cũng cảm thấy may mắn vì đối phương là nhân tộc, cho nên khi Giám Thiên Hầu ra lệnh giết mình thì lão đã do dự mâu thuẫn, không lập tức ra tay ngay. Hà Đồ bỗng nhiên mở miệng, người tên gì? Thiên Nhạc. Hà Đồ sửng sốt, lẩm bẩm, Thiên Nhạc. Thiên Nhạc. Hình như ta biết ngươi, ngươi. Ngươi là gia hỏa vừa chứng đạo năm xưa, hình như còn là hậu duệ của một vị nhân vương. Hóa ra là ngươi. Y biết đối phương đều là người thuộc lần triều tịch chi biến thứ nhất, năm đó đối phương mới vừa chứng đạo, kém hơn y không ít, nhưng y vẫn còn nhớ rõ. Giờ khắc này, Tô Vũ mặc kệ dị biến của Bộ trưởng Thiên Bộ, hắn nhanh chóng truyền âm cho Tinh Nguyệt, đại nhân, giúp ta thêm một lần. Tinh Nguyệt nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lãnh lệ. Hình như nàng đang do dự, hoặc là đang câu thông với tử linh khác, một lát sau, nàng mới truyền âm đáp, hai tên kia không đáp ứng, chỉ có tên ngốc không phản đối, nhưng ta và ngốc ngốc chỉ có hai người. Nhất thời Tô Vũ cảm thấy vô cùng phức tạp. Tinh Nguyệt đáp ứng rồi. Nhưng hắn đang hấp thu lực lượng của Tinh Nguyệt, hiện tại nàng không đủ mạnh, nhưng ngốc ngốc lại rất mạnh, ta nên làm gì bây giờ? Hắn đã phục dụng tinh huyết, nên khí tức càng lúc càng cường đại. Bất quá thân thể đã có dấu hiệu quá tải, cảm giác vẫn còn kém một chút, nhưng không sao, Tô Vũ biết mình vẫn có thể dùng thêm tinh huyết, cùng lắm thì ăn nhiều củ sen một chút, tới tình trạng này rồi thì hiệu quả của củ sen đã yếu đi rất nhiều, nhưng ít nhất nó vẫn có thể giúp hắn khôi phục thân thể. Hắn không đưa củ sen cho Đại Tần Vương, một phần là vì hắn không có bất kỳ cơ hội nào có thể tiến lại gần ông, một phần khác là củ sen không có tác dụng quá lớn, Đại Tần Vương rất mạnh, mà củ sen này còn chưa tới nỗi không gì không làm được. Ta có thể chiến vô địch. Tô Vũ lẩm bẩm, hắn lại nuốt một giọt tinh huyết vào bụng. Đại nhân đừng tới đây, bảo ngốc ngốc tấn công cùng ta. Đại nhân, xin ngài hãy giúp ta một việc, xem có thể ngăn cản đám tử linh quân chủ kia giết nhân tộc được không? Cục diện hiện tại rất bất lợi cho đám người Hạ Long Võ. Tinh Nguyệt mau chóng truyền âm, chỉ có thể kéo dài một chút. Dứt lời, ngốc ngốc đờ đẫn gật đầu, bỗng nhiên bay về phía Tô Vũ, còn Tinh Nguyệt thì nhanh chóng lao tới chỗ Hạ Long Võ, vừa đến liền quát, dừng tay. Làm gì đấy? Trong mấy vị tử linh quân chủ này, có người biết nàng, có người không quen biết, có tử linh quân chủ kinh ngạc hỏi, Tinh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, ta muốn biến bọn họ thành cấp dưới của ta, tránh ra. Cái gì? Mấy vị quân chủ ngây ngẩn. Tinh Nguyệt lạnh nhạt đáp, các ngươi giúp ta hay giúp bọn họ? Bọn họ là do quy tắc truyền tống đến, quy tắc là tử địch của chúng ta. Làm bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ, tốt nhất là để Quy Nguyên Đao giết bọn họ, suy yếu lực lượng Quy Nguyên Đao, vậy thì có thể lấy đi Quy Nguyên Đao rồi. Nghe vậy, Tô Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Ta không dạy ngươi mấy câu này. Ngươi cũng biết tự động não rồi, lời ngụy biện này có tin được không? Đám quân chủ nghe vậy thì kinh ngạc nói, ý ngươi là ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, để lực lượng quy tắc đánh chết bọn họ, tiêu hao lực lượng Quy Nguyên Đao, thu Quy Nguyên Đao, hoàn toàn mở ra tử linh chi môn nơi đây. Còn cần ta nói gì nữa sao? Chúng ta không do lực lượng quy tắc truyền tống đến, không chịu quy tắc ước thúc, nhưng có Quy Nguyên Đao ở đây thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đối phó chúng ta, trừng phạt chúng ta, lần này chúng ta đã vi phạm quy tắc. Thật sao? Thác Phạt không xác định, ánh mắt nhìn về phía Hà Đồ lộ vẻ khác thường, sau một lúc lâu mới nói, không chắc, có lẽ nên nghe Tinh Nguyệt thì hơn. Thác Phạt tức giận, Hà Đồ, ngươi bẫy chúng ta đấy à, sau khi trở về sẽ bị lực lượng quy tắc trừng phạt ư, bọn họ thật sự không biết. Đây là lần đầu tiên Hà Đồ làm việc này, trước kia y làm vậy là khi còn sống cho nên không nhận phải trừng phạt. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, không muốn tan thành mây khói thì giải quyết đám gia hỏa do lực lượng quy tắc mang đến đi. Thác Phạt phẫn nộ, dù không cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì lực lượng quy tắc cũng chỉ trừng phạt một chút, sẽ không tiêu hao nhiều. Tinh Nguyệt, ngươi nghĩ chúng ta là thằng ngốc sao? Tinh Nguyệt lạnh nhạt đáp, đúng, một kẻ thì không tiêu hao bao nhiêu, hiện tại có 8 tên, đợi lát nữa lại chết thêm người, vậy sẽ càng nhiều, 10 kẻ, 20 kẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ, Quy Nguyên Đao trừng phạt hết lần này đến lần khác, sớm hay muộn cũng tiêu hao quá mức. Huống chi lúc trước nó đã bị Tô Vũ mài mòn không ít, dù sao Quy Nguyên Đao cũng chỉ là thần binh, một thanh thần binh vô chủ, mà lực lượng quy tắc lại hữu hạn, nơi đây sẽ do Quy Nguyên Đao phát động trước chứ không phải Quy Tắc Hội Nghị Thượng Cổ. Nghe vậy, vài vị tử linh vô địch giận không thể ác, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Hà Đồ đã lừa gạt bọn họ. Sau khi bọn họ trở về sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng hình như lúc này không còn đường khác để đi. Trong cơn phẫn nộ, tám vị tử linh vô địch nhanh chóng đánh tới, tính cả Tinh Nguyệt là có 9 tử linh vô địch vây quanh tám vị tử linh do quy tắc truyền tống ra. Giờ khắc này, tầng 7 chìm trong tĩnh mịch. Hạ Long Võ, Chu Phá Long, Chu Thiên Phương. Đám nhân vật trầm tĩnh ngày thường đều nhìn về phía Tô Vũ, trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đám vô địch đang tấn công Đại Tần Vương cũng muốn quay đầu mà mắng một tiếng, má nó. Vậy cũng được à, rốt cuộc Tô Vũ đã thông đồng với bao nhiêu cường giả? Hắn là đại sứ ngoại giao, là bông hoa giao tiếp của vạn giới sao? Cổ Thành, Phệ Thần tộc, Tử Linh tộc, Ngũ Hành tộc. Hiện tại không chỉ có một vị Tử Linh quân chủ giúp hắn, hắn còn thông đồng với một kẻ biết ăn nói, câu thêm được 8 vị Tử Linh quân chủ khác đi bao vây úp sọc vị Tử Linh quân chủ do quy tắc mang đến. Hà Đồ cũng cảm thấy sửng sốt, y nhìn về phía Tô Vũ, có chút đờ đẫn. Vậy cũng được hả? Ngươi đã dùng cái gì để mê hoặc Tinh Nguyệt thế? Tô Vũ cũng há hốc miệng, ta chỉ đề nghị thôi, chỉ hy vọng Tinh Nguyệt hỗ trợ kéo dài thời gian, ta đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Má nó! Không ngờ Tinh Nguyệt cũng biết động não lừa Tử Linh. Này! Sao thế được? Tử Linh rất ngốc mà, Tinh Nguyệt ăn nhầm cái gì rồi à? Đám người Tháp Phạt vô cùng phẫn nộ, không hề khai chiến, chỉ bao vây 8 vị Tử Linh quân chủ do quy tắc mang tới, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng lộn xộn, nhiệm vụ thất bại thì chỉ nhận trừng phạt thôi, không chết được, các ngươi suy xét cho kỹ đi, các ngươi mà hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ chết. Chờ Quy Nguyên Đao trừng phạt các ngươi xong, chúng ta cùng nhau giải quyết mối uy hiếp Quy Nguyên Đao, nếu không thì đừng hòng kẻ nào mong được sống tiếp. Hắn ta rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ đã bị trói lên cùng một chiếc thuyền, hắn ta có tức hơn nữa thì cũng không làm được gì. Tinh Nguyệt bình tĩnh thuyết phục 8 vị kia, giải quyết Quy Nguyên Đao là biện pháp tốt nhất để sau này chúng ta được tự do ra vào Tinh Vũ phủ đệ, có gì mà phải nóng giận. Không còn Quy Nguyên Đao, tương đương với việc Tinh Hồng đã bị ta giết, nếu ta là các ngươi thì đã sớm cao hứng rồi. Lần này có nhiều cường giả như vậy tới giúp các ngươi giải quyết Quy Nguyên Đao, không phải à? Nghe vậy, 8 vị tử linh sửng sốt nhìn nhau, có tử linh bừng tỉnh nói, hình như. Cũng đúng. Giải quyết Quy Nguyên Đao xong thì bọn nó chính là chủ nhân của Tinh Vũ phủ đệ. Nghe có vẻ vui ghê. 8 vị tử linh ấy nấy nhìn Tháp Phạt, ra là các ngươi tới giúp bọn ta, xin lỗi nha, nãy còn nóng giận trừng mắt nhìn ngươi, xin lỗi xin lỗi. Bên kia, mấy người Hạ Long vào cẩn thận lùi lại, 5 vị vô địch trông như một đám mèo ăn vụng. Cả bọn vô cùng ngoan ngoãn, khẽ khàng rón rén bay về phía Tô Vũ. Mở mang đầu óc. Má nó, quả thật là đã mở mang đầu óc, học thêm được nhiều điều mới. Tô Vũ mới là người quyền lực nhất nhân tộc. Còn giỏi hơn cả Đại Tần Vương. Rốt cuộc hắn đã cấu kết với bao nhiêu cường giả. Hạ Long Võ thầm tính toán, không tính còn đỡ, vừa nhẩm ra thì liền thấy hoảng hốt, hình như con số ấy còn nhiều hơn cả vô địch nhân tộc. Quả đúng là bá chủ. So ra, Đại Tần Vương trừ có thực lực mạnh một chút, còn khả năng xã giao gần như bằng không, cường đại như vậy mà chẳng lôi kéo được ai. 5 vị vô địch nhanh chóng vọt tới chỗ Tô Vũ, lúc này, tất cả nhẹ nhàng thở ra. Tần Trấn Bi Thiết nói, đừng thở phào sớm thế, cha ta yên tâm, mọi người đâu có quên cha ngươi. Nhưng lúc này bọn họ đều bị thương không nhẹ, tất cả nhìn chằm chằm Tô Vũ, ánh mắt mang theo khát vọng và chờ đợi, ngươi còn thông đồng được ai nữa không? Còn nữa không? Bên kia còn có vô địch mệnh tộc kìa. Lôi kéo hắn luôn nha. Còn có đám người Cửu Nguyệt, Thông Thiên và cả Không Không nữa, bọn họ đều có thực lực chiến vô địch đấy, người lôi kéo luôn đi. Tô Vũ đọc hiểu ánh mắt bọn họ. Tô Vũ ngẫm nghĩ, cắn răng một cái, quát, Cửu Nguyệt đạo huynh có ở đây không? Ở nhân tộc ta đã được thực thiết nhất tộc truyền thừa, học xong thực thiết 72 đúc, đạo huynh có nguyện ý giúp ta một lần không? Không bao lâu sau, Cửu Nguyệt liền hiện lên, trên gương mặt béo tròn lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi. Quả nhiên, lúc trước có cường giả tộc ta nhìn thấy ngươi, nói rằng có khả năng ngươi đã học được thực thiết 72 đúc, khi ấy ta còn không tin, không ngờ. Tô Vũ vội nói, không chỉ vậy, đoạn thời gian trước ta còn nhận được chúc phúc của thực thiết hoàng thời đại thượng cổ khi hoàn thành 72 đúc. Cửu Nguyệt càng lộ vẻ khác thường, thì ra là thế, khó trách. Khó trách ngày ấy xảy ra dị tượng kỳ quái, là ngày ngươi đúc binh đúng không? Đúng vậy. Cửu Nguyệt thở dài một tiếng, trong móng vuốt xuất hiện một cây trúc thật lớn, đoạn nói, cũng được. Nhân tộc ngươi chưa chắc sẽ thua, ta sẽ giúp ngươi một lần, xem như vì duyên phận 72 đúc. Đám Hạ Long Võ sợ tới ngay người. Thật sự được à? Không không. Tô Vũ hô một tiếng, nơi xa, Không Không nhanh chóng phán đoán tình thế, vội vàng nói, phân cho ta ít nhất một cánh cửu diệp thiên liên, đó là ít nhất, ta cần nó, bằng không cả đời ta cũng không thể chứng đạo, cho ta thì ta liền dốc hết toàn lực ra tay. Tô Vũ cắn răng, chúng ta mà đoạt được thì sẽ cho ngươi. Được. Thôn Thiên. Tô Vũ lại kêu, hư không chấn động, một cổ thú dữ tợn xuất hiện, nhìn về phía Tô Vũ, vừa nhìn, trong lòng lập tức cả kinh. Tô Vũ đang ở cùng 5 vị nhân tộc. Cộng thêm Không Không, Ngũ Hành tộc, Cửu Nguyệt, Ngốc Ngốc, giờ phút này đã có tới 9 vị cường giả vây quanh hắn. Thôn Thiên nhanh chóng tự phán đoán ra vấn đề, sau đó hỏi, phụ vương ta nói là ngươi đã tiết lộ bí mật về Minh Quang Điểu cho ông ấy. Đúng đúng. Ta muốn một bộ thi thể tiên vương, một bộ thần vương, một bộ ma vương. Có thể, có thể. Thôn Thiên lập tức đáp ứng, vậy thì không thành vấn đề. Đám Hạ Long võ thật sự muốn quỳ xuống, không hổ là bông hoa giao tiếp của vạn giới. Lợi hại. Thấy đủ lực lượng rồi, Tô Vũ liền hét to, xông lên đi, còn thất thần cái gì? Ầm một tiếng, hắn đột phá hư không, dẫn đầu lao thẳng về phía bên kia. Hạ Long võ kích động muốn khóc, Tần Trấn thì vừa khóc vừa cười, hét ầm lên, cha ơi, ta gọi ngươi là cha cũng được, cứu cha ta đi. Nơi xa, Huyết Hỏa Ma Vương và các vị vô địch khác đều biến sắc. Má nó. Đại Tần Vương cũng dại ra, ông học máu, tay cầm trường thương chỉ công kích theo bản năng, lẩm bẩm, nhân hoàng. Hoàng đạo. Hoàng đạo là vậy ư, dường như hôm nay ông đã thấy được hoàng. Kẻ thống lĩnh chư thiên. Tuy rằng Thôn Thiên đáp ứng hỗ trợ là sau khi phán đoán thế cục mới quyết định, nhưng rõ ràng Thôn Thiên vẫn đáp ứng. Oanh. Thanh âm chiến đấu kịch liệt vang vọng thiên địa. Lam Thiên, Thôn Thiên, Không Không, Cửu Nguyệt đều không phải vô địch, thế nhưng bọn họ đều là sự tồn tại có thể chiến vĩnh hằng. Lúc này bọn họ nhanh chóng giữ chân hai vị vô địch Long tộc, cả bốn liên thủ đánh cho hai vị vô địch kia không ngừng hộc máu né tránh. Hạ Long Võ thì hợp sức cùng Tần Trấn đối phó một vị, Chu Thiên Phương và Chu Phá Long mỗi người đối phó một vị. Rất nhanh, sáu tôn vô địch đã bị kiềm chế. Hơn nữa bên phía nhân tộc đều ở trạng thái áp chế. 11 vô địch vây giết quá khứ thân của Đại Tần Vương, trong nháy mắt, sáu vô địch đã bị kéo ra, không thể bận tâm tới chỗ Đại Tần Vương được nữa. Ngốc Ngốc còn mạnh hơn, một mình đấu hai. Tổng cộng 8 vị đã bị lôi kéo đi. Trước mặt quá khứ thân của Đại Tần Vương bây giờ chỉ còn lại 3 vị vô địch, cả 3 không khỏi biến sắc. Mà mọi chuyện vẫn còn chưa xong, cường giả Ngũ Hành tộc mỉm cười đi tới, lập tức kéo một vị mang đi. Không nên như thế. Không nên như thế. Nơi xa, vô địch mệnh tộc nhìn bốn phía, hình như chỉ còn mình hắn là chưa tham chiến. Đúng vậy, chỉ còn mình hắn, dù là Hà Đồ thì lúc này cũng đã chạy tới chơi cùng đám tử linh. Tâm tình Hà Đồ thực sự rất phức tạp, y không muốn nhúng tay vào chuyện của nhân tộc, nhưng y cũng không có hứng thú giết vạn tộc, cho nên y hội hợp cùng các vị tử linh quân chủ, cùng nhau áp chế đám tử linh xuất hiện nhờ quy tắc, bởi vì lát nữa có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều tử linh quân chủ do quy tắc kéo đến. Vô địch mệnh tộc nhìn tứ phương, nhìn Huyết Hỏa Ma Vương đang điên cuồng tấn công hiện tại thân của Đại Tần Vương, trong lúc nhất thời hắn thật sự không thể đoán được thế cục nghiêng về bên nào. Nhưng dù là ai thắng, hắn đều sẽ gặp phiền toái. Hoặc là chạy trốn, hoặc là tham chiến. Giờ phút này, Huyết Hỏa Ma Vương điên cuồng quát, Vô Tính Tử, trong triều tịch chi biến lần thứ 3, mệnh tộc ngươi suýt nữa đã bị nhân tộc hủy diệt, bây giờ ngươi đang chờ đợi nhân tộc giết ngươi sao? Oanh! Tô Vũ đánh một quyền tấn công một vị vô địch. Quá khứ thân của Đại Tần Vương cầm thương đánh lui gã, Tô Vũ thuận thế lại đánh tiếp ra một quyền, ầm một tiếng, vô địch kia vốn không sợ Tô Vũ, vậy mà lại bị một quyền đánh trúng, thân thể lập tức nhiều thêm vài vết thương. Tô Vũ không khỏi ngạc nhiên. Ngươi chỉ còn một thế thân thôi à? Đúng vậy, xem ra Đại Tần Vương đã giết không ít tam thế thân của vô địch, cho nên hiện giờ gia hỏa này không quá mạnh. Trúng một quyền của Tô Vũ thôi mà thân thể đã sắp hỏng. Tô Vũ hết sức vui vẻ, tiếp tục lao lên tấn công. Đại chiến bạo phát. Nhờ có bọn họ gánh bớt áp lực mà quá khứ thân của Đại Tần Vương nhẹ nhàng hơn hẳn. Ông đã từ bỏ hiện tại thân, mục đích duy nhất chính là giữ chân Huyết Hỏa. Sau đó vây giết gã. Vẫn còn quá khứ, sau này có thể tìm cơ hội khôi phục, không thể khôi phục thì thôi, giang sơn lớn nhiều người tài, trận chiến ngày hôm nay đã cho ông thấy được không ít hy vọng. Ầm ầm ầm. Đại chiến vẫn đang vô cùng kịch liệt, giết chóc diễn ra khắp nơi. Vô địch mệnh tộc nhìn thấy cuộc chiến đấu, lại nhìn Cửu Diệp Thiên Liên nơi xa xa. Lúc này Tô Vũ liền quát, nếu ngươi ra tay, ngươi sẽ được phân ba cánh Cửu Diệp Thiên Liên, ta nói được làm được. Ba cánh? Không giết hết bọn họ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Ngươi ngồi nhìn bọn họ tổn thất nhiều người như vậy, các tộc thần ma tiên đều vô cùng bá đạo, ngươi cho rằng bọn họ giống như nhân tộc, thế cục tràn ngập nguy cơ, không dám giết chóc lung tung. Tô Vũ quát, tộc chúng ta dù muốn giết ngươi diệt khẩu thì cũng sẽ lo đám Cửu Nguyệt kiên kỵ, nhưng Huyết Hỏa thì khác, ngươi cảm thấy gã sẽ sợ ánh mắt của mọi người. Đại Tần Vương bị thương nặng, chúng ta khó có thể đánh chết những người khác, mọi người đều có bí mật, cùng giữ kín với nhau, cùng lắm thì cuối cùng đổ hết tội lỗi cho Tử Linh là xong. Nơi xa, một đám Tử Linh đình chiến, giận dữ quay lại, mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tinh Nguyệt thầm mắng một tiếng, gia hỏa ngu ngốc, nói năng linh tinh cái gì, ngươi cho rằng Tử Linh không dám giết người thật à? Tô Vũ không thèm để ý, lại nói tiếp, ta biết cách mở ra Tử Linh truyền tống trận, ta có thể làm Tử Linh sống lại, điểm này có Hà Đồ làm chứng, chư vị Tử Linh quân chủ, xin hãy tin tưởng ta, đừng để ý đến mấy thứ tiểu tiết này. Một đám Tử Linh kinh ngạc, vội nhìn sang chỗ Hà Đồ đạm mạc nói, ta tin hắn, còn các ngươi tin hay không thì tùy. Oanh! Đúng lúc này, Tô Vũ chém ra một đao, vàng minh chí bao trùm thiên địa, nhanh chóng kéo kẻ vừa bị dứt vào sách. Sách họa chấn động kịch liệt. Có cảm giác như ăn no căng, đây là một ma vương, hiện tại là của ta. Tuy rằng chỉ là một thế thân. Sau đó một tôn Tử Linh quân chủ xuất hiện, còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hà Đồ kéo vào đàn Tử Linh, nhét chung với 8 vị Tử Linh khác. Bên ngoài, tổng cộng có 10 vị Tử Linh vô địch đang trông coi 9 vị Tử Linh quân chủ. Thác Phạt lạnh lùng nói, đứng im, đừng nhúc nhích, chờ kẻ tiếp theo đến. Tử Linh quân chủ vừa bị quy tắc kéo tới vẫn còn đang mê mang, thì bên cạnh liền một đầu Tử Linh tốt bụng nhắc nhở, đợi đi, cùng nhau xem diễn là được. Tử Linh tới càng nhiều càng tốt, nhiều người thì có lẽ sẽ thực sự có cơ hội. Kẻ mới tới chẳng biết gì, ánh mắt nó chỉ khát vọng nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ta muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Tên kia là mục tiêu nhiệm vụ của ta. Ta muốn giết hắn. Vì sao không cho ta đi giết? Ngoại giới. Huyết vân hội tụ, huyết vũ buông xuống. 11 tôn vô địch. Có kẻ thở dài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? 11 vô địch đã chết. Hơn nữa số lượng tử vong vẫn còn đang tiếp tục tăng thêm. Không bao lâu sau. 12 tôn. Cường giả minh tộc biến sắc, vị minh vương duy nhất tiến vào tinh vũ phủ đệ của bọn họ đã ngã xuống rồi. Lại một lúc nữa. 13 tôn. Bầu không khí bên chỗ long tộc tức thì ảm đạm. Rốt cuộc bên trong là đầm rồng hang hổ cỡ nào mà trong nửa tháng ngắn ngủi đã chết 13 vị vô địch. Mà giờ phút này, trong tầng 7, vô địch mệnh tộc bất ngờ đánh úp về phía một vị long vương. Thấy những người khác nhìn mình thì hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, giết đi, giết sạch rồi thì cùng nhau giữ kín bí mật, dù bí mật này chưa chắc đã giữ được bao lâu. Ta chỉ hy vọng còn có thể sống sót ra ngoài. Tới nước này rồi thì cứ làm theo lời Tô Vũ nói, giết người diệt khẩu đi. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Sau khi mấy vị vô địch vạn tộc tử vong, thế cục càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm ầm. Dao động kịch liệt chấn động khắp cung vương phủ. Tô Vũ hiệp trợ quá khứ thân của Đại Tần Vương chém giết thêm một tôn vô địch. Quá khứ thân của ông đã có dấu hiệu tán loạn, không phải do quá khứ thân sắp xong đời, mà là vì hiện tại thân đã bị huyết hỏa ma vương đánh bạo. Trong hư không, huyết hỏa ma vương thở hổn hển, nhìn một lượt khắp xung quanh, lạnh nhạt nói, ta thật sự không nghĩ tới, quá nhiều việc nằm ngoài dự đoán của bổn vương. Giờ phút này, mấy vị vô địch vạn tộc còn sống vừa quyết liệt chống trả vừa cố gắng rút lui về cạnh bên gã. Một lát sau, hai phe hội tụ. Huyết hỏa ma vương cộng thêm 3 vị ma vương, một vị thần vương, một vị phượng vương. Hết. 6 tôn vô địch. Mà phe nhân tộc vẫn còn 5 vị, cộng thêm mệnh tộc, ngũ hành tộc là có 7 vị vĩnh hằng, không tính tử linh và đám người không không. 12 vị. Cộng thêm bộ trưởng thiên bộ đã phát điên, tính ra là có 13 vị vô địch còn sống. 17 vị đã chết. Vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Huyết hỏa ma vương nhìn về phe nhân tộc đối diện, gã cười hỏi, Tần Quảng, ngươi còn bao nhiêu thực lực? Đại Tần Vương trầm mặt. Không nhiều. Chỉ còn một quá khứ thân trọng thương rất nặng. Huyết hỏa ma vương lại nói, dù ngươi thắng, ra được tới bên ngoài, khi đó ngươi cảm thấy mình có thể sống sót nổi sao? Giết đến hiện tại, lưỡng bại câu thương. Huyết hỏa ma vương thở dài một tiếng, sau đó lại bảo, nhưng có vẻ các ngươi không thắng nổi đâu. Phía sau gã, sắc mặt mấy vị vô địch khác đều đã tái nhợt. Trận chiến này, bọn họ đánh vô cùng nghẹn khuất, tổn thất cực lớn. Huyết hỏa ma vương nhìn cửu diệp thiên liên đã nở rộ 7 lần trong hư không, mỉm cười lặp lại, Đại Tần Vương, các ngươi sẽ không thắng được. Đại Tần Vương bình tĩnh đáp, vậy thì tiếp tục đánh đi, ai thắng ai thua. Tùy số mệnh. Huyết hỏa vẫn còn hoàn chỉnh tam thân. Gã rất cường đại. Đại Tần Vương giơ trường thương lên, hít sâu một hơi, ta nghĩ mình vẫn có thể giữ chân ngươi một đoạn thời gian. Chư vị, giết sạch những người khác rồi tới vây giết gã phụ ta, dù gã mạnh hơn nữa thì cũng sẽ chết, giống như ta. Tô Vũ quay đầu nhìn đám tử linh đằng sau, giờ phút này có rất nhiều tử linh quân chủ. 17 vị vô địch đã chết, trừ Linh Quán và vị vô địch tiên tộc chết đầu tiên ra thì còn lại đều có tử linh xuất hiện, 15 vị quân chủ bị 10 vị tử linh do Hà Đồ dẫn đầu giám sát. Tinh Nguyệt truyền âm nói, đừng nhìn, không giúp được ngươi đâu, giúp ngươi thì đám tử linh này chắc chắn sẽ loạn, không phải tử linh nào cũng nguyện ý bị quy tắc trừng phạt. Tô Vũ nhíu mày, khi không có Đại Tần Vương cầm chân huyết hỏa ma vương, hắn mới phát hiện Vĩnh Hằng Cửu Đoạn mạnh đến mức nào. Đương nhiên hiện tại Tô Vũ cũng rất mạnh. Hắn vừa hiệp trợ Đại Tần Vương giết hai vị vô địch cho nên nhận được thiên địa ban thưởng. Thân thể hắn đang tiến hành lần lột xác thứ 5, lần này hắn vốn định dùng Cửu Diệp Thiên Liên, nào biết giết nhiều vô địch như vậy lại giúp hắn hoàn thành ngũ biến. Tô Vũ hít sâu một hơi, xem ra kẻ khó giải quyết nhất vẫn là huyết hỏa ma vương. Nếu tiếp tục giao chiến thì sẽ có rất nhiều người phải chết. Tô Vũ hạ quyết tâm, đột ngột truyền âm nói, đợi lát nữa Cửu Diệp Thiên Liên vừa nở, ngài lập tức cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, sau đó mọi người theo ta xâm nhập thông đạo tầng 8. Một đám người lộ vẻ khác thường. Đại Tần Vương vội truyền âm, không được, bên ta có quá nhiều người, còn có mấy trăm nhân tộc. Nếu không có chức vị thượng cổ thì khó có thể mang theo nhiều người như vậy. Ngươi đến tầng 8 đi, chúng ta sẽ nghĩ cách giết bọn chúng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào sống sót. Nếu không, một khi tin tức về ta truyền ra thì nhân tộc sẽ đại loạn. Tô Vũ, lần này, đa tạ ngươi. Hy vọng ngày sau nhân tộc sẽ có một người tự xưng là Tô Vũ của nhân tộc. Ta chết ở đây, vạn tộc tuy hoài nghi nhưng không dám chắc chắn, nhưng nếu bọn họ có kẻ nào sống sót ra ngoài thì tin tức về ta sẽ bại lộ. Ông mà chết ở đây, nhân tộc ắt sẽ loạn, bất quá vạn tộc không dám khẳng định là ông đã chết. Có người đang giả mạo ông. Nhưng để đám người huyết hỏa sống sót thì sẽ rất phiền toái. Đại Tần Vương chỉ còn quá khứ thân, nhân tộc chắc chắn sẽ bị công kích. Đánh cược một lần đi. Tô Vũ vội nói, ta là chủ nhân của bốn thành, có lẽ có thể mang theo nhiều người hơn. Ta nghĩ chắc những người khác cũng có chức vị, có lẽ cũng mang thêm được vài người, nếu không được thì. Đừng hỏi ta không quan tâm, các ngươi tự quyết định từ bỏ ai đi. Không bỏ. Đại Tần Vương kiên quyết, từ bỏ một lần thì sẽ có lần thứ hai. Ngươi đi đi, chuyện của đa thần văn nhất hệ. Có lẽ ta nên nói xin lỗi, nhưng sự tình đã tới nông nỗi này, hôm nay coi như chấm dứt hết đi, về sau ngươi muốn tìm ai báo thù thì đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không quan tâm nữa. Cũng chưa chắc đã có cơ hội quan tâm. Tô Vũ nhíu mày, lão già này cứng đầu thế. Không đi là muốn ở lại chịu chết à, thực lực huyết hỏa quá mạnh, nếu gã liều mạng thì chưa chắc bọn họ đã chiếm được tiện nghi. Ngài đã bị đánh tàn phế rồi, ngài không biết sao. Trong lúc Tô Vũ còn đang rối rắm, bỗng nhiên ở một nơi rất xa, bên trong vách tường của tầng 7 bỗng rung lên liên hồi, ngay sau đó, một đám mây màu xuất hiện, thanh âm hoan hỷ của một người truyền đến, mang theo niềm cảm khái vô tận, cuối cùng thì Vân Trần ta cũng chính thức đắc đạo. Giọng nói tràn đầy thổn thức. Đám người Tô Vũ sửng sốt, có người chứng đạo vô địch à, Vân Trần. Má nó, y ở đâu ra vậy? Tầng 7 sắp bị sang phẳng rồi. Cung Vương Phủ cũng sắp biến mất rồi đấy biết không? Người ở đâu ra vậy? Vách tường. Tô Vũ ngẩn người, hắn vẫn luôn cho rằng mấy vị sư phụ đều ở trong bí cảnh của Chu Thiên Phương, lúc này hắn mới ngộ ra, vội vàng hỏi người bên cạnh, sư phụ ta đâu? Không thấy. Chu Thiên Phương lộ vẻ xấu hổ. Tô Vũ không trách cứ mà chỉ thấy kinh ngạc. Vách tường kia. Vân Trần, mấy vị sư phụ, sư tổ mất tích. Má nó. Thì ra bọn họ đã tiến vào trong tế bào của lão Chu à ta đợt. Tô Vũ nhanh chóng truyền âm cho Không Không, có thể truyền tống chúng ta đến vách tường bên kia không? Không Không cân nhắc một chút, sau đó liền đáp, có thể, nhưng đừng phản kháng, nếu phản kháng thì chắc chắn là không được. Tô Vũ lại hỏi, có thể mang cả Tinh Nguyệt đi không? Chỉ thêm nàng thôi. Nếu nàng không phản kháng thì được. Tô Vũ thở phào, vội truyền âm cho Tinh Nguyệt, đại nhân, lát nữa sẽ có người truyền tống chúng ta đi, ngài nhớ đừng phản kháng. Tầng 7 sắp xong đời rồi, đi cùng ta đi. Hừ, bổn tọa cần ngươi dạy chắc. Tốt, nói vậy nghĩa là ngươi sẽ nghe lời. Tô Vũ lại truyền âm cho Không Không, lát nữa khi không gian dao động kịch liệt giống như lúc trước, ngươi lập tức truyền tống đi hái Cửu Diệp Thiên Liên, sau đó quay lại mang theo bọn ta cùng đến bên chỗ vách tường, hiểu chưa? Ngươi muốn làm gì? Nói ít thôi, nghe hiểu thì sống, không hiểu thì chết, đơn giản vậy thôi. Tô Vũ nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ ra đại chiêu. Không đập chết huyết hỏa thì quyết không bỏ qua. Lúc bấy giờ, Cửu Diệp Thiên Liên đã nở đến lần thứ 8, chỉ còn thiếu một chút nữa. Thấy huyết hỏa ma vương ngon ngoe rục rịch, Tô Vũ liền mở miệng, huyết hỏa ma vương, không có thù hận nào mà không giải được, như vậy đi, chờ Cửu Diệp Thiên Liên nở ra thì hãy cho chúng ta trợ giúp Đại Tần Vương khôi phục tam thế thân, như vậy mọi người đều bình an, chúng ta sẽ không gây sự với các ngươi nữa, các ngươi cũng đừng tìm chúng ta, ra ngoài rồi thì chuyện của Đại Tần Vương cũng không sợ bại lộ. Ngươi thấy thế nào? Huyết Hỏa Ma Vương bật cười, Tô Vũ, có thể nói rằng lần này bọn ta thua trên tay ngươi, ngươi thật sự sẽ để bọn ta rời đi sao? Ngươi phải biết rằng, một khi tin tức truyền ra ngoài thì ngươi chắc chắn sẽ bị vạn giới đuổi giết. Tô Vũ không bận tâm lắm, đâu phải lần đầu tiên, ta quen rồi. Huyết Hỏa Ma Vương hơi ngẩn ra, sau đó gã liền bật cười, cũng đúng nhỉ. Giờ phút này, gã nhìn về phía nhóm người đối diện, ánh mắt nghiền ngẫm, vậy được. Đúng lúc này, lần nở rộ thứ 9 đã hoàn thành. Không không lập tức nhảy vọt vào hư không, Huyết Hỏa Ma Vương cũng muốn đuổi theo, nhưng đã bị Đại Tần Vương chặn lại. Không không lập tức hái đóa sen kia, thời gian thông đạo mặt sau lộ ra, ông cũng không quan tâm, tuy rằng lực lượng thời gian đang hút ông không hề yếu, nhưng ông là cường giả trong phương diện này, huống hồ Tô Vũ đã sớm nhắc nhở ông rồi. Ngay khi lấy được cửu diệp thiên liên, không không cực kỳ kích động, không ngờ cuối cùng kẻ chạm được tay vào đóa hoa này đầu tiên lại là mình. Ông thật sự rất muốn ôm nó chạy luôn, bất quá. Thôi được rồi, có chạy cũng không thoát được. Lực lượng không gian của ông nháy mắt thổi quét qua một đám người. Không ai phản kháng, đều yên lặng để ông mang đi. Nào ngờ Đại Tần Vương lại cất tiếng, ta ở lại chặn đường gã, nếu không sẽ trốn không thoát. Trường thương đâm ra, ông muốn ngăn cản thêm một hồi, tranh thủ một chút thời gian cho bọn họ, nếu không thì đám người Tô Vũ khó mà truyền tống rời đi được. Tô Vũ biến sắc, đùa gì vậy? Những người khác chết cũng chẳng sao, ông mà chết, nhân tộc sẽ đại loạn, đừng có bướng nữa. Các ngươi muốn chạy ư đi đâu? Vì sao phải đi? Huyết Hỏa Ma Vương phát hiện tình hình bên phía nhân tộc liền biến sắc. Đi đâu? Không được đi. Đúng lúc này, Ngốc Ngốc vẫn luôn im lặng bỗng nhiên duỗi tay về phía Tô Vũ, gian nan nói, ngươi. Sinh tử quả, cho ta. Ta ngửi thấy được. Cho ta ngăn cản. Gã. Tô Vũ sửng sốt, trong ánh mắt Ngốc Ngốc bỗng hiện lên chút ánh sáng, tâm tình vô cùng phức tạp. Cho ta. Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều, hắn dứt khoát ném sinh tử quả qua cho Ngốc Ngốc. Ngốc Ngốc nhanh chóng nuốt vào, sắc thái phức tạp trong mắt nó càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, khí tức tăng mạnh, liên tục tăng mạnh. Bỗng nhiên nó đấm ra một quyền, tấn công Huyết Hỏa Ma Vương trên bầu trời, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều có vẻ nó đang giãy giụa rất dữ dội, vừa công kích kẻ địch vừa khó nhọc cất tiếng thúc giục, âm thanh trầm thấp gần như không thể nghe thấy, ta. Dù sao cũng không phải là người. Thiên tính tử linh. Sẽ mau chóng quay lại. Tần Quảng. Ngươi. Đi. Đại Tần Vương sửng sốt nhìn về phía nó, Ngốc Ngốc cắn răng quát, đi. Ngươi. Là lãnh tụ. Không thể chết được. Ta. Đã chết. Ngươi. Ngươi là. Đi. Ngốc Ngốc quát lớn, lại đánh ra một quyền, ầm một tiếng, giờ phút này Huyết Hỏa Ma Vương đã hoàn toàn bị nó giữ chân. Thực lực Ngốc Ngốc rất lợi hại. Đại Tần Vương nhìn thoáng qua, sắc mặt tối sầm. Ông vừa định nói gì đó thì Tô Vũ đã nóng ruột truyền âm, từ bỏ chống cự, đi thôi. Hình như Ngốc Ngốc chỉ có thể miễn cưỡng áp chế thiên tính tử linh, bằng không thì nó đã có thể đấu với đám vô địch Huyết Hỏa một hồi. Thôi, kệ đi, dù sao Ngốc Ngốc cũng chỉ là tử linh. Không cần quan tâm. Đại Tần Vương buông lỏng nắm tay, thôi không phản kháng nữa. Không không nhẹ nhàng thở ra, lập tức mang theo mọi người truyền tống rời đi. Ngốc Ngốc liên tiếp công kích Huyết Hỏa Ma Vương, vẻ tỉnh táo trong mắt dần dần biến mất. Mang theo vô vàn bất đắc dĩ và giãy giụa, nó trống to, dồn sức điên cuồng lao tới tấn công Huyết Hỏa Ma Vương lần cuối. Mà lúc này đám người Tô Vũ đã tới chỗ vách tường, Đại Tần Vương hiện thân, bắt lấy Vân Trần đang chứng đạo, Vân Trần thấy Đại Tần Vương thì sửng sốt nhưng không phản kháng. Tô Vũ vội hỏi, tiến vào vách tường như thế nào? Vân Trần quay đầu lại, vách tường bỗng nhiên mở ra, dáng vẻ Bạch Phong bẩn thỉu thò đầu ra nhìn, thấy Tô Vũ thì ngạc nhiên, người muốn vào à, mau đi vào. Bạch Phong mờ mịt, đành phải mở rộng vách tường cho bọn họ nhanh chóng chui vào trong. Giờ khắc này, Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi dồn sức. Chết hết đi. Thái Sơn. Thái Sơn. Thái Sơn. Tô Vũ gào lên mấy chục lần liên tiếp. Ầm ầm ầm. Thái Sơn. Không chỉ mình Tô Vũ, mà là hết thảy mọi người ở tầng 7 đều nghe được tiếng gầm giận dữ khiến trời sụp đất nứt kia. Trong hư không, một khuôn mặt người bỗng nhiên hiện lên. Tràn đầy oán hận, tràn đầy phẫn nộ, mang theo sát khí và oán niệm vô biên. Thái Sơn. Người đáng chết. Ầm ầm ầm. Người nọ dường như nhìn thấy cái gì đó, ánh mắt lão hướng về phía cung vương phủ, trông thấy ao sen kia liền bạo nộ gầm lên. Đáng chết, người dám nhục nhã ta. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời vỗ xuống. Thái Sơn, người đáng chết. Người dám khi nhục ta. khi nhục sự tồn tại vĩ đại này. Những kẻ chứng kiến cũng đều đáng chết. Tô Vũ nhanh chóng chui vào vách tường, vội quát, đóng cửa, mau lên. Bạch Phong dại ra, nhanh chóng đóng kín vách tường lại, phía sau vách tường là một đám người đang kịch liệt thở dốc. Đại Tần Vương hết sức hoang mang nhìn Tô Vũ, người lại thông đồng với ai à, đó là ai vậy? Mạnh mẽ đến đáng sợ. Tận mắt chứng kiến một màn mới rồi, chính ông cũng cảm thấy kinh hãi. Đó là ai? Chỉ có một khuôn mặt, một hư ảnh, vậy mà ông lại cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác sẽ bị đập chết bất cứ lúc nào. Má nó! Đại Tần Vương không đè nén được cơn kích động trong lòng, bên ngoài vẫn đang truyền đến tiếng rống giận thê lương, tiếng rít gào không cam lòng. Thái Sơn, ngươi ở đâu? Tiếng gầm vang vọng thiên địa. Thái Sơn, ngươi ở nơi nào? Ngươi dám dùng mông ta để trồng hoa, ta muốn giết cả nhà ngươi. Ngủ thôi cả nhà ơi, tới đuối quá rồi, tay lưng vai gáy gì cứng còng hết rồi, này mưa to giả mang, này dính mưa sáng dính mưa tối đủ hai chập luôn, chỉ sợ bị ống xong lại khiến người xung quanh kỳ thì á chớ hu hu. Cả nhà ngủ ngon nha. Tầng bảy long trời lở đất. Khuôn mặt khổng lồ kia xuất hiện ngay giữa thiên địa, quyền nguyên đao lập tức hiện lên, có điều liền bị khuôn mặt ấy thổi bay. Thái Sơn, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ quét ngang cung vương phủ, toàn bộ tầng bảy không còn nổi một ngọn cỏ, tất cả phủ đệ bị hủy diệt trong chớp mắt. Khốn kiếp, đây là mông bổn tọa, ai dám xây nhà ở đây? Thái Sơn, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Tầng bảy, gương mặt khổng lồ hư ảo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Từng tòa phủ đệ lần lượt bị san phẳng, từng tòa bảo địa liên tiếp bị phá hủy. Lão Chu rất tức giận, rất phẫn nộ. Thiên địa nứt toát. Mấy vị vô địch phía sau Huyết Hỏa Ma Vương không kịp trốn chạy, bị bàn tay khổng lồ tiêu diệt ngay tấp lự. Cùng lúc ấy, một thông đạo tử linh mở ra, hơn 10 vị tử linh khẽ khàng muốn chạy, gương mặt lão Chu thổi qua một hơi, một trận gió tàn sát bừa bãi khắp thiên địa, trực tiếp thổi qua thông đạo. Tử linh tộc. Tiếng lẩm bẩm vang lên, lão Chu không quan tâm, trận gió tiến vào thông đạo, một vài tử linh đã trốn được vào thông đạo vẫn bị cắt thành mảnh nhỏ. Lão Chu nhìn bốn phương tám hướng. Thái Sơn đâu? Ta nghe thấy, tên Thái Sơn, ai đang gọi Thái Sơn? Thái Sơn đang ở đâu? Lúc này lão Chu bỗng quay đầu nhìn về phía đám sâu bọ vừa bị mình tiêu diệt, có một kẻ vừa sống lại, đó là Huyết Hỏa Ma Vương. Huyết Hỏa Ma Vương mất đi một thế thân, gã vừa sống lại liền muốn lao lên tầng 8. Khuôn mặt lão Chu hiện lên ngay phía sau gã, lão cười lạnh, há to mồm cắn xuống một ngụm. Rắc một tiếng. Thân thể rách nát, tiêu tán. Một đạo huyết quang lập tức trốn vào thông đạo lên tầng 8, tại đây có một thanh âm máy móc vang lên, chức vụ. Tham tướng ma tộc Huyết Hỏa. Lão Chu không động đậy, dường như còn đang nghi hoặc, lão lẩm bẩm nói, tam thân hợp nhất pháp. Công pháp rác rưởi như thế mà có người truyền thừa, còn tu luyện được đến vĩnh hằng cửu đoạn ư, thật kinh ngạc. Công pháp rác rưởi như vậy mà tu luyện đến vĩnh hằng quả thật không dễ dàng gì, nhất là còn tu được tới cửu đoạn. Đây là ma tộc sao? Vì sao ma tộc tu luyện công pháp thấp kém như thế? Là do tư chất không đủ? Hay là không được truyền thừa? Lão Chu hoài nghi, lão lại tiếp tục thổi ra một hơi, trận gió thổi qua, nơi xa, thông đạo rung động điên cuồng, một cổ lực lượng cường hãn xuất hiện, một bóng người hiện lên, trông thấy gương mặt lão Chu khiến bóng người kia chấn động rõ rệt, bóng người lập tức biến mất, thuận tiện còn đóng lại cửa thông đạo tầng 8. Sống! Trước khi rời đi, người nọ kinh hoảng thốt lên. Tầng 8 vốn có người trông coi. Có điều bây giờ thông đạo lên tầng 8 đã biến mất. Lão Chu hồ nghi mê mang, đó là ai? Thái Sơn không có ở đây. Lão Chu lẩm bẩm, không quan tâm nữa, trong thông đạo, thể thân cuối cùng của Huyết Hỏa Ma Vương bị trận gió thổi qua thì lập tức rách nát, hồi lâu sau chỉ còn lại một viên cầu, một giọt máu, dần dần, giọt máu kia khôi phục thành hình người, lấy máu trọng sinh. Có điều thân thể gầy yếu mong manh như miếng đậu hũ non. Có nguy cơ bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Trong mắt Huyết Hỏa Ma Vương mang theo hoảng sợ vô tận, kia là ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Gã cảm thấy dù là bán hoàng cũng không mạnh đến vậy, quá đáng sợ, thậm chí lực lượng quy tắc cũng không làm gì được kẻ đó. Lẽ nào là hoàng thời thượng cổ ư, hay là thứ gì khác? Tầng 7. Gương mặt lão Chu tiếp tục du đảng trong hư không, vừa đi vừa gọi tên Thái Sơn. Thái Sơn đang ở đâu? Lão đi một hồi, thấy được bộ trưởng thiên bộ nơi xa đang điên cuồng tự đánh chính mình, ánh mắt lão Chu lộ vẻ mờ mịt. Tam thân xung đột. Lại là tam thân hợp nhất, lại là vĩnh hằng cửu đoạn. Đây là thời đại nào? Vì sao bọn họ đều tu luyện loại công pháp rác rưởi này, có thể tu luyện đến vĩnh hằng cửu đoạn thì chắc chắn thiên phú không tệ, tài nguyên cũng không thành vấn đề, thế thì tại sao lại tu luyện phương pháp tam thân hợp nhất? kia là một nhân tộc đúng không? Nhân tộc. Vậy mà cũng tu tam thân hợp nhất pháp. Chỉ có phế vật mới tu luyện phương pháp này, nhưng kẻ có thể tu luyện đến vĩnh hằng cửu đoạn thì sao lại là phế vật được? Lão không hiểu. Bởi vì lão biết rất rõ nhược điểm của phương pháp này. Tam thân hợp nhất, ba thế thân ba ý chí, không đồng nhất quan điểm, tự mình xung đột, tự mình hủy diệt. Lão Chu vô cùng cường đại. Dù chỉ có một phần ý chí sống lại nhưng vẫn có thể nhìn thấu tất cả, lão thổi một hơi, tam thân của bộ trưởng thiên bộ biến mất, chỉ còn lại ba viên cầu biển ý chí, lão Chu lộ vẻ cổ quái, lại thổi lần nữa, ba viên cầu nhất thời liền dung hợp là một. Lão Chu còn muốn chơi thêm, nhưng nghĩ tới gì đó, lão lẩm bẩm, Thái Sơn. Ta muốn đi tìm Thái Sơn. Lão lại thổi ra một hơi, thổi văn viên cầu biển ý chí của bộ trưởng thiên bộ vào thời gian thông đạo phía sau cửu diệp thiên liên, ta bị oan, đúng, ta bị oan, ta không tàn sát nhân tộc, là các ngươi oan uổng cho ta. Lão không làm thế. Thái Sơn oan uổng lão, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Thái Sơn muốn giết lão. Thái Sơn đáng chết, lão Chu vô cùng phẫn nộ, không còn tỉnh táo nữa. Mà biển ý chí của bộ trưởng thiên bộ bay vào thời gian thông đạo, không biết bay đến phương nào. Lão Chu tiếp tục du đảng trong tầng 7, gió bão thổi quét qua từng địa phương, dần dần tầng 7 trở nên trống rỗng, quy nguyên đao rơi xuống mặt đất, thông đạo tử linh hoàn toàn mở rộng, có điều không có một đầu tử linh nào xuất hiện. Tất cả tử linh hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là đã trốn chạy khỏi thông đạo, không kẻ nào dám ở lại. Hà Đồ rất nhạy bén, vừa thấy có mùi nguy hiểm đã cưỡng ép mở thông đạo tử linh chạy trốn từ lâu, nhân tiện kéo theo ngốc ngốc cùng chạy. Lúc bấy giờ, tầng 7 rộng lớn biến thành nơi hoang vắng, tĩnh mịch. Lão Chu phẫn nộ du đảng tứ phương, lão xem xét khắp mọi nơi, tìm khắp mọi ngóc ngách, thế nhưng vẫn không tìm thấy Thái Sơn. Thái Sơn đâu? Về phần vách tường thì lão chưa từng quan tâm, đó là tế bào của chính mình, tìm ở đó làm chi? Lão cứ thế mà lướt đi tìm kiếm, tra xét khắp nơi, có điều dần dần ký ức càng ngày càng mơ hồ. Lão Chu không cam lòng, phẫn nộ rít gào, Thái Sơn, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định. Oanh! Tầng 7 lại chấn động dữ dội một hồi lâu. Mặt đất rung chuyển như muốn lật trời. Không bao lâu sau, gương mặt lão Chu biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, ngoại giới. Các bán hoàng đồng loạt hiện thân, các tồn tại cổ xưa cũng xuất hiện. Trên bầu trời, huyết vũ tầm tã. Các cường giả tuyệt thế đều gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Môn đang chấn động kịch liệt. Mọi người hối hả truyền tin tức vào trong thông qua Liệp Thiên Bản, có điều chẳng một ai nhận được hồi đáp. Giờ khắc này, tất cả các thông đạo đều đã đứt gãy. Không sai, là tất cả thông đạo. Sau cơn chấn động dữ dội vừa nãy, tất cả thông đạo đều đã đổ sụp, không còn sót lại một cái nào. Chưa bao giờ có chuyện gì khiến tất cả các tộc thấy sững sờ tới đến người như thế. Chê. Hê. Chấn động khủng khiếp ấy đã khiến cả chiến trường chư thiên rung động, toàn bộ tinh thần hải dậy sóng, sóng lớn cuộn trào, huyết vũ bao trùm thiên địa. Đờ. Chết hết. Có người gian nan nói, vẻ mặt chấn động, thống khổ, thật sự chết hết rồi sao? Không còn ai sao? Tất cả các thông đạo đều đã đứt gãy. Chuyện gì vậy? Không còn một lối đi nào nguyên vẹn, chẳng lẽ là toàn quân bị diệt? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bên phía nhân tộc, Đại Hạ Vương và Đại Chu Vương cũng dại ra, sự sợ hãi bao trùm lên toàn thân bọn họ. Chết hết rồi ư, không còn một ai sống sót? Không. Không có khả năng. Sao có thể? Đại Tần Vương còn ở bên trong, ông ấy sẽ không chết, sẽ không. Đại Hạ Vương run rẩy nhìn qua Đại Chu Vương, gương mặt như già đi cả chục tuổi chỉ trong thoáng chốc, gian nan nói, không. Không thể nào. Ta không cảm nhận được long võ ngã xuống. Đó là huyết mạch của ông sẽ cảm ứng được. Còn ông còn chưa chết. Thế nhưng chính ông cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Bởi vì Tinh Vũ Phủ đệ hết sức thần bí, có thể che giấu được rất nhiều thứ. Một đám người nhìn chằm chằm Liệp Thiên Bản, đúng, Liệp Thiên Bản có thể lưu giữ khí tức sinh mệnh. Bọn họ nhìn lướt qua một lượt rồi nhẹ nhàng thở ra. Có vài cái tên vẫn còn hiện lên ánh sáng. Vậy, hẳn là không chết, đúng không? Có một vị đại năng hoang mang cất tiếng, bọn họ vẫn còn sống, vẫn chưa chết hết nhưng hiện tại thông đạo đã sụp xuống cả, làm sao bọn họ còn có thể trở về? Trong đại điện Liệp Thiên Các, Giám Thiên Hầu trầm mặc một hồi lâu, y mở miệng, vừa rồi Tinh Vũ Phủ để xảy ra đại biến dẫn tới chấn động kịch liệt, thông đạo đứt gãy, ta đoán rất nhiều người đã chết trong biến cố này. Dĩ nhiên vẫn có thể có người còn sống, nhưng thông đạo mà không khôi phục thì bọn họ vẫn sẽ chết, bị mắc kẹt trong đó mà chết. Nghe vậy, vài người vốn còn chút hy vọng lại lâm vào tuyệt vọng. Có thể khôi phục thông đạo không? Không, chỉ có thể chờ đến lần triều tịch tiếp theo. toàn trường yên lặng. Có vô địch cười nhạt một tiếng, không khó chịu chút nào. Tỷ như tiên tộc. Sao phải khó chịu? Tốt lắm. Trước đại biến, toàn quân tiên tộc đã bị diệt, hiện tại thì hay rồi, kịch biến phát sinh, tất cả chủng tộc đều không thể trở về, dù còn sống thì cũng chết chắc rồi. Nếu đã vậy thì còn sợ cái gì? Mọi người cùng tổn thất đi. Rất tốt. Tiên tộc mất đi 5 vị tiên vương, các tộc khác cũng tổn thất không ít, thần tộc 5 vị, ma tộc 7 vị, nhân tộc. Chỉ e không phải là 4 vị, hình như đại minh vương đã đi vào, vậy là 5 vị. Lúc này, một đám người đều có tư tâm riêng. Còn có người nhìn về phía cổ thành, nhưng cổ thành vẫn an tĩnh, bọn họ không biết rốt cuộc Tô Vũ có chết trong Tinh Vũ phủ đệ hay không. Tô Vũ tiến vào thật sao? Thật sự mọi người không quá chắc chắn. Nếu đã vào, vậy thì Tô Vũ chết chắc rồi. Nhưng bầu không khí bên chỗ cổ thành lúc này vẫn vô cùng yên ổn, xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ xem. Một tiếng thở dài vang lên, có tồn tại cổ sư nhẹ giọng nói, Tinh Vũ phủ đệ đã mở ra vô số lần, chẳng lẽ lần này nó sẽ hỏng ư, lần triều tịch tiếp theo còn có thể mở ra nữa không? Không ai có thể khẳng định. Lần này biến cố quá lớn. Mấu chốt là tất cả các tộc đều tổn thất thảm trọng, mấy chục vị vô địch đã chết. Có người ôm hy vọng nói, chờ chút đi, chờ nửa tháng, đợi đến khi Tinh Vũ phủ đệ chính thức phong bế lại xem, biết đâu. Có người có thể truyền tống ra. Một đám người im lặng. Sẽ có sao? Ai biết được. Nhưng mọi người muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại tạo thành hậu quả như vậy. Tử thương quá mức thảm trọng. Mấy vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hành trình thăm dò Tinh Vũ phủ đệ kết thúc với kết cục toàn quân bị diệt, mấu chốt là lần này có không ít cường giả tham gia, hàng trăm Nhật Nguyệt, mấy chục vị Vĩnh Hằng. Nếu số Nhật Nguyệt và Vĩnh Hằng ấy mà đều là của một tộc, vậy thì trừ năm đại tộc đứng đầu ra, có thể nói chủng tộc này đã trực tiếp bị xóa tên khỏi lịch sử vạn tộc. Tầng 7. Bên trong vách tường. Trong không gian lớn, một đám người nín thở không dám hé răng. Vô cùng an tĩnh. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch liên hồi biểu hiện sự kích động của mọi người. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Vũ. Hình như đại sát chiêu của ngươi hơi bị khủng bố quá mức rồi đấy. Đám người Bạch Phong thì lộ vẻ kỳ quái xen lẫn tò mò, bên ngoài làm sao vậy? Vân Trần cũng lộ vẻ mờ mịt, ta mới vừa chứng đạo thành công, cao tầng nhân tộc không hỏi xem tình huống thế nào thì thôi, sao lại chẳng để ý gì tới ta, toàn nhìn chằm chằm tiểu Tô Vũ vậy. Còn nữa, đây là Đại Tần Vương à, vì sao cảm giác? Không giống lắm, quá yếu ớt, không ổn định. Vả lại Đại Tần Vương đang trừng to mắt như gặp quỷ mà nhìn Tô Vũ, không giống phong phạm cường giả tung hoành chư thiên, trấn áp thiên hạ chút nào. Rốt cuộc. Sát Bạch Phong vừa định nói gì đó, 7-8 người lập tức ra hiệu. Câm miệng. Bạch Phong giật mình, vội vàng im lặng. Làm sao đấy? Không biết qua bao lâu, Đại Tần Vương mới lên tiếng, chắc xong rồi. Ông hỏi thẳng Tô Vũ, hắn là ai? Lão Chu. Đại Chu Vương. Một đám người chấn động, Tô Vũ lắc đầu, bình tĩnh đáp, không phải, một bằng hữu khác của ta, đầu óc không tỉnh táo lắm, thời khắc mấu chốt mới có thể tới cứu ta, ta gọi là ông ấy sẽ xuất hiện, ông ấy ở ngay trong Tinh Vũ phủ đệ, gọi là đến, có điều chính vì đầu óc không mấy tỉnh táo nên sẽ giết chóc không phân địch ta, cho nên nếu không đến tuyệt lộ thì ta sẽ không gọi. Bằng hữu của ngươi. Một đám người dại ra, ngươi chắc chắn chưa? Kẻ đó thật sự là bằng hữu của ngươi à, đừng đùa. Tô Vũ lộ vẻ thản nhiên, nhân vật thượng cổ, thậm chí trước cả khi Nhân Hoàng xuất hiện. Trước khi Nhân Hoàng nhất thống thiên hạ thì Lão Chu là đối thủ lớn nhất của ngài ấy. Sau đó Lão Chu chiến bại, bị cầm tù ngay bên trong Tinh Vũ phủ đệ, cơ duyên xảo hợp giúp ta quen biết Lão Chu. Khi Lão Chu tỉnh táo thì có thể nói vài câu, bất quá phần lớn thời gian đều là phát điên, ta cũng không thể giải quyết, cho nên ở thời khắc mấu chốt thì ta mới nhờ tới ông ấy. Dứt lời, Tô Vũ thở dài, ta còn định mang Lão Chu ra ngoài để ông ấy giúp ta tung hoành chư thiên. Hiện giờ xem ra việc này hơi khó. Một đám người trừng mắt nhìn hắn. Đám hung thú như cửu nguyệt, thôn thiên đều nuốt nước miếng, thiệt hay giả vậy? Ngươi còn muốn mang ra ngoài ư? Trời ạ, gia hỏa khủng bố như vậy mà ra ngoài, chư thiên chắc chắn sẽ đại loạn, vô số người tử vong, vô số giới vực sẽ bị hủy diệt. Tồn tại khủng bố. Tuy mọi người không tin hết những gì Tô Vũ nói, thế nhưng cũng không dám không tin. Mà lúc này, Bạch Phong đã nhịn hết được, tò mò hỏi, Lão Chu nào? Tô Vũ, các ngươi làm sao vậy? Tô Vũ cũng hiếu kỳ hỏi Bạch Phong, lão sư, sao ngài lại ở đây? Mở tế bào, tiến vào nghiên cứu, làm sao? Được rồi, ngài giỏi lắm. Tô Vũ cạn lời, hắn phục vị lão sư này rồi, anh quá lợi hại. Làm cách nào mở ra nơi này? Hình như đây là tế bào của Lão Chu. Cũng vì vậy nên ban nãy lão Chu mới không tìm được. Nếu không phải cảm thấy nơi đây an toàn thì Tô Vũ đã không dám hét mấy chục tiếng Thái Sơn, quá nguy hiểm, dù vách tường đã đóng lại thì khi ấy Tô Vũ vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Lão Chu quá biến thái. Giờ phút này, không khí dần trở nên quỷ dị. Nơi này có hơi nhiều chủng tộc. Không không, Thôn Thiên, Cửu Nguyệt, Mệnh tộc, Ngũ Hành tộc, Tử Linh tộc. Đúng vậy, có cả Tử Linh, Tinh Nguyệt cao lãnh đứng một bên, lạnh nhạt quan sát đám người hoặc ngồi hoặc đứng này. Mọi người, kể cả Đại Tần Vương đều ôm lòng ham học hỏi mà trông ngóng nhìn Tô Vũ, rất muốn hỏi vị đại sứ ngoại giao ấy một câu, sao ngươi thông đồng được với nhiều người như vậy? Quan trọng hơn hết, hợp tác xong rồi thì bây giờ nên làm gì? Tình trạng của Đại Tần Vương cực kỳ suy yếu, thế nhưng nhân tộc vẫn rất mạnh, tính cả Vân Trần và Đại Tần Vương thì bọn họ có cả thảy 6 vị vô địch, đương nhiên vài kẻ đã trọng thương, nhưng Vân Trần, Chu Phá Long và Chu Thiên Phương đều còn tam thân hoàn chỉnh. Có điều các tộc khác đều là sự tồn tại có thể chiến vô địch. Cho nên mọi người đều không biết tiếp theo phải làm gì. Là tiếp tục đồ sát một trận, giết người diệt khẩu sạch sẽ hay phải làm thế nào? Còn có, Đại Tần Vương bị thương quá nặng, mấy vị vô địch nhân tộc đều lo lắng không thôi, một khi tin tức này lộ ra ngoài thì sẽ rất phiền toái. Làm sao đây? Mọi người đều nhìn Tô Vũ, bởi vì hắn nên lúc này bọn họ mới tụ tập cùng một chỗ. Tô Vũ bình tĩnh, phất tay một cái, một đạo hư ảnh từ phía Chu Thiên Phương lập tức lao về chỗ hắn. Cục lông nhỏ mừng quýnh, hương hương. Cuối cùng cũng được về với ngươi. Tô Vũ không để ý tới nó, hắn nói với Chu Thiên Phương, phiền ngài thả Hoàng Cửu ra. Còn nữa, Liễu lão sư và sư tổ của ta đâu? Chu Thiên Phương thả Hoàng Cửu ra ngoài, nhắc đến Liễu Văn Ngạn thì y hơi xấu hổ, ta không thấy hắn và Hồng Đàm, lúc trước có gặp một lần ở cung vương phủ, sau đó thì không, có lẽ. Tô Vũ trầm mặt, Bạch Phong lại không hề lo lắng, mở miệng nói, không sao đâu, có khả năng bọn họ chạy lên tầng 8 rồi. Tô Vũ kinh ngạc nhìn anh, Bạch Phong thấy vậy liền giải thích. Nghe nói tầng 8 có vô số phủ đệ và bảo vật, trong đó có cả phủ đệ của Văn Minh sư cổ xưa, cần có chức vị thượng cổ thì mới có thể tiến vào, hình như sư bá có chức vị trong người, lúc trước khi vào đây thì ông ấy đã từng nói là muốn đi tầng 8 nhìn xem. Liễu lão sư có chức vị thượng cổ? Tô Vũ hơi ngạc nhiên, ông lấy từ đâu ra? Chức vị là thứ cần có cường giả thượng cổ sắc phong. Kế thừa. Bạch Phong tùy ý đáp, hình như là Ngũ Đại truyền lại, Ngũ Đại nhận được chức vị thượng cổ, sau đó truyền cho Liễu lão sư chứ không dùng. Đại Tần Vương mở miệng xác nhận, Diệp Bá Thiên có đấy. Tô Vũ thở phào, hiện giờ chỉ có thể hy vọng rằng sư tổ và Liễu lão sư đã thật sự lên đến tầng 8. Hoàng Cửu vừa được thả ra ngoài liền theo bản năng nhìn Tô Vũ, lại nhìn không không, không hề hé răng. Tô Vũ lười nhiều lời với nàng ta, hắn nói, không không, đưa Cửu Diệp Thiên Liên cho ta. Không không nhìn bốn phía, cảnh giác, đưa ngươi thì ngươi sẽ. Tô Vũ cắt ngang, yên tâm đi. Thế cục hiện tại tuy nhân tộc chiếm cứ chút ưu thế, nhưng lời Tô Vũ ta đã nói thì sẽ không thay đổi, nếu nhân tộc gây sự với các ngươi, ta sẽ đứng về phía các ngươi, có thể thử xem. Không không chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định giao Cửu Diệp Thiên Liên ra. Tô Vũ bắt lấy, Cửu Diệp Thiên Liên vô cùng yêu dã, dù đã ngắt xuống được một lúc nhưng vẫn lung lay tỏa ra thứ ánh sáng mông lung, hệt như vật sống. Tô Vũ trực tiếp xé một mảnh cánh hoa ném qua cho không không. Không không cả kinh, dứt khoát vậy ư, ông vội vàng tiếp nhận, không dám nói gì thêm, ông cảm thấy thế cục hiện tại rất nguy hiểm. Cầm thứ này mà ông cứ có cảm giác cực kỳ phỏng tay. Tô Vũ chậm rãi hỏi, có thi thể vô địch tam tộc thần ma tiên không? Đại Tần Vương lắc đầu, Chu Thiên Phương liền đáp, ta có hai thi thể tiên tộc, một thi thể thần tộc, nhưng đều không hoàn chỉnh, ma tộc thì chết hết sau khi lão Chu xuất hiện nên không thu thập được. Vậy ngài đưa thi thể cho Thôn Thiên đi. Bên kia, Thôn Thiên của cổ hống nhất tộc nuốt nước miếng, cẩn thận nói, không hoàn chỉnh cũng không sao, tiên tộc thì càng tốt. Chu Thiên Phương nhìn Tô Vũ, nhanh chóng ném nhẫn trữ vật qua cho Thông Thiên. Xong xuôi, Tô Vũ lại nói với Cửu Nguyệt tiền bối nảy duyên công pháp nên giúp ta lần này, vậy nên ta sẽ không phân bảo vật, là ta nợ ân tình của ngươi. Có điều Tô Vũ ta có thù báo thù, có ân báo ân, chúng ta cứ đợi sau này đi. Cửu Nguyệt tiếp tục nhai thứ gì đó trong miệng, không lên tiếng, xem như chấp thuận. Tô Vũ nhìn qua chỗ vô địch mệnh tộc, giờ phút này ánh mắt cường giả mệnh tộc lộ vẻ khác thường, thấy Tô Vũ nhìn mình thì chủ động nói, cho ta một cánh là được. Tô Vũ không hé răng, trực tiếp ném ba cánh Cửu Diệp Thiên Liên qua. Vô địch mệnh tộc nhận lấy, cảm thấy vô cùng phỏng tay. Lúc bấy giờ không ít người nhìn chằm chằm hắn ta, tuy không ai lên tiếng nhưng ánh mắt đều mang hàm xúc phức tạp. Hắn ta là kẻ tham chiến cuối cùng nhưng lại cầm về ba cánh Cửu Diệp Thiên Liên. Có xứng đáng không? Có lẽ nhân tộc không hài lòng, nhưng đồ là do Tô Vũ phân phối, thế nên bọn họ không nói gì. Ngay cả đám đại yêu như không không đều thấy không hài lòng. Vô địch mệnh tộc này có đạo hào là vô tính tử, giờ phút này hắn ta thật sự không rõ tương lai của chính mình. Tô Vũ ném ba cánh hoa tới, hắn ta khẩn trương cầm lấy, chỉ sợ không còn mạng để dùng. Tô thành chủ, không cần, một cánh là được. Không thì. Không cho ta cũng không sao, ta. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta đã nói ra thì không lý nào lại nuốt lời. Cho ngươi ba cánh thì chính là ba cánh, chỉ hy vọng ngươi ngậm chặt miệng mình, nếu không giữ được miệng mình thì hôm nay ta có thể cho ngươi ba cánh, ngày mai Tô Vũ ta sẽ lấy về cả vốn lẫn lời. Vô Tính Tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định, Tô thành chủ yên tâm, ta không biết gì hết, dĩ nhiên sẽ không có gì để nói ra ngoài. Ta tặng một cánh cho Cửu Nguyệt đạo huynh, đồ ngươi đã đưa ta, bây giờ ta lại đưa hắn, Tô thành chủ không có ý kiến gì chứ? Tùy ngươi. Tô Vũ thản nhiên đáp. Vô Tính Tử không nói hai lời, trực tiếp ném một cánh hoa qua cho Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt nhìn hắn rồi lại nhìn Tô Vũ, nhếch miệng nở nụ cười. Tô Vũ mặc kệ bọn họ. Cửu Diệp Thiên Liên đã mất bốn cánh, sau đó hắn lại đưa một cánh cho Hạ Long Võ, cũng tiện tay lấy ra một kiện vật gánh chịu, đoạn nói, Hạ Phủ Chủ, đây là món quà ta tặng cho Hổ Vưu Huynh, vì tình bằng hữu của chúng ta. Hạ Long Võ trầm mặc tiếp nhận, y rất cần khôi phục tam thế thân, một mảnh Cửu Diệp Thiên Liên cộng thêm một kiện vật gánh chịu đã quá đủ để y khôi phục. Bên phía Tần Trấn, Tô Vũ cũng đưa y một cánh hoa cùng một kiện vật gánh chịu. Tô Vũ ta kính đại Tần Phủ. Tần Trấn vui mừng, vội vàng nói, Tô Vũ, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Ban nãy ai vừa gọi ta là cha ấy nhỉ? Tô Vũ thầm nói trong lòng, thôi, Đại Tần Vương đang ở đây, hắn không muốn tranh nhi tử với ông. Tô Vũ lại nhìn về phía Đại Tần Vương, hắn đã cho đi sáu cánh Cửu Diệp Thiên Liên, chỉ còn dư lại ba cánh. Tô Vũ nhìn Đại Tần Vương suy yếu như vậy thì lắc đầu nói, tình huống của ngài bây giờ thì có dùng Cửu Diệp Thiên Liên cũng khó mà khôi phục được, ngài tự giải quyết đi. Cho ngài cũng chỉ là lãng phí. Đại Tần Vương không còn lời gì để nói, có điều Tô Vũ nói không sai, ông mỉm cười đáp, ta đã mất đi hai thế thân, chỉ còn lại quá khứ, cho ta cả đóa hoa thì cũng không thể khôi phục được, đúng là sẽ lãng phí. Tô Vũ gật đầu, cho nên ba cánh còn lại thuộc về ta. Đại Tần Vương cười khẽ, nên vậy. Lần này là nhờ công ngươi. Làm Thiên giơ tay lên, còn ta thì sao? Tô Vũ gạt đi, ngươi muốn cái này làm gì? Cho ngươi 1000 đóa, 9000 cánh, ngươi thấy đủ không? Làm Thiên buồn bực, không đủ. Vậy còn nói cái tiếp. Cho ngươi nhiều hơn nữa thì cũng chỉ tổ phí phạm, đã vậy thì khỏi cho. Hiện tại Tô Vũ đã hoàn thành tứ biến, nếu dùng ba cánh hoa này thì ít nhất có thể đến thất biến đúng không? Hơn nữa lúc trước hắn còn giết vài vị vô địch, tuy rằng chỉ là phụ trợ, nhận được ban thưởng không nhiều lắm, nhưng tính ra cũng không ít. Nếu để Tô Vũ tự cố gắng thì có lẽ sẽ tu được đến ngũ biến, sau đó mới dùng cánh hoa, như vậy sẽ có hy vọng hoàn thành bát biến. Cửu biến thì nghĩ cách sau. Thực lực của Đại Tần Vương quá mạnh, cho nên Tô Vũ không có biện pháp giúp ông. Như Tô Vũ đã nói, dù có đưa ông toàn bộ Cửu Diệp Thiên Liên thì cũng khó khôi phục được một thế thân, chỉ có thể dựa vào bảo vật càng cường đại hơn, hoặc là Đại Tần Vương dứt khoát thay đổi đạo. Tam thân mất hai, Tô Vũ cảm thấy quá khứ thân của ông cũng rất mạnh, ít nhất phải đến Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Vậy chưa đủ sao? Ông chỉ cần ngụy trang kỹ một chút thì chưa chắc đã bị kẻ khác phát hiện, những người ở đây cũng không được tiết lộ ra ngoài, kỳ thật biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, nhưng thứ nhất là không dễ giết, thứ hai là nếu giết hết, vậy chẳng khác gì qua cầu rút ván. Cuối cùng, Tô Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt. Vẻ mặt Tinh Nguyệt lạnh nhạt, Tô Vũ ngẫm nghĩ, hình như mình không có bảo vật gì có thể tặng cho vị này, hắn bất đắc dĩ chắp tay nói, đại nhân, về sau thuộc hạ nhất định sẽ giúp đại nhân quét ngang Tử Linh giới, giúp đại nhân trở thành bá chủ của Tử Linh. Tinh Nguyệt mặc kệ hắn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạch Phong kiên kỵ nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, rồi lại nhìn Tô Vũ, anh không nhịn được lại hỏi lần nữa, hiện tại có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được chưa? Má nhà ngươi, ta thật sự chẳng biết gì cả. Tô Vũ nói ngắn gọn, có lẽ người bên ngoài chết sạch hết rồi. Ngoài ra thì ta cũng không rõ, lão sư, ngài vào đây bao lâu rồi? Sau khi lên tầng 7 không lâu thì liền vào đây. Dứt lời, anh truyền âm cho Tô Vũ, nhanh đuổi bọn họ đi đi, ta phát hiện một bí mật cực lớn. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn bèn nói, có lẽ tầng 7 đã an toàn rồi, nếu không có việc gì chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Dứt lời, Tô Vũ liền ra hiệu bảo Bạch Phong mở vách tường. Bạch Phong mau chóng mở ra, Tô Vũ chắp tay với mấy người Đại Tần Vương, núi cao đường xa, ta sẽ không nói nhiều, Đại Tần Vương, xin hãy bảo trọng. Đại nhân bị thương không nhẹ, tiếc là ta không giúp gì được cho đại nhân. Nhân tộc tinh anh hội tụ. Đại nhân chắc đã biết phải ứng đối thế nào. Đại Tần Vương than nhẹ một tiếng, ông nhìn thẳng vào mắt hắn, tha thiết hỏi, ngươi có từng nghĩ đến việc trở về nhân tộc không? Tô Vũ lắc đầu, không. Ta hiểu. Đại Tần Vương nhẹ giọng nói, chúng ta nợ ngươi một mạng. Chủng tộc, đại cục, truyền thừa. có vài điều nói nhiều cũng thành vô nghĩa. Nếu ta thật sự ngã xuống thì hy vọng một ngày nào đó, ta có thể thấy ngươi ở Đông Liệt Cốc. Tô Vũ, bảo trọng. Đại Tần Vương nói xong liền xoay người rời đi. Những người khác thấy thế cũng mau chóng nối gót. Tô Vũ không nói gì, chỉ khi thấy Tinh Nguyệt cũng định rời khỏi thì Tô Vũ mới cản lại. Đại nhân, ngài đi đâu? Hiện tại tình huống bên kia không rõ, chưa chắc thông đạo tử linh đã mở, chờ một lát đi rồi chúng ta cùng đi. Tinh Nguyệt cạn lời, cần ngươi dạy chắc. Bổn tọa không biết chắc. Nàng đứng ở cửa vào, không hề nhúc nhích, như thể không nghe được lời Tô Vũ nói. Tô Vũ cũng không thèm để ý, được rồi, ngươi cứ bất động ở đó đi là được. Tinh Nguyệt bỗng nói, có lẽ Quy Nguyên đao vẫn còn ở cung vương phủ. Tô Vũ gật đầu, không sao, hiện tại bên kia chưa chắc đã an toàn, mấy người Đại Tần Vương cũng chưa chắc sẽ ở lại tầng 7, khả năng cao là sẽ mở thông đạo đi xuống tầng 6. Lát nữa chúng ta đi tìm cũng không muộn. Hắn không định lấy nó, dù hiện tại Quy Nguyên đao không có uy lực quá lớn thì hắn cũng không định đoạt thứ này. Hắn không đi, chính là vì muốn để Đại Tần Vương tìm được. Đại Tần Vương bị thương quá nặng, ít nhất hắn cảm thấy tình trạng của ông bây giờ không đủ để trấn áp nhân tộc. Nhưng nếu ông lấy được Quy Nguyên đao, có lẽ có thể bảo trì lực uy hiếp nhất định, đương nhiên không cần nói rõ những lời này. Bạch Phong đẩy hắn, truyền âm nói, dưới đất có nhẫn trữ vật. Tô Vũ bình tĩnh, thấy rồi, là Đại Tần Vương để lại, ông ấy sợ đưa tận tay thì ta sẽ không nhận, ta lại sợ mình nhắc nhở thì ông ấy lấy lại thật cho nên mới coi như không thấy, ta trả giá lớn như thế, dĩ nhiên phải nhận thù lao chứ. Một đám người dại ra nhìn hắn. Ngươi thấy được à, bọn họ cho rằng Tô Vũ không nhìn thấy. Tô Vũ biểu môi, đương nhiên là ta thấy, nhưng thấy thì sao? Nói là ta không cần chắc. Quá dối trá. Có điều ta mà nói ta muốn nhận. Thì có phải hơi xấu hổ không? Thế này là được rồi, ngươi để đồ lại, ta nhận lấy, ngươi cho rằng ta không biết, ta cho rằng ngươi kiên quyết muốn cho ta, quá hợp lý luôn. Hắn cầm lấy ra xét một phen, vui vẻ nói, không tệ, trước khi trốn vào đây thì Đại Tần Vương đã vớt được 3 thi thể vô địch, 6 kiện vật gánh chịu, tính ra thì ta hòa vốn rồi. Bạch Phong tức giận mắng, hiện tại các ngươi toàn chơi như vậy, vật gánh chịu mà tính bằng vài khối đấy hả? Tô Vũ phì cười, lão sư, thế này đã là gì, lần này có bao nhiêu vô địch đã chết? Nhưng tiếc thật đấy, hầu hết thi thể đã bị hủy rồi, tổn thất vô số tinh huyết vô địch. Thôi, không cần quá để ý, hắn tặng đi 2 kiện vật gánh chịu, nhận lại 6 kiện, vậy là lời 4 kiện. Tính ra Tô Vũ đã có gần 20 kiện vật gánh chịu. Lúc bấy giờ không còn lại bao nhiêu người trong vách tường, trừ Ngô Lam bọn họ thì chỉ còn Tô Vũ, Tinh Nguyệt và Lam Thiên. Hiện tại Lam Thiên đang dùng thân thể có bộ dáng thư sinh, không biết có phải là chỉ còn phân thân này thôi hay không. Bên ngoài vách tường, Đại Tần Vương quay đầu nhìn thoáng qua vách tường đã đóng lại, nhìn tầng 7 hoàn toàn trở nên phế tích, nhìn những người khác, ông bình tĩnh nói, xuống tầng 6. Tần Trấn vội nói, cha, vậy thương thế của ngài thì phải làm sao? Có nên đến tầng 8 không? Chu Thiên Phương thấp giọng đề nghị, Tần bá bá, đi tìm Quy Nguyên đao đi. Tô Vũ không nhắc đến Quy Nguyên đao, có lẽ là có ý muốn để lại cho ngài. Bá bá lấy được Quy Nguyên đao thì có lẽ sẽ duy trì được lực uy hiếp lúc trước. Đại Tần Vương trầm mặt. Chu Thiên Phương thuyết phục, ta biết ý Tần bá bá, nhưng không phải là ngài cần mà là nhân tộc cần, thật sự rất cần. Nếu không một khi tin tức lộ ra ngoài, nhân tộc ác sẽ đại loạn. Dù Tần bá bá cảm thấy Tô Vũ lấy đi sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ nhân cảnh vốn đã đủ rối ren, Tô Vũ có trở về nhân tộc cũng không áp chế được lớp hãn tướng kỳ cựu. Đại Tần Vương đành phải mở miệng, ta sẽ đi xem, mang đi được thì mang đi, không được thì để lại. Còn nữa, ông nhìn về phía cường giả các tộc khác, bình tĩnh nói, khi các vị ra ngoài, trở về tộc mình, nếu cường giả trong tộc các vị có hỏi, trừ việc liên quan tới Tô Vũ thì đều có thể nói ra. Kể cả chuyện ta mất đi 2 thân, lấy được Quy Nguyên đao thì ít nhất ta vẫn có thể trụ được một thời gian. Hy vọng chư vị có thể cho Tần quản ta mặt mũi. Vài cường giả ngoại tộc không dám nói gì, đều ôm quyền đáp lại. Hổ chết vẫn lưu danh. Dù Đại Tần Vương chỉ còn một thế thân thì vẫn khiến bọn họ có cảm giác áp bách cực lớn, Vô Tính Tử mở lời trước. Chúng ta sẽ không nhắc đến Tô Vũ, Đại Tần Vương cứ yên tâm. Đại Tần Vương gật đầu, các ngươi đến tầng 6 trước đi, rồi ra ngoài thế nào thì sẽ tính sau, nếu không ra được thì tất cả cố gắng chỉ là uổng phí, biến động lớn như vậy, có lẽ ngoại giới cũng có biến hóa. Ông không nhiều lời, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ông đi thẳng tới thông đạo Tử Linh. Lúc này, thông đạo Tử Linh không có một bóng người. Trong thông đạo cũng không có tử linh nào, bọn chúng đã bị dọa chạy, một số khác thì đã chết, quy tắc cũng bị phá hủy. Cường đại đến mức đáng sợ. Lão Chu. Đại Tần Vương nghĩ tới cái tên do Tô Vũ đặt thì không khỏi bật cười, rất nhanh ông đã tìm thấy Quy Nguyên đao còn đang hơi rung động nằm dưới đất, nó đã bị thương không nhẹ, ông dùng tay không cầm lấy. Dù đã bị thương nhưng Quy Nguyên đao vẫn giãy giụa kịch liệt, để lại vô số vết máu trên tay ông. Đại Tần Vương khẽ quát một tiếng, dồn sức nạp Quy Nguyên đao vào trong cơ thể, khí tức lập tức trở nên cường đại hơn một ít, ánh mắt sắc bén, tạm được, miễn cưỡng phát huy ra thực lực cửu đoạn. Trừ khi giao đấu sinh tử, trừ khi khai chiến cùng bán hoàng, nếu không trong tình huống bình thường thì thế này đã đủ để ứng phó rồi. Ông nhìn về nơi xa, hít sâu một hơi rồi lập tức biến mất. Tô Vũ, có lẽ cuối cùng vẫn phải trông cậy vào ngươi. Nhân tộc không hề yếu ớt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn, ông còn sống đã là kết quả tốt nhất. Lần này ông không thể trở thành bán hoàng, đã vậy còn phế đi hai thế thân, Đại Tần Vương tuy có chút mất mát nhưng không bi thương quá nhiều, kết quả này là điều ông có thể chấp nhận được, vả lại nhân tộc đã giết được không ít vô địch các tộc, như thế đã là rất thành công. Nhân tộc thu hoạch không tệ, dù đã đưa cho Tô Vũ 6 kiện vật gánh chịu thì ông vẫn còn vài cái, mấy lão gia hỏa trong nhân cảnh có thể khôi phục rồi. Vân Trần chứng đạo thành công, đám Hạ Long võ trải qua trận chiến này hẳn là cũng có thêm thu hoạch và kinh nghiệm. Trong đầu có muôn vàng ý niệm, Đại Tần Vương thở hắt ra, màu chóng biến mất. Ông không định đi lên tầng 8, nếu lên đó khả năng cao là ông sẽ chết, hiện tại ông không cược nổi. Tuy rằng lên tầng 8 có khả năng tìm được bảo vật giúp ông khôi phục, nhưng tùy hứng một lần là đủ rồi, tùy hứng lần thứ hai mà chết thật, vậy thì ông chính là tội nhân của nhân tộc. Hiện tại ông chưa thể chết được, tốt nhất là không nên đi mạo hiểm. Thông đạo tầng 7 bị xé rách. Một đám cường giả bước vào tầng 6, tìm kiếm cơ hội trở về, không ai có tâm tình đi lên trên tầm bảo, có lẽ xuống tầng 6 cũng có thể tìm kiếm bảo vật, nhưng ba tầng trên cùng thì không hy vọng gì nữa. Trong vách tường, Bạch Phong cười ha hả nói, phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi, ta phát hiện ra một huyết trì ở đây. Đúc thân có thể lên tới cửu biến trong nháy mắt. Tiểu tử, hiện tại ngươi đang ở giai đoạn cửu biến đúng không? Huyết trì kia cường hãn dọa người, quả thực không thể tin được. Hơn nữa ta hoài nghi còn có rất nhiều huyết trì như vậy ở trong Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ hơi rục rịch, huyết trì. Máu của lão Chu. Lão sư mình phát hiện ra thật à, gan to thế, không sợ bị giết chết sao? Khó trách lại bảo mình đuổi hết người đi, Bạch Phong vốn không phải người hào phóng, đương nhiên anh không muốn chia sẻ với người ngoài. Tô Vũ cười thầm, làm đúng lắm, thứ tốt thì để người một nhà hưởng dụng là được. Giờ phút này, hắn bỗng nhớ tới một chuyện, hình như Ngốc Ngốc và Đại Tần Vương có quen biết. Hắn đã quên hỏi vị kia là ai. Chẳng lẽ khi còn sống Ngốc Ngốc là một trong các vị vương giả khai phủ? Hoặc có lẽ y chỉ là người cùng thời, không biết biến cố ban nãy y có còn sống hay không? Lần này Tô Vũ còn nợ ân tình đối phương, đáng tiếc khi đó không có biện pháp mang y đi. Sinh thời y là nhân tộc, sau khi chết thì hẳn là giống như Hà Đồ. Có lẽ vẫn còn chút ký ức, có điều suy nghĩ trên lập trường của nhân tộc thì lại nhạt nhòa gần như không có. Hình như khi dùng sinh tử quả thì Ngốc Ngốc đã nhớ lại rất nhiều điều. Vậy nên y mới lựa chọn giúp Đại Tần Vương chặn lại huyết hỏa ma vương ở thời khắc cuối cùng. Thôi vậy, không nghĩ đến Ngốc Ngốc nữa, bấy giờ Tô Vũ thấy hứng thú với phát hiện của mấy người Bạch Phong hơn. Có thể lột xác nguyên khí không? Nói thật, nếu thật sự là máu của lão Chu thì hiệu quả tuyệt đối không kém gì cửu diệp thiên liên, bởi vì lão Chu quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Lúc còn ở tầng 2 đầy dung nham, cảm giác như máu của lão Chu đang sôi trào, nhưng trên thực tế đó không phải là máu, dù là máu thì cũng chỉ là tầng ngoài, không thể thâm nhập nội hạch. Tô Vũ hết sức chờ mong hiệu quả của huyết trì, có lẽ việc Vân Trần chứng đạo cũng có liên quan đến thứ này. Lão sư, huyết trì ở đâu? Ta dẫn ngươi đi xem. Bạch Phong hưng phấn, vốn ta định sử dụng rồi, có điều để Vân Trần sư tổ thử trước. Dù sao y cũng rất cường đại, dùng mà không chết thì chúng ta sẽ thử sau. Hiện giờ y không sao, chứng tỏ thứ này lợi lớn hơn hại, ta vừa định thử thì các ngươi đã tới. Phía sau, Vân Trần không nói lời nào. Đến bây giờ y vẫn còn đang mờ mịt. Đồng thời vẫn luôn cảnh giác dè chừng Tinh Nguyệt, dù sao nàng cũng là một vị tử linh quân chủ. Ở đây chỉ mình y có thể địch lại vị này. Còn vấn đề Bạch Phong dùng y để thực nghiệm, y lười nói gì, ít nhất lần này y đã được lợi. Nói thật, y cũng không ngờ được rằng lại tìm thấy đại cơ duyên ở đây. Hiệu quả của huyết trì kia hoàn toàn không hề tầm thường. Đám người Bạch Phong đi sâu vào trong, đi một lát, Tô Vũ nhìn thấy một cái ao đỏ như máu, Bạch Phong hưng phấn nói, đến rồi. Bên trong ao, máu đỏ đang gợn lên từng bọt sóng. Số lượng máu không nhiều lắm, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Chẳng lẽ đây là tế bào máu? Tô Vũ thầm nghĩ, đây là tế bào máu của lão Chu đúng không? Trong đó có máu sinh ra, hoặc là nói, đây là một bộ phận của máu. Hắn ngửi ngửi hương vị kia, còn chưa phản ứng gì thì cục lông nhỏ đã nhảy ra, cái mũi chung lại, sung sướng hét lên, thơm quá. Tô Vũ liếc nó, người cũng uống máu à, cục lông nhỏ hậm hực, đây không phải máu, đây là hương. Ta không uống máu, nhưng ta muốn ăn hương. Tô Vũ vừa định tiến lên, Vân Trần đã mở miệng ngăn lại, máu quá mạnh, chỉ một chút cũng đã ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có khả năng ngươi sẽ bị căng bạo. Tô Vũ Phi cười. Ta sắp ngủ biến rồi. Ta sẽ bị căng bạo sao? Đùa gì thế? Nói trắng ra là Lăng Vân ngũ biến của ta không giống ngũ biến bình thường. Một khi hoàn thành cửu biến, có lẽ hắn sẽ mau chóng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, khi đó hắn mới thật sự là cường đại. Tô Vũ không nói gì, tiếp tục tiến lên một bước, hắn ngồi xổm xuống, nhìn huyết trì không quá lớn kia, tuy nói là ảo nhưng thật ra nó chỉ lớn cỡ một cái bồn tắm cỡ đại, mà máu bên trong thì lại rất nồng đậm. Tô Vũ duỗi tay nhúng vào trong, thử cảm ứng một chút. Phía sau, Vân Trần muốn nói lại thôi, y đã thủ thế sẵn sàng để quăng hắn ra ngoài. Kết quả nhìn một lúc, ánh mắt y liền biến ảo. Bên cạnh, Lam Thiên cười sâu kín, đừng khiếp sợ, tiểu tử này đáng sợ lắm, ban nãy còn xé vài vị vô địch bên ngoài kia kìa. Bạch Phong mở to hai mắt nhìn qua chỗ Lam Thiên. Ta nghe thấy ảo giác à, hình như Lam Thiên hiểu anh nghĩ gì, buồn cười bảo, người có thể phong bế lục thức, coi như không nghe thấy. Ban nãy ở bên ngoài xảy ra đại chiến, mười mấy vị vô địch đã chết, một mình tiểu tử này xử lý vài tên. Đại Tần Vương suýt nữa bị kẻ địch giết chết đương trường, tiểu tử này kêu gọi một đống hồ bằng cậu hữu tới hỗ trợ, cuối cùng nhân tộc còn sống sót đều là nhờ hắn cứu viện. Tiểu Bạch Phong, ngươi kém xa đồ đệ của ngươi. Bạch Phong há to miệng, Tô Vũ không quay đầu lại, tùy ý dỗ dành anh, lão sư đừng để ý tới y, ngài không kém như y nói, ngài là nghiên cứu viên lợi hại nhất mà ta từng biết. Vả lại, tính ra thì ta chỉ xé tam thế thân của ba vị vô địch, không thật sự giết vô địch, làm Thiên tiền bối nói quá lời rồi. Quá cái phíp. Bạch Phong muốn gào lên mà mắng người. Chỉ ba vị. Chỉ là tam thế thân vô địch. Cút. Anh vội đẩy hắn ra, ta muốn vào huyết trì này, người cút đi, nó là của ta. Vốn muốn cho đồ để ngâm một chút, hiện tại. Cút. Không thể. Tô Vũ Phi cười, lão sư, ngài thì thôi đi, chạm vào sẽ chết thật đấy. Nhưng yên tâm, ta có biện pháp. Máu này ẩn chứa năng lượng quá cường đại, ngài trực tiếp chạm vào sẽ không chịu nổi. Dứt lời, hắn lấy ra một cái bồn tắm lớn. Bạch Phong kinh ngạc nhìn hắn, người mang theo thứ này làm gì? Không phải bồn tắm, đây là một kiện vật gánh chịu, chỉ là hình dạng nó như vậy thôi. Tô Vũ giải thích, đây không phải bồn tắm, không biết là thứ gì, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi nên lúc nào cũng mang bồn tắm trên người chắc. Phía sau, Vân Trần lại há miệng thở dốc, im lặng không nói nên lời. Thời buổi này vật gánh chịu không còn đáng giá nữa sao? Mà bên kia Tô Vũ lại lấy ra một ít thủy ngưng châu, một ít thiên tài địa bảo, rồi cho thêm hoàng tiên dịch, tiếp theo ném vào đó một nắm củ sen, Tô Vũ ngẫm nghĩ, lại cho thêm một khối thiên hà cát lớn. Cuối cùng hắn đốt truyền thừa chi hỏa lên, dùng thêm cả thần văn ngũ hành. Sau đó hắn mới cẩn thận lấy ra vài giọt máu từ trong huyết trì, rải vào bên trong bồn. Vân Trần nhìn cảnh tượng này mà giải ra. Càng làm Vân Trần hậm hực hơn là sau khi nhìn quanh một vòng, y phát hiện chỉ có mình y thấy kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ có mình y nơi đây có không ít người. Ngô Lam, Ngô Kỳ, Bạch Phong, Ngô Gia, Lam Thiên, Tinh Nguyệt. Kết quả chỉ có mình y kinh ngạc, những người khác đều rất bình thản, dường như đã nhìn quen quá rồi. Vân Trần tự an ủi chính mình, đây là đám nhóc con chưa trải sự đời, không biết nhìn hàng, bọn họ không biết những bảo vật này trân quý tới cỡ nào. Chỉ tính riêng những thứ trong bồn, không tính máu, thì Vân Trần cảm thấy chúng đã đủ để đổi lấy một khối vật gánh chịu. Y còn đang nghĩ ngợi, bên kia Ngô Lam nhíu mày hỏi, ngươi muốn trung hòa năng lượng à, ngươi có nhầm không, thiên hà cát có tính chất ăn mòn, tác dụng chủ yếu là tinh luyện khiến uy lực máu càng thêm mạnh hơn, ngươi lại dùng hoàng tiên dịch để trung hòa nó, tuy có thể trung hòa một phần nhưng lại quá lãng phí, củ sen kia hẳn là có tác dụng chữa thương, lẽ ra ngươi chỉ cần cho nhiều thêm một ít là được. Hóa ra người ta đều biết. Vân Trần không biết nên nói gì. Tô Vũ tươi cười, ta biết, không sao, lãng phí thì lãng phí thôi, ai bảo các ngươi không trực tiếp hấp thu được, hiện tại thì chắc là có thể rồi. Lão sư, các ngươi cùng tiến vào ngâm một chút đi, như vậy thì đúc thân không khó nữa, về sau nguyên khí lột xác cũng không khó. Rồi hắn lẩm bẩm, một tràng ngôn ngữ thần thánh truyền vào trong tai mọi người. Đây là hô hấp pháp, vừa tu luyện, vừa hô hấp. Tô Vũ tiếp tục lẩm bẩm. Đây là thực thiết 72 đúc, có thể đúc được bao nhiêu thì đúc bấy nhiêu, không hoàn thành hết cũng không sao, sau đó có thể hoàn thành Lăng Vân cửu biến. Hô hấp pháp, thực thiết 72 đúc. Đều là công pháp đỉnh cấp. Tu thân thể trước, ý chí lực không cần vội. Tô Vũ cười bảo, được rồi, cái bồn tắm này là của các ngươi, ta xuống ngâm trực tiếp đây. Mấy thứ này dùng để trung hòa lực lượng, cho nên khiến lực lượng của máu bị hao tổn ít nhiều, tuy có chút phí phạm nhưng đối với mấy người Bạch Phong mà nói, lực lượng quá mạnh sẽ làm bọn họ nổ tung. Suy yếu một chút như vậy là vừa vặn, hao phí đại lượng tài nguyên chỉ để tiêu hao lực lượng, nếu là người khác thì đương nhiên sẽ không làm vậy, thứ này cũng không phải dùng để đúc thân hay nguyên khí cửu biến. nhưng đối với Tô Vũ mà nói, làm vậy cũng không tính là gì. Huống chi ao máu vốn do lão sư phát hiện. Sau đó Tô Vũ nhảy vào trong ao. Một cổ lực lượng cường hãn nhanh chóng thẩm thấu toàn thân, thần văn chữ máu vốn đã gần thăng cấp ngũ giai, lúc này hắn mới chỉ hấp thu một chút huyết khí thì nó đã lập tức hoàn thành tiến cấp. Ngũ giai. Thần văn nhật nguyệt. Đến lúc này, Tô Vũ đã có ba thần văn ngũ giai. Từng chút máu thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Tô Vũ, như muốn thay đổi thân thể hắn, nhưng lúc này Tô Vũ rất cường đại, chỉ một chút máu như vậy thì không thể dễ dàng thay đổi cấu tạo của hắn được. Cấp bậc của lão Chu tuy rất cao, nhưng đây không phải tinh huyết, chỉ là một bộ phận trong máu, Tô Vũ cũng không muốn thu thập tinh huyết của lão. Thứ nhất, nếu thu thập, có lẽ lão Chu sẽ tỉnh lại, vậy thì hắn chết chắc. Thứ hai, cấp bậc quá cao, sách họa mà không cắn nuốt được tinh huyết thì Tô Vũ sẽ bạo thể. Thứ ba, lão Chu vẫn còn sống, nếu hắn dùng tinh huyết của đối phương thì có khả năng hắn sẽ giống như Madana, trở thành đối tượng để lão Chu tùy ý chiếm đoạt, quán niệm mãnh liệt của lão Chu vẫn còn ở đây, rất dễ bám vào người. Cho nên Tô Vũ chỉ cần một hồ máu này, ngoài ra thì mặc kệ. Đám người Bạch Phong sôi nổi tiến vào bồn tắm, tuy nhìn bồn tắm có vẻ không lớn, nhưng vào rồi mới phát hiện không gian bên trong rất rất rộng rãi. Đây là chí bảo, là tồn tại cấp bậc vật gánh chịu. Một đám người, trừ Lam Thiên, Vân Trần và Tinh Nguyệt thì những người khác đều nhảy vào. Phía dưới, Tô Vũ đang ngâm mình hấp thu lực lượng, chậm rãi thúc đẩy nguyên khí lột xác, vừa làm vừa thuận miệng hỏi, Lam Thiên tiền bối, ngài còn phân thân nào không? Không còn. Lam Thiên rầu rĩ, ta chỉ còn phân thân này thôi. Tô Vũ hiểu rõ, lại hỏi, chủ thân còn không? Còn nhiều không? Vân Trần không hiểu bọn họ đang nói gì, Lam Thiên đã nói không còn, y nghĩ Lam Thiên chỉ còn mỗi một thân thể ấy thôi. Kết quả Tô Vũ lại hỏi Lam Thiên còn bao nhiêu chủ thân? Đây là đối thoại giữa những người bình thường mà Lam Thiên lại lộ vẻ mặt u oán, chủ thân cũng bị hủy mấy cái rồi, chỉ còn vài cái nữa thôi. Chủ thân của ngươi quá yếu, có lẽ nên dung hợp chủ thân vô địch thì hơn. Vô địch quá mạnh, không dễ thực hiện. Tô Vũ lắc đầu, chưa chắc, ta thấy có thể rút tinh huyết vô địch, cường độ thân thể thì tạm tạm thôi. Chúng ta sẽ tìm xem còn thi thể vô địch nào không, nếu có thì ta rút tinh huyết, rồi ngài dung nhập thử xem, chỉ cần dung nhập vài ba cái hay mấy chục cái là có thể đánh vô địch rồi. Có đạo lý, có thể thử. Nhưng chủ thân không có tinh huyết thì không có linh hồn. Tô Vũ phì cười, ăn chậm nhai kỹ, gấp cái gì? Đúng rồi, lần này phủ trưởng thật sự không tới ư, không, hắn chờ ở bên ngoài. Lam Thiên không giấu giếm, tùy ý đáp, hắn nói ngươi vào đây thì chắc chắn sẽ gây ra một đống phiền toái, một đống người chết, cho nên hắn sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Yên tâm đi, lúc ra ngoài hắn sẽ ra tay, phòng ngừa ngoại giới xuất hiện biến cố, chủ yếu là hộ tống ngươi trở về cổ thành. Phủ trưởng có tâm. Quả thật Vạn Thiên Thánh không tới, ông đang đợi ở bên ngoài để tiếp ứng mọi người, nhưng hiện tại thì khó nói, tình huống không rõ, có lẽ ngoại giới cũng xảy ra biến cố, muốn tiếp ứng e rằng không dễ dàng gì. Tô Vũ vừa nói chuyện vừa hấp thu lực lượng cường hãn thúc đẩy hắn hoàn thành ngũ biến, hắn vốn đã sắp ngũ biến, không bao lâu sau, thân thể chấn động, ầm một tiếng, lực lượng cường đại thổi quét tứ phương. Nơi xa, Tinh Nguyệt đột ngột kêu lên một tiếng. Tô Vũ hơi ấy nấy, xin lỗi, hiện tại ta không thể phong bế dương khiếu, ta cường đại hơn nên dương khiếu cũng hấp thu lực lượng nhiều hơn. Đại nhân thứ lỗi, ta sẽ nghĩ cách giải quyết phiền toái này. Ngũ biến hoàn thành, Tô Vũ đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Lực lượng thân thể khi không khai dương khiếu đã lên tới 1.300 vạn khiếu. Mà khả năng tăng phúc của dương khiếu tuy đã yếu đi một chút nhưng vẫn rất khả quan. Sau khi khai dương khiếu, lực lượng của Tô Vũ sẽ vượt qua 2.000 vạn khiếu. Tô Vũ xác định, nếu chỉ đơn thuần xét về thân thể thì hắn đã có thể sánh được với một vài vô địch nhỏ yếu. Đương nhiên là khi khai dương khiếu. Lực lượng thân thể cũng chỉ là lực lượng thân thể, không đại biểu thứ khác. Nhưng dù sao cũng có tiền vốn bảo mệnh, bất quá hiện tại dương khiếu trở thành vấn đề cấp bách. Nếu không sớm giải quyết thì sớm hay muộn Tinh Nguyệt cũng sẽ bị hắn hút chết. Tô Vũ không đoán được chính xác thực lực Tinh Nguyệt, nhưng chắc chắn nàng không mạnh bằng Hà Đồ, không đạt tới vĩnh hằng thất đoạn, cùng lắm là ngũ lục đoạn, mà ở cùng cảnh giới thì thực lực tử linh không bằng người sống. Cho nên Tô Vũ cảm thấy thực lực Tinh Nguyệt có khả năng còn không bằng Hạ Long Võ, cùng lắm là hai người mạnh ngang nhau. Mà Hạ Long Võ mới vừa chứng đạo không được bao lâu. Hoàn thành ngũ biến xong, Tô Vũ không chút chần chờ, trực tiếp thả một cánh hoa sen vào trong huyết trì. Vân Trần theo bản năng muốn duỗi tay ngăn cản, nhưng rồi lại từ bỏ. Giờ phút này, trong lòng Vân Trần cực kỳ chấn động. Tiểu tử này thật điên cuồng. Đây là cửu diệp thiên liên, là bảo vật thiên hạ khó cầu. Vậy mà ngươi tùy tiện dùng như thế. Tô Vũ không quan tâm, cửu diệp thiên liên dung nhập vào ao máu, thứ này có dính đến thời gian, trước mắt Tô Vũ mơ hồ một chút, bỗng nhiên một đoạn thời gian trường hà hiện ra. Tô Vũ đột ngột dùng sức xé rách thời gian Trường Hà. Đúng vậy, hiện tại lực lượng của hắn còn mạnh hơn Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Cửu Diệp Thiên Liên có một tác dụng, đó là dung nhập thế thân, cường hóa tam thế thân, cường hóa bản thể, đạt tới tiêu chuẩn hợp nhất. Nhưng Tô Vũ không có hứng thú làm ra tam thế thân. Hiện tại tuy còn đang ở giai đoạn lăng vân, bất quá Tô Vũ cảm thấy mình đã có khả năng trực tiếp vớt được tam thế thân, có điều Tô Vũ biết phương pháp này có quá nhiều nhược điểm, vậy nên hắn không có hứng vớt tam thế thân của mình. Còn không bằng từng bước đi trên con đường của riêng hắn. Thời gian Trường Hà đang rung động, lực khống chế của Tô Vũ rất thấp, hắn cũng mặc kệ, không thèm giãy giụa, hắn được một cổ lực lượng bảo hộ, đó là lực lượng của Cửu Diệp Thiên Liên, ngày sau đó hắn như về tới thời khắc vừa xảy ra, khi đại chiến đang bùng nổ, khi vừa mới hấp thu tinh huyết vô địch. Khi gặp một con sóng lớn, Tô Vũ nhanh chóng dừng lại, không chút do dự mà chui đầu vào trong. Quả nhiên, hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng mình tiêu diệt vô địch. Tô Vũ lập tức bắt lấy Tô Vũ kia, hắn rống lên một tiếng, từ quá khứ trở lại hiện tại, dưới sự bảo vệ của Cửu Diệp Thiên Liên, hắn nhanh chóng trở về, dọc đường đi theo thời gian Trường Hà, lực lượng của một Tô Vũ khác không ngừng tán loạn, Tô Vũ trực tiếp lướt qua. Dù sao đây vốn là lực lượng ngoại lai. Không lâu sau, Tô Vũ đã trở về, ầm một tiếng, một hư ảnh dung nhập thân thể, một cổ lực lượng cường hãn tràn ra từ trong cơ thể hắn, ầm ầm ầm, lực lượng cường đã khiến thân thể Tô Vũ không ngừng tổn thương rồi lại nhanh chóng hồi phục. Lại thêm một tiếng ầm vang, 360 khiếu huyệt hóa thành sao sáng. Lăng vân lục biến. Không chỉ thế, lực lượng của máu còn nhanh chóng thúc đẩy hắn tiếp tục mạnh lên, Tô Vũ tiếp tục ném xuống một cánh Cửu Diệp Thiên Liên. Hắn có ba cánh, mới chỉ dùng một cánh mà thôi. Hy vọng lần này có thể dùng máu và Cửu Diệp Thiên Liên để trực tiếp bước vào cửu biến, sau cửu biến, nếu thuận lợi thì hắn có thể bước vào Sơn Hải Cửu Trọng. Chính thức bắt đầu hợp nhất khiếu, chuẩn bị bước vào Nhật Nguyệt. Không phải người. Vân Trần thở dài cảm khái. Nếu hắn muốn thì hiện tại hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lướt qua Sơn Hải và Nhật Nguyệt, bước vào chuẩn vô địch. Làm Thiên nhìn y như nhìn thằng ngốc, làm vậy chẳng phải là ngu ngốc sao? Nếu thế, hắn chỉ có thể đi theo đạo tam thân hợp nhất, còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mạnh thêm chỉ vì trở thành chuẩn vô địch. Chuẩn vô địch có hiếm lạ gì đâu, chuẩn vô địch chết dưới tay hắn còn ít sao? Cảnh giới không quan trọng, quan trọng là thực lực. Vân Trần nhận xét không sai, nếu Tô Vũ nguyện ý thì hắn có thể trực tiếp dùng vật gánh chịu bắt giữ quá khứ thân, hóa thành tam thân, chính thức trở thành cường giả chuẩn vô địch. Nhưng Tô Vũ làm vậy thì hắn chỉ là chuẩn vô địch tầm thường có vẻ hơi cường đại mà thôi. Không tính là tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc đó hắn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành, nguyên khí chưa hoàn thành lột xác, hắn mà đi theo đạo tam thân hợp nhất, chuẩn bị chứng đạo, thì chỉ là một chuẩn vô địch tầm thường mà thôi. Chuẩn vô địch. Cảnh giới vô số người theo đuổi, nhưng Tô Vũ không thèm để ý, hắn căn bản không thèm suy xét, dù hiện tại có rất nhiều vật gánh chịu thì hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Nơi xa, Tinh Nguyệt bị hút tử khí đến rung động, lúc này nàng bỗng lên tiếng, chuẩn vô địch. Tam thân hợp nhất đạo ư, bổn tọa không có nhiều ký ức nhưng cũng biết đạo tam thân hợp nhất không ổn, cường giả thượng cổ chân chính, không phải loại cường giả rác rưởi thì đều không tu tam thân hợp nhất. Vân Trần nhìn nàng, bình tĩnh nói, mọi người đều biết, không phải chỉ mình ngươi mới hiểu. Thời đại thượng cổ không phải là không có công đạo nào khác, tam thân hợp nhất nhiều nhược điểm, nhiều phiền toái, nguy hiểm lớn. Nhưng có một chuyện ngươi không biết, hội nghị thượng cổ hủy diệt, từng có một đạo quy tắc lưu lại nói rằng nếu không theo đạo tam thân hợp nhất thì sẽ bị quy tắc hủy diệt. Công pháp không thuộc về tam thân hợp nhất đều sẽ bị mất đi, cho nên chư thiên vạn giới hiện nay, đạo tam thân hợp nhất mới là căn bản, không thì ngươi cho rằng sẽ xuất hiện nhiều vĩnh hằng như vậy, à đạo tam thân hợp nhất tuy sẽ làm suy yếu thực lực, nhưng cũng tạo điều kiện cho mọi người chứng đạo, ít nhất là không cần chịu trừng phạt của quy tắc. Tinh Nguyệt không để ý tới y, nàng lười quan tâm vấn đề này. Tô Vũ đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, ý của Vân Trần tiền bối là đạo tam thân hợp nhất là phương thức tu luyện bắt buộc sao? Đúng vậy. Vân Trần gật đầu, y nhìn Tô Vũ rồi lại nói, nhưng ngươi cứ đi theo con đường của ngươi đi, đến thời khắc ngươi chứng đạo, chưa chắc quy tắc chi kiếp đã có thể làm gì được ngươi. Vân Trần không nhiều lời nữa. Có một số việc chính mình không làm được, không có nghĩa là Tô Vũ không làm được, đương nhiên là vẫn rất nguy hiểm. Nhưng có khi nào Tô Vũ không gặp nguy hiểm? Tô Vũ không hỏi lại, hắn tiếp tục thúc đẩy lực lượng của chính mình, tiếp tục xé rách thời gian Trường Hà, hắn không đi tương lai, không thể đuổi theo tương lai, quá khứ mới là chân thật, hắn bắt giữ từng đạo quá khứ thân, dung nhập vào cơ thể chính mình, đó không phải tam thân, chỉ đơn thuần là mượn lực lượng quá khứ để cường hóa nguyên khí của bản thân mà thôi. Cánh thứ hai của Cửu Diệp Thiên Liên đã tiêu hao hết, khí tức Tô Vũ lại tăng mạnh, ầm một tiếng, thất biến hoàn thành. Máu trong ao tiếp tục thúc đẩy hắn hoàn thành bát biến, hắn vẫn còn một cánh Cửu Diệp Thiên Liên nữa, bát biến thì dễ, cửu biến thì có lẽ không đến được, nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Cánh Cửu Diệp Thiên Liên thứ ba rơi vào huyết trì, Tô Vũ lại xuất hiện trong thời gian Trường Hà. Trong bồn tắm bên kia, đám người Bạch Phong cũng đang hoàn thành lột xác. đúc thân đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tài nguyên quá đầy đủ. Bọn họ không phải tiêu hao gì, số bảo vật mà Tô Vũ để vào đó đã đủ cho bọn họ đúc thân rất lâu. Nguyên khí lột xác cũng rất đơn giản. Trước khi vào đây Bạch Phong chỉ là Lăng Vân nhị trọng, giờ phút này, anh không ngừng tiến bộ, không ngừng lột xác, Tô Vũ mới hoàn thành Lăng Vân thất biến thì Bạch Phong đã sắp đuổi kịp, anh mở mắt, vẻ mặt thổn thức, ta muốn vượt qua ngươi, Tô Vũ, tiểu tử nhà ngươi vẫn còn kém lắm. Anh chỉ khoe cảnh giới, không bàn thực lực chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ so cảnh giới thôi. Không cần biết thực lực ta thế nào, nhưng cảnh giới của ta thì sắp vượt qua ngươi rồi. Tô Vũ lười phản ứng đối với vị lão sư này của mình. Dù ngài có là Sơn Hải cửu trọng thì ta dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngài. Mà thôi, không cần nói ra, cứ để lão sư vui vẻ cho thỏa đi, cho anh cơ hội tự an ủi, tránh để anh tuyệt vọng triền miên rồi lại trở nên biến thái như Lam Thiên. Qua nửa giờ, khí huyết của Tô Vũ bạo động, ầm một tiếng, khí tức cường hãn bao trùm tứ phương. Vân Trần và Lam Thiên đều ngạc nhiên nhìn qua. Bát biến hoàn thành. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, nơi xa, tinh nguyệt rung lên, tử khí có chút tán loạn. Tô Vũ nhanh chóng đình chỉ tu luyện. Sau đó Dương Khiếu bắt đầu hấp thu lực lượng của chính hắn, hấp thu lực lượng huyết khí, không hấp thu tử khí nữa. Lực lượng vốn đang thúc đẩy hắn đến cửu biến đã bị hấp thu hơn phân nửa trong chớp mắt. Tô Vũ trực tiếp ngừng hẳn quá trình cửu biến. Lực lượng 4.400 vạn khiếu. Không dùng thêm bất cứ thứ gì, không mở Dương Khiếu, đây là thực lực của bản thân Tô Vũ. Tinh Nguyệt bị hắn hấp thu tử khí đến mức không chịu đựng nổi, Tô Vũ mà không tự duy trì nhu cầu lực lượng của Dương Khiếu, Tinh Nguyệt sẽ bị hắn trực tiếp hút chết. Tô Vũ nhảy ra khỏi huyết trì đã gần như khô cạn, Tô Vũ không để ý, chân đạp lên mặt đất, toàn bộ không gian tế bào thoáng chấn động. Tinh Nguyệt tử khí tán loạn nhìn Tô Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bổn tọa không chịu đựng nổi à, nực cười. Tô Vũ, ngươi đừng đánh giá mình quá cao. Đại nhân nói phải. Tô Vũ đáp có lệ, giờ phút này Dương Khiếu đang hấp thu lực lượng của ta, ngươi cứ mạnh miệng đi. Hắn hoài nghi, nếu hắn còn tiếp tục hấp thu thì Tinh Nguyệt sẽ chết thật. Không cần hoàn thành cửu biến ngay lúc này, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn nên giải quyết vấn đề thần khiếu trước, khai M khiếu để Dương Khiếu được trung hòa, có thể đóng lại bất cứ lúc nào, sau đó mới hoàn thành cửu biến, như vậy sẽ thích hợp hơn, bằng không khi hắn hoàn thành cửu biến thì Dương Khiếu sẽ mất khống chế, hoặc là khi hắn chiến đấu, Tinh Nguyệt chắc chắn sẽ bị hút chết. Lần này Tinh Nguyệt đã trợ giúp hắn rất nhiều, giúp hắn lật ngược thế cục. Tô Vũ hắn tuy thù dai, nhưng cũng là kẻ biết ghi nhớ ân tình. Hiện tại nếu hắn muốn giết Tinh Nguyệt thì quá đơn giản. Hắn chỉ cần hấp thu thật nhiều tử khí, sau đó đánh nàng một quyền, có lẽ Tinh Nguyệt sẽ chết ngay tại chỗ, muốn trốn cũng không thoát, bởi vì Dương Khiếu của Tô Vũ hấp thu lực lượng quá nhiều. Tô Vũ cảm nhận được cảnh giới của mình không đủ vững chắc. Quá mức cường đại. Thân thể và ý chí lực hơi mất cân đối. Lực lượng cũng hơi mất khống chế. Hắn cần chậm rãi tu luyện điều chỉnh lại. Tô Vũ ngẫm nghĩ, đoạn quay sang hỏi Vân Trần, Vân Trần tiền bối, nếu chỉ đơn thuần xét về lực lượng, chỉ là lực lượng thân thể thôi, vậy thì lực lượng vĩnh hằng mạnh bao nhiêu? Lực lượng đơn thuần. Vân Trần ngẫm nghĩ rồi đáp, thân thể chứng đạo vô địch, tam thân hợp nhất, lực lượng có thể đạt tới 3.000 vạn khiếu, nếu phân tán thì lực lượng sẽ sụt giảm, không quá mạnh, mỗi thế thân chỉ có khoảng 2.000 vạn. Đây là chuẩn vô địch đỉnh cấp, nguyên nhân có thể nghiệt phạt vô địch là chỉ cần đánh tam thân chia lìa, khi ấy chuẩn vô địch có thể đánh chết vô địch. Tô Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, lột xác không tệ thì có thể xem như vĩnh hằng nhất đoạn đúng không? Không, là nhị đoạn. Vân Trần giải thích, kỳ thật không có nhiều vĩnh hằng nhất đoạn là những kẻ chứng đạo ở tiểu giới, thực lực họ không mạnh, chỉ tương đương chuẩn vô địch đỉnh cấp, lực lượng chừng 2.000 vạn khiếu. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không chứng đạo ở tiểu giới thì đều có lực lượng nhị đoạn đến tam đoạn. Ta hiểu rồi. Cho nên nhất đoạn rất hiếm thấy, những kẻ đó đều là vô địch rác rưởi. Tăng thêm một đoạn thì tăng thêm lực lượng 1.000 vạn khiếu sao? Tùy tình huống, cơ bản thì là vậy. 3.000 vạn là nhị đoạn, 4.000 vạn là tam đoạn. Vậy nếu đơn thuần xét về thân thể, hiện tại Tô Vũ có lực lượng của vĩnh hằng tam đoạn. Có điều vô địch mạnh là nhờ quy tắc thời không. Cho nên xét ra thì Tô Vũ vẫn chưa bằng với một vị vĩnh hằng tam đoạn thật sự. Nhưng dù thế thì Tô Vũ vẫn cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Nếu đối đầu với vĩnh hằng tầm thường, nếu hắn bất ngờ cho đối phương một quyền toàn lực thì có lẽ đối phương sẽ trực tiếp bị đánh bạo ngay đương trường. Ta thật mạnh. Tô Vũ âm thầm cảm khái, hắn càng ngày càng lợi hại. Lần này tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, hắn đã thu hoạch được rất lớn, đồng thời cũng mang về cho mình vô số phiền toái. Bất quá Tô Vũ lười quản, chuyện tới đâu thì tới, lo lắng cũng không để làm gì. Hắn nhìn thoáng qua đám người Bạch Phong bên kia, bọn họ vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Tô Vũ không nói gì, hắn lấy ra Văn Minh Chí, Tô Vũ đưa rất nhiều máu vào Văn Minh Chí. Lần này hắn giết quá nhiều người, cho nên có được không ít tinh huyết. Hắn cũng thu hoạch được rất nhiều thiên binh, ngoài ra còn có một ít tinh huyết vô địch. Những thứ này không cần lưu lại, chúng rất dễ bị định vị, tốt nhất là phá toái hết để cường hóa quyển sách của hắn. Tinh huyết bị hấp thu, trên Văn Minh Chí, hoa văn kim sắc càng ngày càng nhiều. 113 đạo, 114 đạo. Đến khi tinh huyết vô địch bị hấp thu, ầm một tiếng, Văn Minh Chí kịch liệt rung động. 118 đạo kim văn. Sau khi hấp thu vô số tinh huyết, Văn Minh Chí đã thăng cấp, bước vào đẳng cấp thiên binh trung đoạn. Vân Trần và Lam Thiên Yên lặng nhìn, gia hỏa Tô Vũ này thật đáng sợ. Mà Tô Vũ vẫn còn chưa kết thúc. Hắn lấy ra 6 thanh thiên binh, đoạn nói, làm phiền hai vị hãy giúp ta phá toái số thiên binh này để ta dung nhập vào Văn Minh Chí. Ánh mắt Vân Trần và Lam Thiên khác thường nhìn hắn. Má nó! Gia hỏa này thật điên cuồng. Người chắc chắn chưa? Vân Trần không nhịn được can ngăn. Đây là thiên binh, ngươi lại là đúc binh sư, dù chúng có vấn đề thì ngươi cũng có thể cải tạo mà. Không cần. Tô Vũ cười đáp, tăng cường thực lực của mình mới quan trọng, thiên binh hay vật gánh chịu đều chỉ là vật ngoài thân. Bản thân cường đại rồi thì muốn cái gì mà chẳng có. Tô Vũ nói tiếp, hai vị tiền bối cùng giúp ta đi, bìa sách đến thiên binh trung đẳng là đủ rồi, mấy thanh thiên binh này dung nhập mỗi tờ một cái, ta còn không ít vật gánh chịu đây, cũng để dung nhập vào các trang sách hết. Hiện tại ta đủ mạnh để có thể khống chế. Tốt nhất là từng trang đạt tới cấp bậc thiên binh, trang bị đạt tới cấp bậc thần binh, vậy mới lợi hại. Ngay cả Lam Thiên đã biết rõ Tô Vũ giàu như thế nào mà cũng phải tò mò hỏi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu vật gánh chịu? Không rõ, chắc tầm 20 cái. Tô Vũ đáp, không nhiều lắm, thiên binh cũng chỉ có 6 cái, cộng lại chỉ có 26 kiện, mà hiện tại ta đang có 301 trang sách, còn không đến 1/10, may mà lúc trước ta dung nhập một kiện phân tán trong đây rồi, nếu hiện tại dung nhập hết thì tổng cộng là 27 kiện. Đồ điên! Lam Thiên không nhịn được mắng, ta chỉ nói là mình muốn 1 vạn cái thôi, nhưng tên điên nhà ngươi lại làm thật. Ta chỉ to miệng một chút. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm thật, ngươi thuộc phái hành động. Lão tử phục rồi. Lúc này y không thấy mình điên, bởi vì y cảm thấy Tô Vũ mới là kẻ điên thật sự. Bệnh tâm thần. Ngươi có bệnh à? Lão tử chỉ nói mà thôi, chứ chưa bao giờ thật sự cố gắng dung nhập 1 vạn vật gánh chịu, bởi vì đó là chuyện không có khả năng. Nhưng Tô Vũ lại bảo hắn sắp dung nhập 27 kiện bảo vật vào một quyển sách. Bệnh lắm rồi. Tô Vũ bình tĩnh nói, Lam Thiên tiền bối, nếu ngài đã có suy nghĩ vậy thì hãy cứ làm đi. Văn Minh Sư là những người tìm hiểu cái không biết, thăm dò tương lai, tất cả đều vì tương lai, ai biết về sau tình huống thế nào. Huống chi ta có nhiều vật gánh chịu cũng chẳng để làm gì, lão sư của ta cũng chưa dùng được. Dứt lời, Tô Vũ lại cười nói, khi cần dùng, ta cũng không sợ không có ai để giết, bởi vì vạn giới đều muốn giết ta. Đời ta đã định trước sẽ phải chiến đấu không ngừng với vạn giới, thứ như vật gánh chịu vốn không thiếu đâu. Chắc chắn là vậy. Hắn không chết, vạn giới bất bình, chiến đấu sẽ không dừng lại. Tô Vũ đã thành kẻ khiến vạn giới kiêng kỵ. Lực lượng sau lưng hắn cũng rất đáng sợ, bất tri bất giác, Tô Vũ đã có quan hệ với rất nhiều vị vô địch. Tính ra thì hắn cũng là một trong các bá chủ vạn giới. Không phải bá chủ một phương, mà là bá chủ chư thiên nằm ngoài các thế lực thần ma tiên nhân long. Lần này khi ta đi ra ngoài, một khi tin tức lộ ra, chẳng lẽ hai vị tiền bối cảm thấy ta còn con đường khác để đi ư? Có khi để giết ta, đám gia hỏa đó sẽ liên thủ diệt cả cổ thành. Cho nên ta phải thật cường đại. Ánh mắt Tô Vũ lạnh băng, ta không muốn lúc nào cũng bị kẻ khác bức bách, bị kẻ địch chặn trong cổ thành, bọn họ không tới tìm ta, sớm hay muộn ta cũng muốn giết tới cửa, nhặt xác cả đám. Văn Minh Chí trong tay hắn rung lên, có vẻ rất kích động. Tô Vũ phì cười, hết sức vui vẻ, vừa vuốt ve gáy sách vừa nói, đừng nóng vội. Thi thể vạn tộc vẫn đang còn chờ chúng ta đi thu thập. Tô Vũ ta muốn ngươi chết canh ba, không ai có thể sống đến canh năm. Yên tâm đi. Văn Minh Chí lại rung lên một lúc rồi mới dừng lại. Tô Vũ bắt đầu phá hủy thiên binh và vật gánh chịu. Trước đây hắn không có thực lực làm vậy, hiện tại hắn đã có đủ thực lực để làm, hơn nữa bây giờ còn được hai người Vân Trần hỗ trợ. Rất nhanh, từng trang sách họa đã dung nhập vật gánh chịu hoặc thiên binh vào. Các đại tộc thần ma tiên long minh đều được dung nhập vật gánh chịu. Bởi vì mấy tộc này có rất nhiều cường giả, nếu trang sách không đủ cường đại thì không được, chỉ khi cường đại rồi thì mới có thể trấn áp. Ầm ầm ầm. Các trang sách bắt đầu thăng cấp. Hơn 20 trang sách nhanh chóng thăng cấp tới địa binh đỉnh cấp. Hình chiếu hư ảnh cũng đang tự cường hóa. Trong trang sách thuộc về tiên tộc, hư ảnh tiên tộc đã đạt tới Nhật Nguyệt thất trọng. Quá đáng sợ. Chỉnh thể Văn Minh Chí cũng đang thăng cấp, Đến khi Tô Vũ mệt mỏi thở hồng hộc dừng lại thì Văn Minh Chí đã hiện ra 126 đạo kim văn, sau đó ầm một tiếng, đạo kim văn thứ 127 chính thức xuất hiện. Thiên binh cao đẳng. Chỉ là mới chạm ngưỡng, thế nhưng Văn Minh Chí cũng đã cực kỳ cường đại. Thiên binh cao đẳng. Một vài cường giả cổ xưa còn không có thiên binh như vậy. Hai thần văn văn. Mình cũng cường hóa theo tốc độ binh khí thăng cấp. Cuối cùng, Tô Vũ chỉ còn để lại một giọt tinh huyết vô địch, đó là tinh huyết của cổ tru, là tinh huyết người sống. Tô Vũ không vội hấp thu, bởi vì nó còn hữu dụng. Lần sau khi gắn gặp vị vô địch này thì có lẽ sẽ có chỗ dùng đến, có thể đập nát làm chấn động thân thể gã, sau đó xử lý gã. Quá mạnh. Tô Vũ cảm khái, quần áo trên người hắn biến mất, áo bào trắng nháy mắt xuất hiện, tay hắn cầm một quyển sách, tóc dài tung bay, giờ phút này cả người Tô Vũ toát ra khí tức vô cùng thần thánh. Tô Vũ hơi chắp tay, nụ cười tươi như gió xuân, hai vị đạo hữu, hữu lễ. Vân Trần và Lam Thiên không tự chủ được muốn tiến lên thân cận, rồi lập tức lại cảm thấy kinh hãi. Bọn họ rung động nhìn chằm chằm Tô Vũ, chỉ cảm thấy thiên hạ này không được thái bình, hiện tại kẻ điên này trông có vẻ quá bình thường. Khiến kẻ khác muốn cùng hắn tâm sự mộng tưởng, nói chuyện tương lai. Tô Vũ. Lam Thiên u oán, ngươi có thể dạy ta cách biến thái thế nào để khiến kẻ khác cảm thấy ngươi không biến thái, ngược lại còn rất thân thiện hay không? Xin thỉnh giáo. Ôn lai chờ, rất cấp bách. Ta biến thái bị mọi người bài xích, các ngươi cho ta biết, phải biến thái thế nào thì mọi người mới không bài xích. Bỗng nhiên Lam Thiên có chút tự ti, ta và mọi người xung quanh không hợp nhau, hóa ra là bởi vì ta chưa đủ biến thái như tiểu Tô Vũ này. Tô Vũ tươi cười, Lam Thiên tiền bối nói đùa, người đọc sách, mình tính hữu lễ, trời sinh đã khiến kẻ khác muốn thân cận, đọc sách nhiều ắt sẽ giải quyết được vấn đề của tiền bối. Dứt lời, hắn mở Văn Minh Chí ra, lật đến trang tiên tộc, viết lên đó, vạn tộc có tiên vương, tên là Huyền Hách, vĩnh hằng ngũ đoạn, thiện thiên kích chi pháp. Giờ khắc này, vẻ mặt hắn vô cùng thành kính khi viết mộ chí về Huyền Hách. Tô Vũ vừa viết vừa lẩm bẩm, không, ta còn thiếu một thứ, thiếu một cây bút, người đọc sách mà dùng tay viết chữ thì quá mức lôi thôi, ta cần một cây thần bút. Kẻ điên. Lam Thiên lại chửi thầm trong lòng, ngươi là người điên, nhưng nhìn ngươi viết chữ, ta lại muốn thân cận với ngươi, thật đáng sợ. Tô Vũ ghi lại tên một vài đại nhân vật, công pháp am hiểu, cảnh giới cấp bậc. Không bao lâu sau, trang sách tiên tộc đã bị hắn ghi kín. Vẫn còn thiếu. Trang sách thuộc về tiên tộc xem như đầy đủ hoàn thiện nhất trong số các trang của các tộc còn lại, nhưng vẫn thiếu không ít. Thiếu đằng không, dưới đằng không, cũng thiếu vô địch. Bên phía thần tộc, Tô Vũ còn đang trấn áp, tạm thời chưa dứt. Về phần ma tộc thì không biết Huyết Hỏa Ma Vương đã chết chưa, mà Đa Na còn sống không. Tô Vũ không quá rõ ràng. Chết thì chết thôi, nếu không chết thì phải cảm khái là khí vận của gã quá may mắn. Có khả năng ma Đa Na không ở cùng Huyết Hỏa Ma Vương. Hai kẻ này không tính là cùng một phe, với tính cách của ma Đa Na, Tô Vũ cảm thấy xác suất gã trốn trong bí cảnh của Huyết Hỏa Ma Vương không lớn. Trước đó gia hỏa này đã chuẩn bị đi lên tầng 8, sau đó không thấy gã đâu, không biết có phải đã tự đi trước rồi không. Gã nói là sẽ giúp Tô Vũ cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên, nhưng sau đó đại chiến quá nhiều, Đại Tần Vương xuất hiện, có lẽ tên kia chạy rồi. Còn có bộ trưởng Thiên Bộ, không biết lão đã chết chưa. Tô Vũ thầm nghĩ, đối với vị này, cảm xúc của hắn rất khó nói. Giao tình thì không có. Lão chết hắn cũng không đau lòng. Nhưng đối phương đã ép điên chính mình, dù thế nào thì hắn cũng có chút tiếc hận, vất vả lắm mới tu luyện tới cấp độ này, vậy mà ở thời khắc mấu chốt lại để tam thân xung đột, nói thật. Dù lão giúp nhân tộc hay giúp ma tộc, thì khi đó, một vị vĩnh hằng cửu đoạn đủ để thay đổi cả chiến cuộc. Nhưng lão lại tự mình xung đột. Đây mới điểm đáng tiếc nhất, bằng không thì rất có khả năng Cửu Diệp Thiên Liên đã bị lão cướp đi. Tam thân pháp. Tô Vũ lẩm bẩm, khép lại trang sách, nhược điểm của tam thân pháp rất rõ ràng, nhưng xem ra hiện tại mọi người chỉ có thể đi theo con đường ấy. Không nói đâu xa, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh đều muốn đi theo con đường khác nhưng tương lai quá mờ mịt. Tạm thời không thấy có dấu hiệu khả quan gì về con đường bọn họ muốn đi. Đang nghĩ ngợi, bên tai hắn chợt vang lên thanh âm của Tinh Nguyệt, Tô Vũ, bổn tọa phải đi rồi. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Tinh Nguyệt, khẽ cười bảo, đại nhân đừng nóng vội, nếu Quy Nguyên Đao đã bị phá hủy hoặc bị lấy đi, đại nhân có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu không phải vậy, giờ ngài trở về thì sẽ gặp nguy hiểm. Dứt lời, hắn lại thuyết phục, khó có được cơ hội thế này, chúng ta không vội, ngoài thông đạo tử linh ra thì cũng không phải là không còn đường nào khác để đi. Ta sẽ nghĩ cách, đại nhân yên tâm. Không đi đường này thì đi đường khác, ví dụ như truyền tống trận, Tô Vũ đang tự ngẫm xem nửa tháng nữa mình sẽ ra ngoài như thế nào. Tô Vũ lại nói, ta muốn lên tầng 8 nhìn xem, có lẽ còn người sống trên đó, vả lại ta cũng muốn đi tìm mấy người Liễu lão sư, nhìn xem bọn họ có cần hỗ trợ gì hay không. hắn sẽ lên tầng 8. Liễu lão sư và sư tổ chỉ là nhật nguyệt yếu ớt mà lại chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Vân Trần chần chờ, người muốn đi tầng 8 ư, phải, đi xem thôi. Tô Vũ mỉm cười, cho nên mọi người bên này vẫn phải phiền Vân Trần tiền bối chiếu cố. Dứt lời, hắn liền hỏi Lam Thiên, Lam Thiên tiền bối, lần này ngươi tới Tinh Vũ Phủ để có nhiệm vụ gì? Hay chỉ đơn thuần tới xem náo nhiệt? Nghĩa là sao? Tô Vũ liền nói, hiện tại tiền bối không quá coi trọng bảo vật đúng không? Cửu Diệp Thiên Liên là chí bảo. Tiền bối không muốn nói thì thôi. Lam Thiên cười rộ lên, sau đó y nghiêm túc nói, được rồi, cũng không phải là không có việc gì, kỳ thật ta cũng muốn lên tầng 8, lần này Thiên Thánh bảo ta vào đây chủ yếu là muốn ta lên đó. Thiên Thánh biết một vị cường giả thượng cổ từng sinh tồn tại đây, muốn ta tìm đường ra cho tương lai. Ai? Văn Vương? Không biết. Quả thực Tô Vũ không biết, cũng không quen, chưa từng nghe nói tới. Lam Thiên cũng không quá quen thuộc, y giải thích, nghe nói là một đại nhân vật Văn Minh Đạo, tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết Văn Minh Sư tới Nhật Nguyệt chính là cực hạn, vĩnh hằng khó cầu. Thiên Thánh muốn ta đi xem có tìm được gì hay không, con đường phía trước khó đi, hết cách rồi. Y thở dài một tiếng. Con đường phía trước khó đi. Vạn Thiên Thánh có mạnh không? Rất mạnh. Vạn Thiên Thánh không chứng đạo, nhưng thực lực hiện tại án chừng ở vĩnh hằng tứ đoạn, cho nên ông có thể đánh vô địch, vô cùng cường hãn. Nhưng cũng chỉ đến thế. Đối với Vạn Thiên Thánh mà nói thì như vậy là không đủ, hiện tại ông chỉ mạnh tương đương Hạ Long Võ, thậm chí có lẽ còn yếu hơn một chút. Hạ Long Võ đã đánh bại được một vị vĩnh hằng ngũ đoạn, y còn đang tiến bộ, mà Vạn Thiên Thánh lại không có đường để đi. Văn Vương. Tô Vũ lẩm bẩm, Văn Vương sẽ biết sao? Phủ trưởng có nói cụ thể đó là ai hay không? Không, hắn cũng không rõ, nhưng hắn chấp chưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ nhiều năm, còn từng học ở Cầu Tác Cảnh, luận đạo cùng rất nhiều cường giả, hắn đoán có lẽ truyền thừa đa thần văn nhất hệ chúng ta đến từ mạch Văn Vương. Đợi đã. Tô Vũ ngạc nhiên, sao lại là truyền thừa đa thần văn nhất hệ chúng ta? Lam Thiên tiền bối, ngài truyền thừa cải tạo hệ mà. Lam Thiên bình thản đáp, ta cũng là đa thần văn nhất hệ, 10 thần văn trở lên chính là đa thần văn hệ rồi. Từ lúc còn niên thiếu ta đã phát họa xong, sau đó lười học tiếp thôi, còn chuyên ngành của ta mới là cải tạo hệ. Vân Trần khẽ thở dài, thiên phú của ngươi không tồi, đáng tiếc. Lam Thiên ngắt lời, không có gì đáng tiếc, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Vân Trần không nói nhiều. Y là sư huynh của Vạn Thiên Thánh, trên thực tế là lão sư, nếu tính bối phận thì y cùng thế hệ với Lam Thiên, còn thực tế thì là thế hệ trước Lam Thiên. Lam Thiên tươi cười, tiểu Tô Vũ, cùng đến tầng 8 không? Những người này ở lại đây sẽ an toàn hơn. Tiền bối có thể lên sao? Đương nhiên. Lam Thiên dùng tư thế lan hoa chỉ vén tóc qua tai, nở nụ cười diễm lệ nói, không có chỗ nào mà ta không đi được. Cười đến nỗi khiến Tô Vũ nổi da gà. Biến thái. Tô Vũ lại nói, tiền bối, lúc trước ngài vẫn luôn kêu oan. Lam Thiên điểm tay lên trán Tô Vũ, không phải ngươi nói đó là bằng hữu của ngươi, còn không rõ tình huống sao? Được rồi, quả nhiên Lam Thiên cũng biết một ít. Tô Vũ gật đầu, phương pháp phân thân của tiền bối rất lợi hại. Dù ta không ra tay, nhưng nếu tiền bối chịu thêm chút ủy khuất nữa thì có lẽ vị kia cũng sẽ xuất hiện, có điều cố gắng đừng kinh động vị kia, quá nguy hiểm. Đương nhiên, không thấy hiện tại ta không hô hào oan uổng nữa, Lam Thiên miễn cưỡng nói đùa, ta thảm quá, nhưng ta không nói, ta sợ, ai biết được tên kia lại mạnh như vậy. Hiện tại địch nhân đều chết hết rồi, ta mà hô hào ủy khuất thêm chút nữa, lỡ đâu khiến vị kia xuất hiện thì biết làm sao. Lam Thiên biết rõ đó chẳng phải là bằng hữu gì của Tô Vũ cả, đó chỉ là một oan hồn của Tinh Vũ phủ đệ, không phân địch ta, không nên trêu chọc thì hơn. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua mọi người còn đang ngâm mình, hắn liền để lại một cái nhẫn trữ vật, bên trong là một ít thiên hà cát, thủy ngưng châu và long huyết quả. Tô Vũ đưa nhẫn trữ vật cho Vân Trần, đoạn nói, làm phiền tiền bối chuyển giao cho sư phụ ta, nếu có thể tự rời đi thì hãy tranh thủ rời khỏi nơi này, dù đi thông đạo chính quy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn tốt hơn là đi cùng ta. Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc lại dặn dò, đúng rồi, khi tiền bối ra ngoài thì hãy nói tất cả mọi chuyện đều là do ta làm, tiền bối hãy nhắc nhở đám gia hỏa nhân tộc còn sống, chuyện của Đại Tần Vương không được nhiều lời, cứ nói là do ta cấu kết cùng Tử Linh là được. Ta cũng sẽ nói qua với các vị tiền bối khác trước, ta không sợ gì cả, vạn tộc dám gây sự với ta thì cứ việc thử xem. Đại Tần Vương trọng thương, không nên lộ diện thì hơn. Nói đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua đám người Bạch Phong rồi dặn y, có khả năng ta sẽ trở về thông qua Tử Linh giới, mọi việc cứ đẩy lên người ta. Không sao cả, nếu không được thì đẩy cho Lam Thiên tiền bối. Lam Thiên phẩy tay, ta quá yếu, bọn họ không tin đâu. Tin, không phải tiền bối chưa chết sao? Tô Vũ trêu chọc, Vân Trần muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn mở miệng,

phiền toái lớn rồi. Đại Minh Vương lại truyền âm nói, còn có một chuyện, tiểu tử Tô Vũ quả thật đã đi vào, đã vậy hắn còn giết vô số người, có khả năng biến cố lần này có quan hệ với hắn, cụ thể thì ta không kịp hỏi. Khi Tinh Vũ phủ để đóng lại, tuy rằng khoảng cách không xa nhưng hắn muốn trở về cổ thành sẽ rất khó, chúng ta có nên hộ tống hắn trở về thành không? Đương nhiên. Nhưng Đại Minh Vương truyền âm, một bên là lão Tần, một bên là hắn, hai bên đều rất nguy hiểm, người nói xem mấy người chúng ta có đủ dùng không? Đại Hà Vương trầm mặt, hồi lâu sau mới truyền âm đáp, năm đó chúng ta đã từ bỏ đa thần văn nhất hệ, hiện tại vẫn muốn từ bỏ lần nữa sao? Hết lần này đến lần khác, e rằng sẽ không còn có thể vãn hồi mối quan hệ với bọn họ. Nếu không được thì điều động tất cả Vĩnh Hằng đi, thừa dịp lão Tần và chúng ta còn sống, chúng ta hãy đại chiến một trận ra trò, đánh cho vạn tộc phải kiêng kỵ. Chờ lão Tần ra ngoài rồi hãy quyết định, ngoài ra. Tốt nhất cứ để lão Chu bên kia giả trang thật tốt đi, không thì vấn đề sẽ rất lớn, lão Tần mà chết trận thì cứ nói là ta chết trận, trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ tiếp tục ngụy trang lão Chu thì giả làm lão Tần, đôi bên cố gắng diễn đến cùng. Đại Minh Vương mà chết đi, nhân tộc tuy chấn động nhưng sẽ không hủy diệt. Đại Tần Vương mà ngã xuống, kết quả chắc chắn bất đồng. Cho nên Đại Minh Vương có thể biến mất, nhưng Đại Tần Vương nhất định phải sống sót. Đại Hà Vương không nói gì thêm, tới lúc đó chỉ có thể lựa chọn như vậy, tuy rằng thực lực lão Chu cũng mạnh, có điều muốn thay thế vị trí lão Tần vẫn quá khó, người khác không nói, nhưng Hạ Vô Thần ông không phục. Giờ phút này, hai vị cường giả nhân tộc đều lo lắng sốt ruột không thôi, nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra, đều cố mang vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với vạn tộc. Một, gọi là Chu gia. Một bên còn lại được gọi là lão Chu gia, nhấn mạnh chữ lão Chu gia, chứ không phải lão Chu nha các cậu. Các cậu nhớ lưu ý chỗ này chứ không thôi đôi khi nhầm lẫn thân phận của Đại Chu Vương và Đại Minh Vương Á, tầng 8, Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ và Lam Thiên nhanh chóng tìm kiếm, dù gặp được vài phủ đệ rất lớn những bọn họ không đi vào tra xét, tầm bảo là thứ yếu, mấu chốt vẫn là tìm được Huyết Hỏa Ma Vương. So về phương diện tìm người, tuy thực lực Tô Vũ và Lam Thiên rất mạnh, nhưng nói thật, bọn họ không hữu dụng bằng cục lông nhỏ yếu ớt. Gia hỏa này cực kỳ mẫn cảm với khí vị hoặc là hương vị thần văn, hoặc có thể nói là mùi vị của biển ý chí. Trên thực tế, Tô Vũ và Lam Thiên không ngửi được gì, nhưng cục lông nhỏ lại có thể dễ dàng ngửi được. Tìm một lúc, trong đầu Tô Vũ, cục lông nhỏ bỗng nhiên chung mũi lên hít hà, đoạn nói, ở phía trước, trong tòa nhà lớn kia kìa. Tô Vũ vội nhìn sang hướng nó chỉ. Huyết Kỵ Tướng Quân Phủ. Tô Vũ quan sát bốn phía, không rõ đây là tướng quân Tạp Hào Phủ hay là tướng quân Phong Hào Phủ. Tóm lại Huyết Hỏa Ma Vương đã trốn vào đó. Tìm được ngươi rồi. Tô Vũ và Lam Thiên nhìn nhau, hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Nơi xa, trong phủ đệ, Huyết Hỏa Ma Vương đang ở trong này chợt giật nảy mình, sắc mặt gã hết sức khó coi, gã cảm nhận được nguy cơ nổi lên. Có người đuổi tới. Đáng chết, hy vọng không phát hiện ra ta, nơi đây có nhiều phủ đệ như vậy, hẳn là không thể phát hiện được. Huyết Kỵ Tướng Quân. Huyết Hỏa Ma Vương thầm nhủ trong lòng, trong Huyết Hỏa Ma tộc có một vài ghi chép về Huyết Kỵ Tướng Quân, gã vào phủ đệ này với hy vọng là ở đây có thứ tốt nào đó có thể giúp gã khôi phục thực lực. Huyết Hỏa. Thanh âm vang vọng toàn bộ tầng 8. Đó là giọng của Lam Thiên. Y không hề che giấu, tới cấp bậc của Huyết Hỏa không phế vật đến mức có người đuổi tới cũng không biết, thậm chí còn để bị người ta đánh lén. Cho nên y cứ thoải mái quang minh chính đại mà tới, đương nhiên Tô Vũ thì vẫn ẩn nấp đi. Nếu may mắn thì đối phương sẽ không phát hiện ra hắn. Huyết Kỵ Tướng Quân Phủ. Sắc mặt Huyết Hỏa Ma Vương rất lạnh lùng. Lam Thiên. Trừ Lam Thiên ra thì còn người nào khác không? Chắc chắn là có, nếu chỉ có mình Lam Thiên, dù gã đã trọng thương nhưng y muốn đối phó với gã cũng không dễ dàng gì. Huyết Hỏa Ma Vương không hé răng, gã đang đứng trước một căn phòng, các phủ đệ cổ xưa đều có cấm chế, gã không biết trong phòng này có bảo vật hay không, vào đã rồi tính. Gã ép một giọt máu chảy ra, nhỏ xuống. Đây là địa bàn của cường giả ma tộc, tại đây thì ma tộc sẽ được ưu đãi nhiều hơn. Nhưng dĩ nhiên không có khả năng cấm chế của cường giả thượng cổ sẽ mở ra chỉ bởi vì ngươi là ma tộc, nếu đơn giản như thế thì nơi đây đã bị người hầu trộm sạch bảo vật từ lâu rồi. Gã muốn đánh cược một phen. Dù có mở được cấm chế thì gã vẫn bị xem là tên trộm, quy tắc trong hư không vẫn sẽ trừng phạt gã. Huyết Hỏa Ma Vương cắn răng, đánh cược một lần. Căn phòng này có tên. Dược Hương Điện. Nếu đã đặt tên này thì khả năng cao là có bảo dược thượng cổ trong đó. Dù không thể giúp gã khôi phục tam thế thân thì cũng có hy vọng cường hóa quá khứ thân thể không yếu ớt như thế này nữa. Gã nhanh chóng mở ra, dường như Lam Thiên cũng cảm nhận được, tiếng cười quỷ mị của y chợt vang lên, ta phát hiện ra ngươi rồi. Bảo bối đáng yêu ơi, đừng chạy. Huyết Hỏa cắn răng, trong lòng thầm hận. Tiểu gia hỏa càng rỡ. Nếu không phải ta bị thương thảm trọng, ta sẽ lập tức đi ra tác chết ngươi. Đại Tần Vương có tới không? Gã lo rằng Đại Tần Vương đã lên đây. Trừ Đại Tần Vương, trong mấy vị vô địch nhân tộc khác, Chu Thiên Phương xem như kẻ mạnh nhất, nhưng cũng chỉ khoảng vĩnh hằng ngũ đoạn, tuy như vậy đã là rất cường đại với gã lúc này, nhưng Đại Tần Vương không tới đây, khả năng cao đối phương sẽ đi bảo hộ Đại Tần Vương chứ không tách ra hành động, đừng quên trong đám người còn sống có không ít gia hỏa ngoại tộc. Huyết Hỏa Ma Vương phán đoán, ánh mắt lãnh lệ, có khả năng chỉ có một vị vô địch tới đây, hoặc là Tô Vũ. Tô Vũ. Huyết Hỏa Ma Vương thầm thở dài, gặp phải loại thiên tài trẻ tuổi lại cường đại thế này mới khiến bọn họ kiêng kỵ nhất. Yêu nghiệt trẻ tuổi là thứ không dễ chọc. Khi còn trẻ, bọn họ cũng từng chém giết lớp cường giả đi trước, từ đó cuộc khởi, hiện tại đến phiên bọn họ già rồi thì sẽ kiêng kỵ nhiều, dẫn tới tâm lý liều chết cũng mất đi. Ngoài miệng kêu không sợ chết, nhưng bọn họ không sợ chết thật sao? Thuở còn niên thiếu, Huyết Hỏa Ma Vương một mình xông pha chư thiên, trong lần triều tịch chi biến thứ 9, gã đã đơn độc lang bạt nhân cảnh, tranh phong chém giết đám lão gia hỏa nhân tộc. Trong triều tịch chi biến lần trước, Huyết Hỏa nhất tộc cũng nhờ thế mà chậm rãi cuộc khởi trong tay gã. Bởi vì gã dám đánh dám giết. Cuối cùng Huyết Hỏa Ma tộc trở thành chủng tộc chỉ đứng sau đại tộc Thủy Ma tộc, trở thành tồn tại đỉnh cấp trong ma tộc. Một đám ý niệm dâng lên, Huyết Hỏa Ma Vương áp xuống rung động trong lòng. Lần triều tịch chi biến khi trước nguy hiểm như vậy mà gã vẫn sống sót, chẳng lẽ bây giờ gã lại sắp đi đến điểm cuối cuộc đời? Gã không muốn vậy. Gã mà chết thì Ma Hoàng sẽ thâu tóm Huyết Hỏa Ma tộc, những gì gã tích lũy bấy lâu đều sẽ thuộc về lão già đó. Từ trước đến nay, Huyết Hỏa Ma Vương chưa từng phục gia hỏa kia. Thực lực không quá mạnh, kế sách không cao minh, không mạnh bằng Thiên Cổ, không gian hoạt bằng Thần Hoàng, không dám chiến bằng Đại Tần Vương, không thần bí bằng Mệnh Hoàng, không bằng rất nhiều người. Dưới sự dẫn dắt của một kẻ như Ma Hoàng, ma tộc có thể vượt qua triều tịch chi biến lần thứ 10 sao? Đáng tiếc. Có vẻ gã cũng không có cơ hội, kế sách của gã cũng không đủ cao minh, cuối cùng thua tại địa phương quỷ quái này. Oanh. Phía sau, một bàn tay quy tắc đánh một chưởng về phía gã, Huyết Hỏa Ma Vương không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, cấm chế nháy mắt bị xé ra một cái khe. Gã lập tức hóa thành một đạo huyết quang chui vào bên trong. Ngoài cửa, Lam Thiên đã định vị được gã, Tô Vũ hóa thành phân thân trực tiếp tiến vào Huyết Kỵ Tướng quân phủ, Lam Thiên vừa định tiến vào thì bỗng ầm một tiếng, y bị cấm chế cản trở. Quyền hạn không đủ. Y và Huyết Hỏa Ma Vương có quyền hạn tương đương, nhưng đây là tướng quân phủ của ma tộc. Y không thể tự tiện xông vào, Huyết Hỏa Ma Vương thì có thể. Ngoài cửa lớn, Lam Thiên bị đâm tới vỡ đầu chảy máu, cấm chế này rất mạnh, không chỉ thế, giờ phút này lực lượng quy tắc cũng đang hội tụ như muốn tiêu diệt y, Lam Thiên tức đến khó thở. Má nó! Vì sao ta không thể đi vào? Tô Vũ vốn đang lẫn trốn trong đám phân thân đột nhiên trở thành tồn tại đặc biệt, có thể nhìn ra đặc quyền của quyền hạn cao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lam Thiên, lại nhìn lỗ hổng nhanh chóng khép lại, nhìn thấy biển hiệu Dược Hương Điện, hắn nhíu mày, Huyết Hỏa Ma Vương muốn tìm bảo vật khôi phục ư, rốt cuộc đối phương còn bảo tồn bao nhiêu thực lực. Tô Vũ không xác định Huyết Hỏa Ma Vương còn bao nhiêu thực lực, nhưng vĩnh hằng cửu đoạn rất đáng sợ, Đại Tần Vương trọng thương thế kia mà vẫn còn đánh bại được không ít vị vô địch. Thật ra Tô Vũ cũng khá lo lắng. Thực lực Lam Thiên không yếu, hai người liên thủ thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại thấy Lam Thiên không vào được khiến Tô Vũ hơi chần chờ một chút, bất quá nếu để Huyết Hỏa Ma Vương khôi phục thì càng khó xử lý hơn. Ngẫm lại thì gã không dám giao chiến với Lam Thiên, có vẻ thực lực đã giảm sút rất nhiều. Cuối cùng Tô Vũ dứt khoát truyền âm, Lam Thiên tiền bối phong tỏa bốn phía, cẩn thận bị người mai phục, ta đi vào trước, tiền bối nghĩ cách vào sau. Dứt lời, Tô Vũ hóa thành một cơn gió nhanh chóng biến mất qua cái khe hở. Tô Vũ cẩn thận chui vào, đề phòng bị huyết hỏa mai phục. Nào ngờ không có chuyện gì xảy ra. Phía trước có một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, bay vào sâu trong đại điện. Lúc này trong đại điện có một đám dược đỉnh lớn đang huyền phù, dưới dược đỉnh đều là địa hỏa. Vừa nhìn liền biết nơi đây chính là bảo địa dành cho đúc binh và luyện đan. Ngoài đại đỉnh, Tô Vũ ngửi thấy một ít hương vị, có đại đỉnh đã vỡ nát, bởi vì địa hỏa luôn cháy không ngừng, dược đỉnh không đủ cường đại, qua vô số năm tháng khiến nó trở nên hư tổn, bên trong không còn đan dược gì. Tựa như một cái niêu hầm gà, càng hầm sẽ càng thơm. Nhưng cũng phải có mức độ nhất định, nếu lửa cứ cháy mãi không dừng trong 10 vạn năm, vậy thì phải có một con gà siêu già siêu dai, cũng cần phải có cái niêu đỉnh cấp nhất lưu mới được. Bằng không thì tới lúc quá lửa, con gà sẽ cháy đen thành than, bản thân cái niêu cũng vỡ nát, thậm chí là bị ninh thành tro bụi. Hiển nhiên Huyết Hỏa Ma Vương cũng biết đạo lý này, gã không tìm kiếm bên ngoài mà là bay thẳng vào sâu bên trong, tìm kiếm bảo dược hầm 10 vạn năm vẫn chưa hỏng. Dù năm xưa thực lực Huyết Kỵ Tướng quân không bằng gã, đan dược luyện ra năm đó có thể không ra sao, nhưng 10 vạn năm mà không bị hủy thì hiện tại cũng đã thành bảo dược đỉnh cấp. Nếu đối phương là tướng quân Tạp Hào, vậy thực lực chưa chắc đã so được với huyết hỏa, dù là tướng quân phong hào thì cũng không có nhiều người đến hợp đạo cảnh, bởi vì hợp đạo thường đã được phong hầu. Huyết hỏa ma vương thực lực mạnh, tiêu chuẩn cao, muốn khôi phục phải cần bảo vật cao cấp. Tô Vũ nhanh chóng bay đi, dù nơi đây có một vài dược đỉnh chưa rách nát, có cái là vì địa hỏa đã tắt, có cái lửa vẫn đang cháy, thế nhưng Tô Vũ lười quan tâm, hắn nhanh chóng độn không rời đi, tiến sâu vào trong đại điện. Không đến một phút, Tô Vũ đã nhìn thấy một cái bảo đỉnh thật lớn, lúc bấy giờ lửa bảy màu đang thiêu đốt phía dưới bảo đỉnh kia, toàn thân đại đỉnh bị nung thành lưu ly trong suốt, có lẽ màu sắc nguyên bản của đại đỉnh vốn không phải là như vậy. Trong đại đỉnh, chính viên đang dược lơ lửng như tinh linh. Trong đầu, cục lông nhỏ điên cuồng hít vào, thơm quá. Trong tình huống bình thường thì cục lông nhỏ chỉ nhìn chứ không hề hứng thú với đan dược, bởi vì bên trong đan dược có nhiều tạp chất, không tinh thuần. Nhưng lúc này nó lại động tâm với một đỉnh bảo dược nung 10 vạn năm. Quá thơm. Thơm không tả nổi. Xung quanh bảo đỉnh kia có một vòng cấm chế, ngọn lửa bảy màu vẫn đang không ngừng thiêu đốt khiến đại đỉnh xoay tròn liên hồi. Huyết hỏa ma vương ở bên ngoài cấm chế, gã đang cố gắng phá giải cấm chế ấy, có điều cảm nhận được khí tức nguy hiểm, gã liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía hư không. Ánh mắt huyết hỏa ma vương lộ vẻ bất đắc dĩ. Đã muộn rồi. Vận khí của gã không tồi, tiến vào phủ đệ đầu tiên đã gặp được bảo bối, vận khí thật sự rất tốt. Không ngờ phủ đệ huyết kỵ tướng quân lại có bảo dược như vậy. Thế nhưng chưa chắc gã đã toàn mạng mà hưởng dụng số bảo dược này. Huyết hỏa ma vương thở dài, nói với hư không trống rỗng, đây là huyết ma đan có tác dụng cường hóa thân thể, cường hóa khí huyết. Quan trọng là lò bảo dược này đã bị thất thải lưu ly hỏa nung 10 vạn năm mà vẫn chưa hỏng, cho nên số đan dược bên trong đã có thể tính là thần đan, đồng dạng cái đỉnh ấy cũng được coi như thiên binh đỉnh cấp. Bị nung nhiều năm như vậy, có lẽ trông thì cường đại, nhưng vừa động liền hỏng. Tô Vũ, bổn tọa không muốn tiếp tục tranh đấu với ngươi, ngươi lấy 6 viên cho Đại Tần Vương khôi phục, ta sẽ dùng 3 viên, ngoài ra thì đỉnh này thuộc về ngươi. Huyết hỏa ma vương bình tĩnh nói, ngươi đuổi theo ta không phải là vì lo lắng ta sẽ tiết lộ tin tức của Đại Tần Vương sao? Ta là nhân tố không xác định duy nhất, có lẽ những người khác đều bị ngươi thu mua hoặc là diệt khẩu. Có đôi khi chủng tộc còn quan trọng hơn những điều khác. Huyết hỏa ma vương cười cười, lúc này gã có vài phần khí độ bá chủ, gã cười nói, tuy ta bị thương rất nặng nhưng nếu Tô Vũ ngươi muốn giết ta cũng không đơn giản. Thế này đi, ta cho ngươi hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài tin tức về Đại Tần Vương cũng như tin tức về ngươi. Đan dược thì ngươi cứ lấy phần nhiều, ta lấy phần ít. Tô Vũ chậm rãi hiện thân, thẳng thắn đối diện với huyết hỏa ma vương. Đây là một vị cường giả thoạt nhìn không quá già, chỉ mới qua tuổi trung niên, có lẽ khi còn trẻ gã rất anh tuấn, tóc dài đỏ rực như lửa xõa trên vai, trong mắt ánh lên vẻ tuấn mỹ dị thường. Giữa mày, tiêu chí hỏa diễm càng lộ ra vẻ đẹp tà mị. Huyết hỏa ma vương. Huyết hỏa ma tộc. Chủng tộc này thiện chiến, cũng rất biết cách chiến. Tô Vũ nhìn gã, bạch y trên người hắn bay phấp phới, trong tay xuất hiện một quyển sách, khẽ cười nói, ta rất hứng thú với lời đề nghị của đại nhân. Ta vốn không muốn đối nghịch với đại nhân, dù sao chém giết xong cũng không biết ai sẽ được lợi. Huyết hỏa ma vương nghe vậy liền đề nghị, vậy cùng nhau phá vỡ cấm chế đi. Ta phá, ngươi giúp ta ngăn cản quy tắc, hình như quyền hạn của ngươi không thấp, ngươi có thể bài trừ quy tắc dễ dàng hơn, sau khi phá vỡ thì hai ta sẽ phân đan dược và bảo đỉnh, sau đó đường ai nấy đi. Tô Vũ không vội trả lời, mà là hỏi thẳng, bây giờ đại nhân còn bao nhiêu thực lực? Huyết hỏa ma vương bật cười trước câu hỏi này. Hồi lâu sau, gã mới mở miệng, không nhiều lắm, nhưng vẫn đối phó được với Vĩnh Hằng. Tô Vũ. Người rất giống ta khi còn trẻ, không cần biết kẻ địch có mạnh hay không, cứ xông lên giết trước rồi tính. Nếu ta còn trẻ thì chắc chắn ta sẽ chiến một trận với ngươi, nhưng hiện tại. Ta già rồi. Già rồi. Tô Vũ gật đầu, đại nhân lớn tuổi rồi, vậy đại nhân phá vỡ cấm chế đi, ta sẽ ngăn cản quy tắc, chúng ta cùng nhau đoạt bảo. Huyết hỏa nhìn hắn, gã không nhiều lời. Bắt đầu tập trung phá giải cấm chế. Tô Vũ cách gã rất xa, vừa ném sách ra ngăn cản quy tắc hội tụ. Nếu hội tụ quá nhiều thì Tô Vũ sẽ tự mình ra tay, phá hủy những lực lượng quy tắc đó. Hai người phân công hợp tác, thoạt nhìn rất ăn ý. Huyết hỏa ma vương vừa bài trừ cấm chế, vừa cười nói, ngươi có quyền hạn cấp mấy? Hình như lực lượng quy tắc không ảnh hưởng nhiều đến ngươi. Cấp 4. Ngài thì sao? Cấp 7. Huyết hỏa ma vương đáp, có vẻ cơ duyên của ngươi không nhỏ. Loại người có đại cơ duyên như ngươi thời đại nào cũng có, nhưng hiếm có ai cường đại như ngươi. Nhân tộc ngươi được trời ưu ái, thành tựu từ thời thượng cổ đến nay thật sự là đủ ăn cho cả 10 thế hệ, có lẽ việc ngươi cường đại có quan hệ đến thời thượng cổ. Xem như vậy đi. Tô Vũ qua loa đáp. Huyết hỏa cười nói, ngươi là thời gian sư truyền thừa, hay là văn vương truyền thừa? Hoặc là võ vương truyền thừa? Ta đã thấy truyền thừa của những nhân vương khác, ví dụ như Hà Đồ, ví dụ như một vị tuyệt thế cường giả nhân tộc trong lần triều tịch chi biến lần thứ 9. Bọn họ đều được nhân vương thượng cổ truyền thừa. Họ rất mạnh, đều là yêu nghiệt, thế nhưng vẫn không khiến người ta kiêng kỵ bằng ngươi. Ta không biết. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm, không lừa ngươi đâu, ta thật sự không biết. Huyết Hỏa gật đầu, có lẽ ngươi đã có phán đoán, nhưng do ngươi biết quá ít về thời đại đó. Kể ra cũng giống ta, ta luôn cảm thấy mình kế thừa Huyết Hỏa ma tộc truyền thừa thời đại thượng cổ, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì ta không rõ. Dứt lời, gã liền nói sang chuyện khác, Tô Vũ, nếu ta mời ngươi đến ma tộc, ngươi có đáp ứng không? Nếu ta khôi phục, tiến cấp hợp đạo thành công, sau đó giết ma hoàng hiện tại rồi nhất thống ma tộc, Tô Vũ ngươi có thể trở thành vương ở tộc ta, thậm chí là mở ra một tộc mới, ngươi nguyện ý không? Không muốn. Tô Vũ ra quyền đánh tan lực lượng quy tắc, chậm rãi đáp, có một số việc không thể thay đổi, ví dụ như chủng tộc. Chỉ cần ta còn sống thì ta vẫn là nhân tộc, đây là sự thật ta không thể thay đổi, không phải nói ta là ma tộc thì ta sẽ thực sự trở thành ma tộc. Cũng đúng, đáng tiếc. Huyết Hỏa ma vương thở dài, trong ma tộc này, kẻ ta xem trọng nhất là Ma Đa Na. Đáng tiếc tên kia lại là Thủy ma tộc. Kỳ thật ta vẫn luôn xem trọng hắn, thậm chí từng nghĩ rằng sẽ để Ma Đa Na làm tộc trưởng Huyết Hỏa ma tộc. Người nghe vậy có cảm thấy ta đang nói dối hay không? Đại nhân không cần nói dối, huống chi Ma Đa Na quả thật có thiên phú không tồi. Huyết Hỏa ma vương phì cười, nói chuyện với người trẻ tuổi như ngươi vui thật, đám lão già khác luôn suy nghĩ quá nhiều. Giờ phút này, gã đã sắp phá vỡ thành công cấm chế. Tô Vũ, ngươi hiểu biết bao nhiêu về thế cục chư thiên vạn giới hiện tại? Tô Vũ lắc đầu, không nhiều, một vài tồn tại cổ xưa xuất hiện, 10 vạn năm 10 lần triều tịch chi biến, thời gian đã che giấu quá nhiều điều. Đến bây giờ ta còn chưa tiếp xúc với lịch sử 9 lần triều tịch chi biến trước, càng đừng nói đến thời thượng cổ. Rất nhiều thứ ta cái biết cái không. Ừ, Huyết Hỏa ma vương nói, người nói không sai. Trong 9 lần triều tịch chi biến, nhân tộc ngươi đều thất bại, kỳ thật có thể nhìn ra bí mật trong đó, một lần là bình thường, nhưng 2-3 lần, đến tận lần thứ 9 các ngươi vẫn thất bại, chẳng lẽ nhân tộc thật sự không thể cuộc khởi sao? Hay sự thật là nhân tộc luôn yếu ớt? Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, 9 lần. Liên tiếp thất bại 9 lần. Điều này đáng để suy nghĩ sâu xa. Huyết Hỏa ma vương lại nói, hẳn là vẫn còn nhân tộc sống sót từ các lần triều tịch chi biến trước, nhưng các tộc khác cũng có không ít, chỉ là các tộc đều đang âm thầm đối đầu mà thôi, không ít người đã đoán được điểm này. Nếu không khi thông đạo biên giới mở ra, đầu chỉ chúng ta xâm lấn. Gã lại nói, Đại Tần Vương thật sự là trụ cột của nhân tộc, nhưng chỉ là trụ cột của triều tịch chi biến lần này, chắc chắn phía sau vẫn còn người khác, cả ma tộc cũng vậy. Kỳ thật sau mỗi lần triều tịch chi biến kết thúc thì đều có một vài đồ cổ biến mất, hoặc là đã chết, hoặc là mất tích. Tô Vũ cười hỏi, ý ngài là, ở nơi chúng ta không biết có một đám đồ cổ đang tranh chấp uy hiếp lẫn nhau. Đúng vậy. Huyết Hỏa ma vương nói tiếp, nhưng có vẻ nhân tộc ngươi đang nằm ở nghịch thế, cường giả trong 9 lần triều tịch chi biến có lẽ đều ở đó. Ngươi không biết đâu, ta từng trải qua lần triều tịch chi biến thứ 9, kỳ thật kết cục mỗi lần triều tịch chi biến đều không thể nào hiểu được, có lẽ thắng bại quyết định trong âm thầm. Có lẽ có đồ cổ phương nào đó nhảy ra xoay chuyển thế cục. Triều tịch chi biến lần thứ 9 kết thúc, nhân tộc ngươi thất bại. Trong lần thứ 9 này, nhân tộc rất cường đại, mọi người đều nói nhân tộc có hy vọng cuộc khởi. Nào ngờ cuối cùng nhân vương lại bị giết. Tô Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc tò mò, nhân vương. Đúng vậy, trong lần triều tịch chi biến trước, nhân tộc mạnh hơn hiện tại, hoàn toàn có xu thế nhất thống chư thiên. Vị cường giả thiên tài tuyệt thế mà ta nhắc đến lúc trước chính là vị nhân vương kia. Kẻ này có thể so với nhân vương thượng cổ chân chính. Hắn rất cường đại, mạnh đến mức đáng sợ. Hậu kỳ, hắn áp chế tiên ma thần long, đại chiến nhiều lần, đánh chết vô số cường giả, nhưng cuối cùng nhân tộc lại tan tác. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, bởi vì ngài ấy bị người giết ư đúng. Ai giết? Huyết Hỏa ma vương ngẫm nghĩ, không rõ lắm, lúc ấy quá loạn, vị kia bị đánh chết khi đang quyết chiến với hoàng giả các đại tộc. Dựa theo phán đoán của ta lúc ấy, thì bán hoàng các tộc rất khó giết chết được hắn. Huống chi nếu giết hắn thì bán hoàng các tộc cũng phải trả một cái giá không nhỏ, thậm chí là đồng quy vu tận. Vậy mà kết quả bán hoàng các tộc gần như đều sống sót trở về, chỉ có hắn bị người giết chết, tán thân trong tinh thần hải. Cho nên ta suy đoán có thể đã có đồ cổ ra mặt liên thủ giết hắn. Gã nhìn về phía Tô Vũ, ý vị thâm trường nói, cho nên quá mức ưu tú cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tô Vũ gật đầu, đa tạ tiền bối dạy bảo. Đúng lúc này, Huyết Hỏa ma vương đã thành công mở ra cấm chế. Dược hương nồng đậm tỏa ra khiến hai người nhất thời đều say mê. Huyết Hỏa ma vương bóp bóp tay, đoạn nói, qua đây đi, đó là bảo vật hiếm có, đừng đứng gần kẻo vô tình làm hỏng nó. Dù là ai thắng thì lấy được bảo vật này đều là chuyện tốt. Ta thắng, ta lấy bảo vật khôi phục thương thế. Ngươi thắng, người lấy nó đi trợ giúp Đại Tần Vương hoặc là tự mình tu luyện cũng được. Tô Vũ cười cười, tiền bối nói gì vậy? Tới lúc này rồi, người trẻ tuổi nên thành thật một chút. Huyết Hỏa Ma Vương thở dài, người không yên lòng để ta dùng đan dược, sợ ta cường đại trở lại sẽ giết chết ngươi. Mà ta dùng 3 viên thì không đủ, ta muốn cả 9 viên, nói cho ngươi 6 viên chỉ là giả, có lẽ ngươi cũng không tin. Dứt lời, gã tươi cười, cho nên chúng ta cùng nhau mở cấm chế, tránh việc lát nữa hai ta lưỡng bại câu thương, không còn thực lực mở ra cấm chế, vậy thì quá thiệt. Đồ vật ở ngay đây, người thắng thì lấy đi, dù thắng thua thế nào thì chúng ta đều có thể yêu cầu đối phương một việc, người thấy thế nào? Tô Vũ nhìn về phía gã, trầm mặt một hồi, tươi cười dần dần biến mất, tiền bối, mời nói. Kỳ thật cũng không có gì, nếu ngươi thắng thì hy vọng hãy đưa một ít di vật của ta cho Madana, thứ đó vô dụng với ngươi, hãy nói với hắn rằng, đấu tranh đi, tên rùa đen kia không xứng làm ma hoàng. Huyết Hỏa cười nhạo, hắn không xứng. Dùng thiên tài bổn tộc làm thế thân, khiến thiên tài bổn tộc nơm nớp lo sợ mà tồn tại, đây không phải hoàng đạo, cũng không phải vương đạo, đây là ma đạo. Cường giả chân chính không dựa vào người khác, hắn hợp đạo bằng cách không đáng tin cậy như thế mà còn muốn tiến thêm một bước sao? Nực cười. Ma tộc mà dựa vào hắn thì đã sớm diệt vong lâu rồi, sao có thể trở thành tam cường chủng tộc được? Huyết Hỏa Ma Vương rất khinh thường ma hoàng hiện tại, gã chướng mắt kẻ đó, dù thực lực đối phương cường đại hơn gã thì cũng không khiến gã thay đổi suy nghĩ. Tô Vũ ngạc nhiên, ý tiền bối là Madana thích hợp hơn. Đương nhiên. Huyết Hỏa Ma Vương nói, tên kia chỉ là bao cỏ, người không hiểu nhưng ta thì biết. Không có bất cứ chủng tộc nào ký thác hy vọng sống lên người thiên tài bổn tộc. Người hãy nhớ kỹ. Thần tộc có chiến vô song, tiên tộc có huyền vô cực, mọi người đều nói đó là thế thân của thần hoàng và tiên hoàng, nhưng đó chỉ là lời vớ vẩn, hai kẻ này không dùng tam thân phương pháp, sao phải thay thân? Chỉ lừa dối được tên ngu xuẩn tộc ta mà thôi, để hắn khiến thiên tài bổn tộc nơm nớp lo sợ, suýt nữa phế đi. Khi ngươi giao chiến cùng bọn họ có phát hiện bán hoàng hai tộc này ký thác tinh huyết hoặc ý chí lực trên người bọn họ không? Tô Vũ lắc đầu. Đúng rồi, chỉ có tên ngu xuẩn tộc ta ký thác tinh huyết và ý chí lực lên người Madana, người nói xem, hắn có ngu xuẩn hay không? Huyết Hỏa Ma Vương nói tiếp, lần trước tam thân bị phế, một vị thiên tài bị giết đương trường, hóa thành quá khứ thân. Tên ngu xuẩn này quá nhát gan sợ chết, khi đó dù có muốn làm vậy thì cũng không nên ra tay trước mặt mọi người, hiện giờ ma tộc ai cũng cảm thấy bất an, hay. Không biết nói gì hơn, hắn sợ chết, sợ ma giới bị tấn công, nhưng hắn không nghĩ tới sao hắn có thể bị giết đơn giản như vậy được. Hắn cũng sợ ta khiêu khích quyền uy của hắn. Tô Vũ, nếu ta nói lúc ấy nếu hắn không giết tên ma vương kia, ta cũng không đoạt vị trí của hắn, người có tin không? Hơi tin. Huyết Hỏa phì cười, ít nhất không phải không tin chút nào, ta nói thật, khi đó nếu hắn không giết ma vương kia, ta quả thật không hứng thú quản hắn, nhưng hắn đã giết ma vương trước mặt mọi người thì ta phải ra mặt, nếu không. Ma tộc chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Nói đến đây, Huyết Hỏa Ma Vương lại bảo, người nói đi, người có yêu cầu gì, nếu ta thắng thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Vũ ngẫm nghĩ, cười đáp, cũng không có gì, thứ nhất, đưa mấy vị lão sư của ta an toàn ra ngoài, trở lại nhân tộc. Thứ hai, bảo vật khác thì thôi, nhưng thần văn của ta để lại cho sư phụ ta. Thứ ba, nói với cha ta là ông tái hôn đi, rồi cố mà sinh thêm đứa con. Huyết Hỏa Ma Vương nghiền ngẫm nhìn hắn, chỉ vậy thôi sao? Yêu cầu của ngươi thật đơn giản. Ngươi chết rồi còn đòi hỏi nhiều làm gì? Tiêu sái. Huyết Hỏa Ma Vương giơ tay ý mời, Tô Vũ mỉm cười đi theo gã, cùng nhau đi đến một khu vực trống trải cách đó không xa, bên kia có thể là nơi luyện đan sư nghỉ ngơi. Huyết Hỏa Ma Vương muốn lấy đi tất cả đan dược, Tô Vũ dĩ nhiên không đồng ý, hắn muốn giết Huyết Hỏa Ma Vương diệt khẩu, Huyết Hỏa Ma Vương cũng không chịu. Kỳ thật đôi bên vốn không có đường cứu vãn. Trong lòng hai người đều muốn kết liễu lẫn nhau. Cái gọi là hợp tác chi bảo, tới tình cảnh bọn họ thì ai sẽ coi là thật chứ? So với việc lát nữa tính kế lẫn nhau, không bằng hiện tại liền phân ra thắng bại, người thắng ăn hết, kẻ thua xong đời. Đừng hủy hoại bảo vật, quá phí phạm, vả lại còn có thể lưu lại vài câu di ngôn. Giờ phút này, Tô Vũ vừa thấy hưng phấn vừa thấy kích động khi được quyết thắng thua với một vị cường giả như vậy. Hắn cũng có chút vui vẻ, hơn nữa, cường giả như Huyết Hỏa Ma Vương có thể gọi là hành động khá dứt khoát. Tuy có quanh co lòng vòng, nhưng không quá lằng nhằng. Đã nói rõ từ trước, trận chiến này trông như một trận luận bàn, tuy trận luận bàn này sẽ phân ra sinh tử. Nhưng khi vạn tộc giao chiến rất ít có cơ hội như vậy. Một đối một, định sinh tử, phân thắng bại. Hai người đi tới nơi trống trải kia, Huyết Hỏa Ma Vương nói, thân thể ngươi rất mạnh mẽ, thân thể ta đã bị thương, nhưng dù sao ta cũng là vĩnh hằng cửu đoạn, không bằng chơi thử xem. Cung kính không bằng tuân mệnh. Rầm rầm. Vừa dứt lời, hai người lập tức lao vào nhau, dùng cả quyền lẫn cước, phá sơn hải, trấn nhật nguyệt, chiến vô địch. Trấn sơn quyền, khai thiên đao. Tô Vũ liên tiếp vận dụng mấy chục bộ công pháp, huyết hỏa ma vương đơn giản trực tiếp hơn nhiều, từ đầu tới cuối chỉ dùng một bộ quyền pháp và một bộ cước pháp, tiếng vang ầm ầm truyền khắp thiên địa. Hai người đánh tới long trời lở đất, đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, Tô Vũ bay ngược, có điều bị thương không nặng, huyết hỏa ma vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất quá thân thể gầy yếu lại xuất hiện thêm không ít vết thương. Gã mỉm cười, không để ý, chỉ lẳng lặng nhận xét, không sao, không ở thế hạ phong, thân thể ngươi thật sự không tồi. Rất mạnh. Gã đã chinh chiến nhiều năm, thế nên cả kỹ xảo và kinh nghiệm đều mạnh hơn hẳn Tô Vũ, đáng tiếc hiện tại thân thể quá suy nhược, không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, nhưng dù thế, gã vẫn có thể đánh bay Tô Vũ. Nơi xa, Tô Vũ nhanh chóng bò dậy, hắn thở dốc, cười nói, tiền bối quả là tiền bối, gừng càng già càng cay, ta tuy biết nhiều, nhưng tạp mà không tin. Bình thường thôi, ngươi còn trẻ, như vậy đã rất lợi hại. Thế hệ trẻ tuổi ngày nay chẳng mấy ai có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn ngươi, thế hệ trước, phàm là kẻ không trải qua triều tịch chi biến lần thứ 9 thì cũng không có kinh nghiệm gì. Huyết hỏa ma vương tiến từng bước về phía hắn, người cho rằng ai cũng trưởng thành bằng vết chóc ư không đâu. Vận khí, cơ duyên, thiên phú mới là thứ khiến bọn họ cuộc khởi, kẻ chân chính tiến bộ bằng chiến đấu kỳ thật không nhiều lắm. Dứt lời, hai người lại lao vào tấn công. Tô Vũ ra quyền, từng quyền liên tiếp, phương pháp chấn động của hắn khiến thân thể huyết hỏa ma vương rung lên, Tô Vũ vừa cảm thấy hào hứng thì bỗng nhiên tay phải đã bị huyết hỏa ma vương bắt lấy. Huyết hỏa ma vương quát khẽ một tiếng, khí huyết bùng nổ, dốc toàn lực ra chiêu, ầm một tiếng, tay phải Tô Vũ đã bị gã vặn gãy. Vặn gãy tay phải Tô Vũ xong, huyết hỏa ma vương vẫn giữ cánh tay hắn, gã kéo Tô Vũ quật xuống đất, Tô Vũ thuận thế xuất cước, đá thẳng vào tay gã. Oanh! Tô Vũ bị nện mạnh xuống đất, mặt đất kiên cố tầng 8 bị hắn đập ra một cái hố lớn, sau khi hoàn thành 72 đúc, bên ngoài cơ thể Tô Vũ có một tầng phòng ngự, nhưng lúc này nó đã bị đối phương đánh vỡ, tay phải hắn buông thõng, xương đã gãy lìa. Tô Vũ nhanh chóng dùng huyết nhục trọng sinh, thế nhưng vẫn phải gánh chịu cơn đau đớn khó nhịn. Quá đau. Còn đau hơn trực tiếp chém đứt cánh tay. Hiện tại thân thể hắn mạnh hơn huyết hỏa ma vương không ít, nhưng hắn vẫn bị đối phương dễ dàng vặn gãy một cánh tay. Đôi tay huyết hỏa ma vương run run, gã cũng thở dốc một trận, thẳng thắn nhận xét, thật lợi hại, thân thể ngươi cường đại đến mức đáng sợ, nếu ngươi nói mình là vĩnh hằng trung đoạn thì ta cũng tin. Quá yêu nghiệt. Oanh. Lời còn chưa dứt thì gã đã dũng mãnh lao lên. Hai chân gã mạnh mẽ như lời kiếm đá vỡ hư không, nhanh chóng đá trúng Tô Vũ, một cước, hai cước, ba cước. Gã đá ra trăm cước, mà Tô Vũ chỉ kịp phản kích mười mấy lần. Ầm. Sau một tiếng vang lớn, hai người đều tách ra, toàn thân Tô Vũ tràn đầy dấu chân và vết máu, trán hắn bị huyết hỏa ma vương đá lõm một chút, rỉ ra chút huyết tương. Mà trên người huyết hỏa ma vương chỉ có vài dấu chân và quyền ấn, nhưng lại sâu đến tận xương, máu không ngừng nhỏ giọt. Huyết hỏa ma vương tự giảo, cái này gọi là nhất lực hàng thập hội. Ta đánh trúng Tô Vũ nhiều lần, đã hắn trăm cước thì cũng không bằng một quyền hắn đánh trúng ta. Lực lượng. Quả nhiên lực lượng đã mất đi, dù tài nghệ cao siêu hơn nữa thì cũng vô dụng. Thế nên thế nhân theo đuổi cảnh giới và lực lượng cường đại là có đạo lý. Tô Vũ thở hổn hển, tiền bối nói đùa, nếu tiền bối có lực lượng như ta, có lẽ ta đã chết. Sống lâu vạn năm cũng không phải chuyện đùa, đúng không? Huyết hỏa ma vương cười cười, cẩn thận đấy. Đúng là thân thể ta không địch lại ngươi, cho nên ta sẽ dùng quy tắc thời gian, đây mới là át chủ bài của Vĩnh Hằng. Ta đoán ngươi không quá tinh thông, không sao, ta sẽ dạy ngươi chơi như thế nào. Ông. Xuyên qua hư không, huyết hỏa ma vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Vũ, đánh ra một chưởng. Giáng thẳng trán hắn. Ngay lập tức, Tô Vũ đánh trả một quyền, có điều lại chỉ đánh vào khoảng không trống rỗng, dường như hai người đang không ở cùng một thời không. Như vậy không được, chúng ta không ở cùng một chiều không gian. Công kích của ta sẽ đến trong một khắc tương lai. Huyết hỏa ma vương chờ hắn đánh ra một quyền, sau đó gã mới đánh tiếp một chưởng, trực tiếp đánh trúng cánh tay Tô Vũ, rắc một tiếng, cánh tay đứt gãy. Huyết hỏa ma vương được lực lượng thời gian bao vây, gã cười nói, nếu thế này thì ngươi sẽ bại, dù lực lượng có mạnh thì cũng cần phải đánh trúng ta mới được. Ông. Gã lại ra tay, gã đang công kích tương lai chứ không phải hiện tại, Tô Vũ đá ra, đối phương lùi lại, hắn đá xong, gã đạp một cước lên đùi Tô Vũ, ầm một tiếng. Chân hắn liền bị đạp trúng, cơn đau đớn điếng người truyền đến. Đây là vô địch. Đây là lực lượng thời gian, là lực lượng quy tắc. Dù ngươi cường đại đến mấy thì cũng không thể đánh trúng gã. Một kẻ khỏe mạnh hơn người có thể đánh thắng 10 kẻ khác, tương tự như câu một anh khỏe chấp 10 anh khôn trong tiếng Việt mình nhá. Hết chương 2251. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh